ngành sản xuất nội chuyên môn phụ trách làm cũ những người đó, bọn họ cũng đều biết, ngày thường cũng sẽ nhiều chú ý. Đảo chưa từng nghe thấy quá nói Thừa Ngọc cũng sẽ cái này. Lập tức liền có người hỏi nàng tiếp không tiếp làm cũ đơn. Thủy Di giao cự tuyệt. Ta không tiếp. Bất quá thật sự phải làm cũng đúng, ta làm đồ vật sẽ đối ngoại công bố. Một khi làm cũ đồ vật bị người thấy là nàng làm cũ, kia sở hữu bước đi đều không có ý nghĩa, bán không ra giá cao. Mọi người cảm thấy có chút đáng tiếc. Thủy Di giao không chút nào cảm thấy. Thật sự chính là thật sự, giả chính là giả. Nàng có thể dựa thực lực ăn cơm, liền sẽ không đi tạo giả, đi gạt người. Xem xong rồi Thủy Di giao đồ vật, mọi người lại cầm từng người sớm chuẩn bị hào đồ vật ra tới làm nhân phẩm giám. Cuối cùng, Thủy Di giao đầy buồn đầy chén, kết thúc Ngọc Hữu sẽ. Ở mọi người xem chạm Ngọc xem đến chính đầu nhập khi, Ngao Lệ trợ lý mang theo bác sĩ lặng lẽ lại đây, đi nghỉ ngơi gian. Không trong chốc lát, bác sĩ lại từ nghỉ ngơi gian ra tới, mang theo hắn hộp y tế, tới rồi Ngao Lệ trước mặt, cùng hắn bắt đầu hội báo. Ngao tiên sinh, ta cấp tiểu tỉnh Quang tiên sinh làm toàn diện một cái kiểm tra. Không có gì vấn đề lớn, chính là huyết áp hơi chút có điểm cao. Nghiêm trọng sao? Muốn uống thuốc sao? Bác sĩ lắc đầu, không nghiêm trọng, không cần phải. Toàn bộ đại sảnh người toàn bộ nghe thấy được. Bao gồm từ nhỏ quốc gia lại đây sứ đoàn. Thủy Di giao tạm dừng xuống dưới, nghe bác sĩ kết quả, nghe hắn nói xong, nhìn về phía phòng nghỉ, cười một tiếng, quả nhiên. Trang. Ngao Lệ gật đầu, không thành vấn đề là được. Xác định tiểu tỉnh Quang không có việc gì sau, bác sĩ liền đi rồi. Tới tham gia Ngọc Hữu sẽ người vốn là không nhiều lắm, thực mau mọi người liền kết thúc. Thủy Di giao ổn ngồi đệ nhất, Lục Gia Ngọc cùng một vị khác Ngọc Điêu Sư, đánh cái ngang tay. Sau khi kết thúc, nô hội trưởng đứng lên, nhìn mọi người nói, ta biết đại gia không có chơi tận hứng, nhưng hôm nay chỉ có thể đến nơi này. Lần sau lại đến đi. Cuối cùng đâu, ta nơi này cũng có chút đồ vật, đưa cho các vị khách quý, Liêu biểu lòng biết ơn. Thỉnh các vị khách quý chọn lựa. Hắn hướng tới bên cạnh vây vây tay. Cũng có lê nghi các tiểu thư bưng lên một loạt khay, đều dùng trong suốt pha lê cái lồng che chở, phía dưới đồ vật như cũ xem đến rất rõ ràng. Đều là chút chạm ngọc phẩm. Ước chừng có 7-8 dạng. Lục Gia Ngọc đông nhiên đứng ra, chỉ vào phía trước tặng phẩm, ta có một cái kiến nghị. Không bằng đem đồ vật đều đánh số, sau đó chúng ta tới chọn đồ vật đánh số đưa cho khách quý, làm khách quý nhóm chấm điểm, như vậy cũng có thể phân thắng bại. Khách quý chỉ có 3 người. Ngao Lệ, Tiểu Sơn Quốc Thân Vương Thế Tử. Còn có Lục Quốc Lương. Nô hội trưởng nghĩ nghĩ, này đảo cũng đơn giản. Hắn hỏi khách quý ý kiến, được đến đồng ý sau, đem trên đài 8 kiện tặng phẩm nhất nhất biên hảo. Các vị các lao sư, một người tuyển 3 kiện tặng phẩm, nhất nhất đối ứng khách quý. Lại khách quý nhóm cho các ngươi chấm điểm. Này xem như một cái phụ gia đề. Xem chuẩn khách quý nhóm thích cái gì, đây cũng là Ngọc Điêu sư hạng nhất cơ bản năng lực. Thủy Di giao nhìn về phía mặt trên đã đánh dấu đánh số bảo vật nhóm, liếc mắt một cái nhìn chúng đệ 6 hào bảo vật. Đó là cái long văn mặc ngọc bội, mặc ngọc. Thực thích hợp Ngao Lệ. Chúng Ngọc Điêu sư ở đáp đề bản thượng viết xuống chính mình cho rằng nhất thích hợp khách quý lễ vật. Cái thứ nhất chính là cấp Ngao Lệ. 3 phút sau, Ngao Lệ trước mặt phóng hảo Ngọc Điêu sư nhóm đáp đề bản, các đáp đề bản thượng, viết mỗi cái Ngọc Điêu sư đáp án. Hắn đề bút, cho mỗi cái Ngọc Điêu sư đánh phân. Hắn cho mỗi cái Ngọc Điêu sư chấm điểm đều là giống nhau, 7 phân. Chỉ có một khối bản tử thượng, cho 10 phân, mặt trên tên viết, Thừa Ngọc. Mà Thừa Ngọc tuyển đồ vật, rõ ràng cùng người khác tuyển cấp Ngao Lệ, giống nhau như lúc, đều là 6 hào bảo vật, kia khối long văn mặc ngọc bội. Chương 103 yêu thích. Thủy Di giao nhìn kia điểm, chính mình đều ngây người. Này phân đánh đến. Ngao Lệ là gặp qua thứ tốt, không nhiều thích chạm ngọc hiệp hội tặng lễ, cũng nói được qua đi. Cấp 7 phân rất bình thường, một cái rất lễ phép điểm. Nhưng là cho nàng 10 phân. Trước mắt bao người, công nhiên gian lận. Không ngừng là Thủy Di giao cảm thấy gian lận. Bên cạnh Tiểu Sơn Quốc Thân Vương Thế Tử cũng nhìn không được, nghi ngờ nói, ngươi này điểm, vì cái gì cấp đến như vậy kỳ quái? Bởi vì quan hệ thân cận, cho nên cho mãn phân. Ngao Lệ ngước mắt nhìn về phía kia chương 10 phân đáp đề bản, mặt không đổi sắc, hội trưởng nói dựa theo yêu thích trình độ cấp điểm. Nàng cấp, ta thực thích. Cho nên 10 phân. Tiểu Sơn Quốc Thân Vương Thế Tử muốn nói lại thôi. Nói không công bằng đi, giống như cũng không có gì không công bằng. Rốt cuộc vốn dĩ chấm điểm phía trước liền nói hảo. Dựa theo yêu thích trình độ cấp phân, yêu thích việc này nhi, sắc thật không có tiêu chuẩn, phi thường chủ quan hóa. Nhưng là, nhìn này một loạt chỉnh tề 7 chung mang cái 10, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thủy Di giao. Nàng đi đến lễ nghi tiểu thư bên cạnh, tới rồi 6 hào lễ vật trước, từ phía trên khay chung đem kia khối mặc ngọc hình rồng ngọc bội cầm xuống dưới, đi tới, đem nó liền ngọc bội mang hộp quà, đôi tay đưa cho Ngao Lệ. thích ngươi liền thu, lần này là chúng ta mệt nhọc ngươi. Phi thường cảm tạ. Thỉnh bác sĩ gì đó, đối kế tiếp bác bỏ tin đồn khẳng định sẽ rất có trợ giúp. Vừa mới bọn họ cũng chưa nghĩ đến này. Sẽ không. Ngao Lệ tiếp nhận hộp quà, chỉ nhìn Thủy Di Giao, sớm một chút kết thúc về nhà nghỉ ngơi. Thủy Di Giao. Ta biết. Trợ lý nhìn Ngao Lệ tiếp hộp quà, phi thường tự giác trên mặt đất đi, muốn giúp Ngao Lệ tạm thời bảo quản. Nhưng Ngao Lệ vẫn luôn đem hộp quà cầm, chiều hắn lắc đầu, cảm ơn, ta chính mình tới. Trợ lý, là, đúng vậy. Ngao Lệ nhìn về phía Thủy Di Giao, đem trên tay hộp quà hộ hảo, ta phải về viện nghiên cứu. Thủy Di Giao, trên đường cẩn thận. Ngao Lệ cùng Trạm Ngọc Hiệp hội Ngô hội trưởng lại chào hỏi, hướng tới đại môn đi đến. Từ từ, Thủy Di Giao đống nhiên gọi lại hắn. Ngao Lệ lập tức xoay người lại, nhìn nàng, làm sao vậy? Thủy Di Giao chiều hắn đi qua, cùng hắn duỗi tay, nhìn về phía hắn trên cổ chuế dây xích vàng, vòng cổ cho ta. Ngao Lệ trong mắt thấu cười, giơ tay liền đem vòng cổ giải xuống dưới, duỗi tay đem đồ vật đưa cho Thủy Di Giao. Con rất trầm, không hổ là đại dây xích vàng. Thủy Di Giao đem lòng bàn tay vòng cổ thu nạp, ngày mai trả lại ngươi. Ngày mai nàng là thời điểm đi viện nghiên cứu lộng tham gia tiếp theo cái phân đoạn thí dược, vừa lúc có thể gặp mặt. Ngao Lệ gật đầu, cảm ơn. Đem đồ vật giao cho Thủy Di Giao sau, Ngao Lệ liền rời đi. Tiếp theo cái nên cấp Thân Vương Thế Tử chọn lựa lễ vật tiến hành chấm điểm. Thân Vương Thế Tử lại nhìn về phía đại môn, vừa mới Ngao Lệ rời đi phương hướng. Hắn nhíu nhíu mày, cho nên, vị tiên sinh này chỉ là dựa vào đại lượng tài trợ tài chính mới đạt được Trạm Ngọc Hiệp hội khách quý tư cách, đúng không? Ngao Lệ, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Phụ thân hắn kêu hắn lần này lại đây, mọi cách dặn dò hắn có thể kết giao người này. Nhưng hắn cảm thấy, người này tựa hồ cũng chỉ là có tiền, rất có tiền mà thôi. Mà hắn xuất thân hoàng thất tông tộc, căn bản không thiếu tiền. Nhắc tới đại lượng tài trợ tài chính khi, Thân Vương Thế Tử thần sắc không tự giác mà lộ ra một ít coi khinh. Ngươi biết cái gì? Thủy Di Giao trước tiên liền thuận miệng phản bác. Sau đó nhìn về phía hắn, hắn tiền lại nhiều cũng là chính hắn kiếm, cùng ngươi không giống nhau. Tiền nhiều là một phương diện, về phương diện khác là Ngao Lệ ở nghiên cứu khoa học phương diện thành quả, đáng giá làm người tôn kính. Nàng đều thấy, này đó là Ngao Lệ chính mình đi bước một dốc sức làm tới, đường đường chính chính kiếm tiền, không ai có tư cách coi khinh hắn. Cấp Thân Vương Thế Tử tuyển lễ vật thời điểm, nàng tuyển một cái ngọc cây trúc vật trang sức. Đương nàng đem lễ vật đánh số 2 hảo viết ở đáp đề bản thượng khi, lại thêm vào ở để cử lý do kia một lan, viết thượng, làm người như trúc, đến kiếm tốn. Thân Vương Thế Tử bắt được đáp đề bản, cũng một đám cho phân, cơ hồ đều là 8 phân. Thằng đến nhìn đến Thủy Di Giao cho chính mình đề cử, còn rất cao hứng. Hắn thích cái này cây trúc, người khác cho hắn, đều là thực hoa lệ đề cử, chỉ có cái này cây trúc, là hắn thích phong cách, tố nhã cao khiết. Có thể 9 phân. Chính đề bút muốn chấm điểm, lại thấy được đề cử lý do, hắn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phản ứng lại đây Thủy Di Giao ý tứ. Hắn không bằng người Ngao Lệ, cho nên đối mặt người khác thời điểm, đến cần phải học hỏi nhiều hơn. Không phải, hắn liền thuận miệng hỏi một chút, cũng không nhiều lời chút cái gì, như thế nào phải học tập cây trúc muốn kiếm tốn. Hắn nhìn đáp đề bản thượng kia hành tự, căn chặn rằng, cho Thủy Di Giao 7 phân, so người khác 8 phân thấp một chút điểm. Hắn mới không cần mang cái này. Thủy Di Giao ở bên cạnh thu thập chính mình bao, đồ vật trang có điểm tiểu nhiều, muốn sửa sang lại. Đem chính mình đáp đề bản cho Thân Vương Thế Tử sau, nàng liền không lại chú ý liền tính đến không phân, nàng cũng ổn ngồi toàn trường đệ nhất, căn bản không lo lắng. Chờ đến muốn đọc phân thời điểm, Thân Vương Thế Tử rồi lại lạnh mặt, một lần nữa đem đáp đề bản lại cầm trở về, sửa phân. Nhìn Thủy Di Giao đáp đề bản, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất thích cái này ngọc trúc. Nhưng nếu hắn thật sự đem phân đánh thấp, kia cùng từ cá nhân yêu ghét chấm điểm, rõ ràng liền bất công Ngao Lệ có cái gì khác nhau. Hắn cũng không phải là cái loại này chỉ có tiền người. Cuối cùng Thủy Di Giao vẫn là bắt được 9 phân. Lục Gia Ngọc nhìn cuối cùng điểm, nở nụ cười, nguyên bản nghĩ làm cái như vậy phụ gia tái, có thể đem chúng ta chi gian chênh lệch kéo tiểu một chút, ai biết, còn càng kéo càng lớn a. Thủy Di Giao nghe nàng nói như vậy, cũng ngẩng đầu nhìn đến chính mình điểm, cũng rất ngoài ý muốn. Này Thân Vương Thế Tử còn rất xuất kỳ bất ý, tuy rằng sắc mặt của hắn thoạt nhìn cũng không quá hảo là được. Tuy rằng cố ý bỏ thêm phụ gia tái, nhưng bởi vì người dự thi vốn là quá ít, cho nên cùng ngày không nhiều lắm một lát, bọn họ liền kết thúc. Lục Gia Ngọc nhìn Thủy Di Giao bao, lắc đầu cười, lần trước Ngọc Hưu sẽ ngươi liền mang theo không ít đồ vật đi, lần này cũng là. Đồ vật đều ngươi một người cầm đi, ngươi nói lần sau ai còn muốn thỉnh ngươi. Thủy Di Giao, nào có như vậy khoa trương. Nàng đem tiểu túi sách bối hảo. Có điểm thất sách, hôm nay tới này một chuyến, thực sự không nghĩ tới Tiểu Tỉnh Quang sẽ trốn chạy, cũng không nghĩ tới sẽ một lần nữa làm Ngọc Hữu sẽ thắng được nhiều như vậy đồ vật. Sau đó mang bao tương đối tiểu, hơi chút trang điểm đồ vật, liền có vẻ nhiều. Lục Gia Ngọc lại hỏi, Thanh Hỏa Tái Hậu Thiên liền cử hành, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thủy Di Giao, chuẩn bị là chuẩn bị tốt, chỉ là ta không biết đến lúc đó có thể hay không đi thành. Nếu như đi không thành, còn phải tìm người giúp ta tham dự một chút. Ngày mai đi viện nghiên cứu thí dược, bình thường nói là cùng ngày có thể qua lại, ngày mai sau khi trở về, còn có thể đi tham gia Hậu Thiên Thanh Hỏa Tái. Nhưng không bình thường nói là có thể giống lần trước như vậy, chỉ hoan vài thiên. Nhưng thí dược cùng thi đấu thời gian đều là cố định, đều không thể cải biến. Bất quá nàng người không ra chẳng cũng không quan hệ, rốt cuộc nàng tác phẩm dự thi ngày hôm qua đã gửi đi qua. Lục Gia Ngọc kinh ngạc, vội hỏi, ngươi là có cái gì việc gấp sao? Thủy Di Giao gật đầu, là việc gấp. Gia Ngọc tỷ, đến lúc đó ta nếu là tham dự không được, ngươi liền thay ta một chút. Hành sao? Lục Gia Ngọc gật đầu, đương nhiên có thể a. Ta chính là Thanh Hỏa Tái giám khảo trí nhất. Giúp ngươi tham dự, ta đây nhưng trên mặt có hết. Thủy Di Giao cười. Lục Gia Ngọc, là thật sự. Ngươi kia tác phẩm gửi lại đây, chúng ta đều nhìn. Vài cái giám khảo lão sư đều khen không dứt miệng. Có mấy năm chưa thấy qua tỷ lệ tốt như vậy bạch độ mẫu thần giống. Nàng nói, lại lắc đầu, đáng tiếc không thể lộ ra càng nhiều, bằng không ta liền cùng ngươi nói một chút những người đó đều là như thế nào khen ngươi. Tóm lại, Thủy Di Giao thưởng, kia chính là phi thường chi ổn. Tay nghề lão luyện không nói, liền kia thiết kế cũng rất sáng mắt, tuy rằng độ mẫu giống đại đồng tiểu dị, nhưng bất đồng độ mẫu giống chi gian, vẫn là tồn tại sai biệt. Thủy Di Giao làm này một tôn, liền tiến hành rồi rất nhiều chi tiết thượng gia công. Nhiều tinh xảo cảm cùng khảo cứu cảm. Mấu chốt một chút là, còn dùng chỉ đao điêu khắc công nghệ. Thủy Di Giao, dù sao ta nếu có thể tham dự, khẳng định sẽ đi qua. Nếu là đi không được, phải làm ơn Gia Ngọc tỷ giúp giúp ta. Lục Gia Ngọc gật đầu, không thành vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm. Ngọc Hữu sẽ tan cuộc, các tuyển thủ đều rời đi hội trường. Thủy Di Giao về đến nhà sau, liền bắt đầu xuống tay sửa cái kia vòng cổ. Nhìn trong tay mặt đại dây xích vàng cùng đại chân châu, Thủy Di Giao cũng không biết từ đâu xuống tay. Bình thường thời điểm, nàng cảm thấy Ngao Lệ thẩm mỹ rất bình thường, ăn mặc đều thực đứng đắn, một thân ngay ngắn tây trang, nút tay háo cũng đều là thực nội liễm tiểu dáng, trừ bỏ một khối đồng hồ ngoại, cũng không có dư thừa trang sức. Kỳ thật đơn độc thoạt nhìn, này cái vòng cổ cũng không có thực không xong. Nếu lấy đảm đương áo lông liên, này khí chất còn rất có một phong cách riêng. Nhưng xứng với Ngao Lệ bạch tây trang, nàng cảm thấy, nhân gia thân vương thế tử Sở Di cảm thấy hắn là cái thổ người giàu có, chưa chừng cũng là vì này cái hạt châu, thực sự là phú quý lộ ra ngoài. Nàng cầm lấy công cụ, bắt đầu hủy đi vòng cổ. Vòng cổ đổi thành lắc tay, ở tay háo phía dưới giấu đi. Này cái hạt châu tuy rằng cái đầu đại, làm thành lắc tay cũng sẽ rõ ràng thiên đại, nhưng đối với có được một M9 tả hữu thân cao Ngao Lệ tới nói, xem như tương đối thích hợp. Ngày hôm sau, Thủy Di Giao đúng giờ đi viện nghiên cứu. Từ chế dược nghiên cứu bắt đầu, thân thể của nàng biến hóa tình huống liền ở giám sát bên trong, viện nghiên cứu sẽ đem các giai đoạn thực nghiệm báo cáo cho nàng xem. Nàng không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng đại thể ý tứ vẫn là minh bạch. Bởi vì phía trước đã dùng cái thứ nhất giai đoạn dược vật, cho nên tình huống thân thể tùy thời đều khả năng sẽ có biến hóa, tiếp theo cái giai đoạn thực nghiệm chính là căn cứ thân thể biến hóa tình huống tới. Nếu hoàn toàn dựa theo bọn họ thực nghiệm kế hoạch tới tiến hành, làm từng bước, nàng cái này nghiên cứu hạng mục, kỳ thật không quá lớn nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, nàng là kim sắc nhân ngư, khả năng thân thể đối dược vật phản ứng sẽ lớn hơn nữa một ít. Tựa như lần trước tình huống, Ngao Lệ ở viện nghiên cứu cửa chờ nàng, thấy nàng vào đại môn, liền đón đi lên. Ngao viện trưởng, Thủy Di Giao đi hướng cổng lớn, cười cùng hắn chào hỏi. Nàng đi qua đi, từ trong bao lấy ra một cái tiểu lễ vật hộp, đưa cho Ngao Lệ, ngươi lắc tay. Ngao Lệ tiếp nhận. Hắn nhìn hộp, tay phóng tới mở ra hộp cúc áo thượng, hắn mang theo ý cười, ngươi lại đưa ta lễ vật. Này như thế nào không biết xấu hổ. Thủy Di Giao. Cái gì lại tạo? Này không phải cùng cái sao? Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao liếc mắt một cái, lại nhìn hộp, đem gấp không chờ nổi mà đem hộp mở ra, muốn nhìn một chút chính mình vòng cổ bị đổi thành cái dạng gì. Hắn thực thích kim sắc đồ vật, cho nên dùng dây xích vàng sâu lên tới, nhưng chỉ cần là Thủy Di Giao đưa, hắn đều sẽ thích. Đem hộp mở ra thời điểm, Ngao Lệ biểu tình dừng lại. Này, là lắc tay, nhưng vẫn là kim lắc tay. Kim sắc xích mặt trên, xuyến kia viên điêu khắc long kim chân châu, bên cạnh còn xuyến mấy viên tiểu hạt châu, đều là kim sắc. Hắn có nghĩ tới Thủy Di Giao sẽ như thế nào sửa, hắn nguyên tưởng rằng Thủy Di Giao sẽ dùng những cái đó những thứ khác thay thế rất này dây xích vàng, tỉ như tơ hồng, xích bạc, bạch kim dây xích linh tinh. Nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng xác thật đem vòng cổ đổi thành lắc tay, nhưng thế nhưng còn dùng dây xích vàng. Lấp lánh sáng lên, thật sự thực mỹ. Ngao Lệ nhìn về phía Thủy Di Giao, có chút chần chờ, không phải nói, này dây xích yêu cầu sửa sửa. Quá thấy được. Thủy Di Giao nhìn hắn, cười hạ, kỳ thật, ngươi thích là được. Nàng nhìn thoáng qua lễ vật trong hộp, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, càng thêm mắt sáng bắt mắt lắc tay, người khác không tư cách nói cái gì. Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao, động tác nhất thời dừng lại, thần sắc phức tạp lên. Thủy Di Giao lại bồi thêm một câu, hơn nữa, ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, trong mắt nổi lên ý cười, lượng lượng, thiển kim sắc gấm dương lọt vào trong mắt. Hắn thanh âm trầm thấp, nguyên lai, tổng còn có thể càng thích. Mỗi lần, đều cảm thấy phần yêu thích này đã tới rồi cực đại, không có khả năng lại nhiều. Nhưng là lại tổng hội được đến càng nhiều, hơn nữa đều tại dự kiến ở ngoài. Chương 104 tài chính. Ngươi có thể thử xem thích hợp hay không, không thích hợp ta có thể lại sửa sửa. Nàng đối chiếu 62 vòng tay vòng khẩu làm, 62 xem như đại kích cỡ, hẳn là tới nói hội hợp thích. Ngao Lệ đem kim lắc tay đem ra, đem cái hộp nhỏ đóng lại, bỏ vào quần áo lao động trong túi, hắn xuyên màu trắng áo dài quần áo lao động, vừa vặn đem lễ vật hộp bông. Hắn nhìn nhìn, tìm được rồi lắc tay thượng tiểu khóa khấu, đem khóa khấu mở ra sau, thực mau liền đem dây xích mang trên cổ tay. Hắn thân hình cao lớn, tuy rằng ngoại hình thượng nhìn qua cân xứng, nhưng kỳ thật khung xương là vẫn là thiên đại, lắc tay lớn nhỏ nhìn qua phi thường thích hợp. Đặc biệt thích hợp. Kích cỡ vừa lúc, chân châu được khảm đến gắt gao, thực vững chắc, sẽ không lúc gần lúc hiện. Công nghệ thượng tinh tế, nhìn qua tạo hình đơn giản lược hào phóng. Chính kim sắc trạch dưới ánh mặt trời, đặc biệt long lánh. Nhẹ nhàng cùn cụt một tiếng, khóa khấu bị hắn khấu thượng. Kia mặt lượng kim ấn nhập hắn mắt đen, Ngao Lệ dương mắt, đặc biệt đẹp. Cảm ơn. Thủy Di Giao cũng cười cười, không khách khí. Nàng đảo mắt nhìn về phía viện nghiên cứu đại môn, hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi. Ngao Lệ nhìn nàng đôi mắt, sẽ. Hai người sóng vai hướng viện nghiên cứu đi. Thủy Di Giao, hôm nay là phải dùng đệ nhị giai đoạn dược. Ngao Lệ gật đầu, liều thuốc một lần nữa điều chỉnh quá, giảm bất xúc sinh sôi nảy nở ước số chất kích thích hỗn hợp tỷ lệ. Lần trước cái loại này tình huống đại khái suất sẽ không tái xuất hiện. Bất quá, vẫn như cũ có khả năng, rốt cuộc trước mặt giai đoạn vẫn chưa ổn định. Tuy rằng cụ thể cũng không phải thực hiểu, nhưng Ngao Lệ nói cái loại này tình huống xác suất sẽ giảm bớt, nàng vẫn là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã sớm làm tốt không thể tham dự ngày mai thanh hỏa tái chuẩn bị, nhưng nếu có thể tham dự liền tốt nhất. Chúng ta đây là đi dược nghiên thất. Đi rồi trong chốc lát, Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ mang nàng đi lộ, nghi hoặc hỏi một miệng. Nàng nghiên cứu hạng mục đều là ở dược nghiên thất tiến hành, lần trước cũng là đi dược nghiên thất. Nhưng đi không phải con đường này. Ngao Lệ, đúng vậy. Thủy Di Giao gật gật đầu. Đi theo đi. Viện nghiên cứu rất đại, có các đại phòng nghiên cứu cùng làm công khu, lộ nhiều thực bình thường. Lần trước từ đại môn đến dược nghiên thất, đi chính là một cái phi thường yên lặng nói, chung quanh đều là nghỉ ngơi khu, dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy người nào. Nhưng lần này không giống nhau, đi rồi hai bước, bên cạnh là một cái đại làm công khu. Hôm nay thời tiết hảo, văn phòng đều mở ra cửa sổ mở ra môn, có thể thấy ăn mặc quần áo lao động nghiên cứu viên ở bên trong làm công. Làm công khu còn có một cái tiểu đình tử, là nghỉ ngơi khu, bên trong cũng ngồi vài cái ăn mặc quần áo lao động. Dư giáo thụ. Đi đến đỉnh trước mặt, Thủy Di Giao phất tay, cùng trong đó một cái giáo thụ khách khí mà chào hỏi. Nàng nhận thức cái này giáo thụ, lần đầu tiên tới làm cố vấn, chính là cái này giáo thụ tiếp đãi nàng. Hoàng tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Dư giáo thụ hẳn là cùng các đồng sự ở nghỉ ngơi trong đình uống trà, trong tay cầm cái pha lê bình giữ ấm. Nghe thấy Thủy Di Giao chào hỏi, dư giáo thụ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cũng khách khí mà cười cười. Phía trước nàng lại đây làm cố vấn, tên họ Lan Điền chính là Hoàng Thượng Ngọc. Tuy rằng Thủy Di Giao cụ thể nghiên cứu hạng mục nội dung là bảo mật, nhưng nàng lại đây bên này làm hạng mục, là mọi người đều biết đến. Rất nhiều nghiên cứu hạng mục nội dung đều ở trình độ nhất định thượng là bảo mật. Bọn họ sẽ biết có cái này hạng mục tại tiến hành, lại không biết cái này hạng mục là làm gì đó, cho nên Thủy Di Giao loại này cũng không tính kỳ quái. Dư giáo thụ, giáo sư Trương. Ngao Lệ cũng cấp ngồi nghỉ ngơi hai vị chào hỏi. Dư giáo thụ thấy Ngao Lệ, hắn đáp lại một tiếng, hiển nhiên càng nhiệt tình, Ngao viện trưởng, lại ở vội lạc. Ngao Lệ bước chân đôn xuống dưới, phảng phất là lơ đãng mà, vã nổi lên cổ tay háo. Cổ tay háo nhợt nhạt mà điệp lên, vừa vặn lộ ra kia mạt lượng kim. Dư giáo thụ đôi mắt đống nhiên bị kim quang lóe một chút, không khỏi mị hạ mắt, hỏi, ngài mang đó là cái gì à? Rất lượng còn. Ngao Lệ bước chân hoàn toàn ngừng lại, nâng nâng thủ đoạn, đem kim lắc tay hoàn toàn lộ ra tới, cái này. Dư giáo thụ gật đầu, còn không phải sao, này lượng đến, là vàng đi. Ngao Lệ gật đầu, âm điệu mang theo cười, là. Thương Ngọc đưa. Dư giáo thụ nhìn chăm chú nhìn nhìn, rất xinh đẹp. Thứ tốt ta. Ngao Lệ, ta cũng cảm thấy. Dư giáo thụ, thứ này thoạt nhìn không tồi, ở đâu mua a? Mau ăn tết này, có thể cho ta ra bạn già cũng mua một cái, nàng cũng thích kim. Ngao Lệ, là Thương Ngọc cố ý cho ta làm. Mua không được. Dư giáo thụ nghe xong ngoài ý muốn nói, này cũng có thể làm. Lợi hại a. Thủy Di Giao. Hắn không đi trước kia cái kia an tĩnh đường nhỏ, cố ý từ người nhiều bên này vòng quanh đi, sẽ không chính là vì này vừa ra đi. Học sinh tiểu học sao, còn cố ý khoe ra. Hàn huyên xong, hai người lại cất bước rời đi, hướng Dược Nghiên Thất đi. Thủy Di Giao nghĩ như vậy, này liền như vậy hỏi, ngươi không phải là cố ý lại đây khoe ra. Ta chính là. Ngao Lệ lại một chút cũng không có lảng tránh uyển chuyển ý tứ, hắn thấp giọng nói, ta muốn toàn thế giới đều biết, ngươi đưa ta vàng. Có như vậy cao hứng sao? Giống lần đầu tiên thu lễ giống nhau. Hơn nữa lại nói tiếp, này vàng rõ ràng là chính hắn, nàng chỉ là cho hắn gia công một chút. Thủy Di Giao, lần sau còn cho ngươi đưa. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, trong mắt có kinh ngạc, hắn gật đầu, nghiêm túc, ta nhớ kỹ. Sẽ hỏi ngươi muốn. Thủy Di Giao nghe được cười một chút, yên tâm, sẽ không chơi xấu. Tới rồi Dược Nghiên Thất, Thủy Di Giao thuần thục mà ngồi trên chuyên trúc với nàng thật lớn giám sát ghế. Uống thuốc, ăn dược sau giám sát tình huống, nếu thân thể số liệu là ở kế hoạch bên trong, kia dược liền có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo, nếu số liệu dị thường, liền yêu cầu lại sửa sửa. Không trong chốc lát, giám sát nghi thượng, nàng các hạng thân thể số liệu bắt đầu xuất hiện rõ ràng dao động. Nay hẳn là dược hiệu bắt đầu tác dụng. Ngao Lệ cầm một cái nổ kẹp bút, cầm bút, một bên nhìn trên màn hình số liệu, một bên trên giấy hào hào ký lục. Đốc. Đồng nhiên, giám sát nghi vang lên tiếng cảnh báo, trong đó một chản đèn đỏ không ngừng lập lòe. Ngao Lệ mày nhăn lại, cao. Hắn nhìn nhìn trên màn hình mấy tổ số liệu, nhanh chóng viết xuống sau đem nổ thẻ bục bông, bước nhanh tới rồi bên cạnh dược vật ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt dược bình, đảo ra viên thuốc tới, xoay người hướng tới Thủy Di Giao đi tới. Gen phục chế ước chế tể, hàm phục. Thủy Di Giao đem dược tiếp nhận tới, hàm vào trong miệng. Một cổ cay đắng lan tràn mở ra. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngao Lệ dương mắt nhìn nàng, thanh sắc khẽ nhúc nhích, có điểm khổ, nhịn một chút. Nàng lắc đầu, không có việc gì. Hôm nay đại bộ phận số liệu ổn định, chỉ có phụ trách phục chế gen liên RNA tụ hợp môi có dị thường. Vấn đề không lớn, lại điều chỉnh liều thuốc. Chỉ là ngươi đến từ từ. Thủy Di Giao. Nàng dư quang thấy chính mình cái đuôi, ở nàng không chú ý thời điểm, lại chính mình xuất hiện. Thử đem nó lộng trở về, lại phát hiện nàng giống lần trước giống nhau. Hoàn toàn mất đi khống chế năng lực. Lúc này đây có phải hay không lại đến bài thiên? Còn sự tình tốt nàng đã an bài hảo. Ngao Lệ vì rời đi nàng lực chú ý, bắt đầu cùng nàng nói chuyện, chờ lần này thí nghiệm qua đi, loại này sinh sôi nảy nở gen phục chế tề cũng chỉ dư lại 5 cái thí nghiệm giai đoạn. Bình quân 1 tháng 1 lần, đại khái 5 tháng thời gian, là có thể cơ bản ổn định. Ổn định lúc sau, ở đầu nhập tân thí nghiệm, yêu cầu 3 gã người tình nguyện phân tam giai đoạn thí dược, trong khi 1 năm. Nếu dược vật đều hiện ra ổn định trạng thái, là có thể đại phê lượng sử dụng. Thủy Di Giao, hảo. Ngao Lệ, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, tiếp theo kỳ nghiên cứu tài chính khi nào đánh? Đánh nhiều ít. Ngao Lệ nhìn nàng, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi phó. Ta lại không phải không có tiền. Thủy Di Giao nói, lại nói, chờ ta thật không có tiền, sẽ cùng ngươi mở miệng mượn. Tiếp theo kỳ ở 10 ngày sau 3.000 vạn. Thủy Di Giao nghe xong. Có chút ngoài ý muốn, ta đều làm tốt 100 triệu chuẩn bị. Phía trước nói nghiên cứu tài chính sẽ ở 300 triệu đến 1 tỷ chi gian. Không phải là Ngao Lệ chính mình cho nàng ứng ra đi. Ngao Lệ giải thích, bởi vì thực nghiệm thời gian chiều ngang trường, chia làm 8 giai đoạn. Khoản tiền cũng chia làm 8 lần phó cấp. Hán Cường Điệu nói, không có cho ngươi đánh gãy. Thủy Di Giao, hành. Ta sẽ đúng hạn chuyển tiền. Nàng túi đầu nhìn nhìn cái đuôi tiêm nhi nhẹ nhàng giật giật. Lần này đại khái yêu cầu bao lâu có thể khôi phục? Lần trước là 5 ngày. Ngao Lệ, chờ tụ hợp môi phản ứng ổn định, nhiều nhất 2 ngày. Mới 2 ngày. Thủy Di Giao gật đầu, kia cũng không dài. Ngao Lệ, có lẽ ngươi có thể ngủ một giấc. Lên sau liền khôi phục bình thường. Thủy Di Giao giơ tay xoa xoa mũi, lại xoa nhẹ hạ đôi mắt, nằm tại đây trường giám sát ghế, xác thật còn có buồn ngủ. Nàng có rất lâu không ngủ quá hảo giác. Mấy ngày nay buổi tối đều ở thức đêm làm kia tôn bạch độ mẫu mài rua đánh bóng, còn có tân thành viện bảo tàng kia mặt trắng ngọc bình phong. Nàng lại cường đánh tinh thần, cùng Ngao Lệ nói trong chốc lát lời nói. Nhưng không nhiều lắm một lát, liền thật ngủ rồi. Chờ lại mở mắt thời điểm, nàng lại ở quen thuộc địa phương, lần trước kia phương hồ nước. Nàng nằm ở hồ nước trung ương một cái thật lớn vỏ chai thượng, thân thể bị đặt ở vỏ chai thượng nằm, cái đuôi hơn phân nửa ngâm mình ở trong nước. Nàng dương mắt, từ cửa sổ nhìn đi ra ngoài, ngoài cửa sổ rất sáng, mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Ngao Lệ ở bên bờ ao biên ngồi, đầu gối phóng laptop. Hắn màu trắng quần áo lao động áo dài còn không có bỏ đi, trên mũi giá kính gọng vàng, chính hết sức chuyên chú mà nhìn màn hình, mày nhíu lại. Ngao viện trưởng. Thủy Di Giao nhẹ nhàng kêu một tiếng, mang theo một ít mờ mịt thanh tuyến, hiện tại vài giờ a? Ngao Lệ quay đầu nhìn về phía nàng, buổi sáng 8 điểm. 8 giờ. Thủy Di Giao xoa xoa giữa mày, một lần nữa nhìn về phía Ngao Lệ, thật sự. Nàng chính là 8 giờ lại đây viện nghiên cứu a. Ngao Lệ, ngày hôm sau 8 giờ. Qua một ngày. Thủy Di Giao nhịn không được ngáp một cái, ta ngủ lâu như vậy sao? Ngao Lệ, ngươi rất mệt. Những cái đó dược cũng có an thần tác dụng. Thủy Di Giao hướng tới bên bờ bơi qua đi, nửa hiện lên tới, bơi tới bên bờ bên cạnh bàn, nàng bao đặt ở mặt trên, đáng tiếc thanh hỏa tái không thể đi tham gia. Cũng không có phát sóng trực tiếp có thể xem. Nàng đi lấy bao, tưởng cầm di động ra tới nhìn xem, có hay không cái gì tin tức xử lý. Ngao Lệ nói, không có phát sóng trực tiếp. Nhưng là có thể xem trao giải nghi thức tư liệu. Cũng là thanh hỏa tái giải thưởng cũng là có nhất định hàm kim lượng, xem như đại hình thi đấu. Tuy rằng Thủy Di Giao cơ bản không thế nào xem thanh hỏa, đều xem thiên công tái tư liệu so nhiều. Nhưng trong ngành tới nói, nó xác thật là chạm ngọc giới cả nước tính đại hình thi đấu. Rốt cuộc cũng yêu cầu tham gia thợ khéo thưởng cùng khắc nguyệt thưởng lúc sau, mới có thể tiến vào thanh hỏa tái ngạch cửa. Mà nàng là bởi vì thợ khéo thưởng thời điểm trực tiếp cầm kim thưởng, mới vượt cấp vào thanh hỏa tái ngạch cửa. Ngao Lệ đang muốn nói cái gì đó, hắn di động đống nhiên vang lên. Tiếp cái điện thoại. Thủy Di Giao gật đầu, hảo. Ngao Lệ đem điện thoại tiếp khởi, điểm loa, đem điện thoại phóng tới một bên còn nhìn laptop màn hình. Thủ lĩnh, ta Ngao Hiên. Ta nhận được quan ngoại giao Ngao Thành đại nhân tin tức, nói Hải Dương ô nhiễm trình độ lại gia tăng, tụ cư chô ven bắt đầu bị lan tràn, nhưng là nơi đó đèn lồng cá tộc không muốn di chuyển. Lý do? Bọn họ nói, là Ngao Hiên thanh âm biểu hiện chần chờ rất nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ nói, bọn họ nói, cái gọi là hải dương ô nhiễm căn bản không tồn tại, tất cả đều là chúng ta giao tộc âm mưu, này hết thể là bởi vì, ngài tưởng bá chiếm bọn họ nơi làm tổ. Ngao Hiên ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nghĩ, liền bọn họ kia nơi làm tổ, phóng đến hạ thủ lĩnh một con chảo sao. Này bá chiếm tới làm gì? Còn có, hải dương ô nhiễm không tồn tại, bọn họ là không thể nghiệm quá sao. Như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Thủy Di Giao ở bên cạnh cũng là nghe được kinh ngạc, kia làm cho bọn họ tắt đi tinh lọc khí thử xem trước. Đèn lồng cá trụ đến tương đối thâm, ô nhiễm không nhanh như vậy đến bọn họ nơi làm tổ, hơn nữa có nước biển tinh lọc khí, nhất thời không cảm giác được ô nhiễm tồn tại thực bình thường. Nhưng chỉ cần nhiều khảo sát khảo, đều không đến mức nói ra loại này lời nói tới. Ngao Lệ dương mắt nhìn về phía Thủy Di Giao, ánh mắt chung có chút buồn cười. Hắn ngữ khí bình tĩnh đến nhiều. Đem video tư liệu cùng điều nghiên báo cáo cấp đèn lồng cá tộc tộc trưởng nhìn xem, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Tận lực khuyên bọn họ nhân lúc còn sớm dọn đi, bọn họ cái kia chiều sâu, còn có không đến 5 ngày liền sẽ bị ô nhiễm qua đi. Ngao Hiên, đúng vậy. Chương 105 thanh niên tài tuấn. Ngao Lệ lại nói, đèn lồng cá tộc cùng heo răng cá tộc có điều lui tới, lại thỉnh heo răng cá tộc trưởng tới cửa cho bọn hắn giải thích. Ngao Hiên, là. Đúng vậy. Đối lập khởi đèn lồng cá tộc thấp chỉ số thông minh, heo răng cá tộc liền tinh đến nhiều, cơ hồ là sớm nhất kia một đám rời, bọn họ đi khuyên phục hẳn là có thể có điểm tác dụng. Rốt cuộc, đèn lồng cá tộc chỉ là trụ đến ly ô nhiễm khu xa, không phải thâm, chỉ cần ô nhiễm khu khuyết tán qua đi, đèn lồng cá tộc nơi làm tổ thực mau liền sẽ luôn hãm, nếu bọn họ tìm không thấy di chuyển phương hướng, ở ô nhiễm khu loạn du loạn đâm, lần này ô nhiễm khuyết tán thế tới rào rạt, sợ là có diệt tộc nguy hiểm. Vạn nhất nếu là có điểm cái gì ngoài ý muốn, hải tộc liền sẽ nói là bởi vì giao tộc không làm, hoàn toàn sẽ không nói là bởi vì đèn lồng cá tộc chính mình tìm đường chết. Ngao Hiên lại hội báo một ít hải tộc sự, còn có một ít Ngao thị tập đoàn bên trong sự. Làm dư chỉ thêm tìm thời gian làm một hồi cổ đông sẽ. Ngao Lệ nói, đồng nhiên buông xuống laptop, đứng dậy đi tủ lạnh bên cạnh. Hắn từ tủ lạnh cầm một cái hộp đồ ăn ra tới, đóng tủ lạnh môn, xoay người đi lò nướng biên. Thủy Di Giao một bên từ chính mình trong bao lấy đồ vật, một bên còn nghe Ngao Lệ điện thoại. Mặt sau tập đoàn sự nàng đều nghe không hiểu lắm, bất quá liền nghe Ngao Hiên nhắc tới vài cái tên, nàng cũng không biết ai là ai, bất quá chỉ là nghe tên như vậy nhiều liền biết là thực chuyện phức tạp. Nhưng Ngao Lệ tựa hồ cũng không cảm thấy phức tạp, hắn mặt mày thần sắc như thường, hơi thêm suy tư liền cho giải quyết phương án. Một lát sau, Ngao Hiên sự tình đều nói xong, treo điện thoại. Ngao Lệ đứng ở lò nướng trước, xoay người nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy Di Giao chính dựa vào trên bàn viết viết vẽ vẽ, nàng trên bàn phóng một quyển tập tranh cùng một cái nổ thẻ phục. Nổ thẻ phục là hắn lần trước cho nàng mua cái kia. Thủy Di Giao ngẩng đầu xem hắn, kết thúc. Đúng vậy. Ngao Lệ nhìn nhìn nàng hoa buồn, ở làm thiết kế. Thủy Di Giao chỉ gian bút xoay chuyển, gật đầu, độ mẫu giao đơn, đến làm phía dưới đơn tử. Phía dưới đơn tử còn bài thật dài đội, độ mẫu làm ra tới, phải bắt đầu ra công khác. Hai ngày này không nguyên liệu nơi tay biên, khai không được cơ, chỉ có thể làm một chút mặt sau thiết kế. Người muốn đi ra ngoài sao? Nàng thấy Ngao Lệ sửa sang lại một chút cổ áo. Hắn gật đầu, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đồ ăn lập tức hảo. Tủ lạnh còn có đã chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể nhiệt ăn. Thủy Di Giao tối hôm qua ngủ rồi, không biết nàng khi nào có thể tỉnh, cho nên chuẩn bị đồ ăn phóng tủ lạnh, làm nàng tùy thời có thể ăn thượng. Thủy Di Giao so cái thủ thế, tốt. Cảm tạ. Nàng giật giật chóp mũi, trong không khí cùng với tràn ngập một trận thanh hương vị, ta nghe thấy được cua cháo hương vị. Ngao Lệ về tới lò nướng bên cạnh, nhìn nhìn mặt trên đếm ngược, chờ một chút, lập tức hảo. Thủy Di Giao, ngươi đi vội đi, ta chính mình sẽ lộ. Ngao Lệ đem bao tay mang tới mang lên. Ở bên cạnh đợi chờ, một lát sau, nướng lò len ken một thanh âm vang lên, Ngao Lệ đem nó mở ra, đem hộp đồ ăn lấy ra tới. Nhìn Ngao Lệ mang theo bàn tay to bộ phủng hộp đồ ăn bộ dáng, Thủy Di Giao cười một tiếng. Nguyên Lai Long cũng sẽ sợ phỏng tay sao? Nếm thử xem. Ngao Lệ đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, đứng dậy sau đem bao tay hái được xuống dưới, phóng tới lò nướng bên. Thủy Di Giao đem hộp cái mở ra, nóng hầm hập hơi nước phịch ra tới, bên trong có thể thấy đỏ tươi cua xác, mang theo tươi mới gạch cua cùng gạch cua, mặt trên còn có hành thái. Thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Thủy Di Giao chính mình đi bên cạnh tủ chén cầm cái muỗng cùng chiếc đũa, bơi trở về nhìn trên bàn cơm cua cháo, lại giật giật chóp mũi, lập tức liền đói bụng. Ngao Lệ, ngươi ngày hôm qua một ngày không ăn, nhưng là ta cho ngươi tiêm vào năng lượng tể. Ngươi không cần ăn quá cấp, ngươi không đói bụng. Thủy Di Giao vói vào trong chén chiếc đũa dừng lại, ngẩng đầu xem hắn. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Có đói bụng không đều phải quản. Ngao Lệ gật đầu, ta trở về sẽ trước cho ngươi điện thoại. Ngao Lệ rời đi. Thủy Di Giao nhìn theo hắn đi rồi, không tự chủ được duỗi người, thoải mái. Đã lâu không ngủ quá hảo giác. Con hảo kia Tôn Bạch Độ Mâu rốt cuộc đuổi xong rồi. Bằng không thời gian này thật đúng là trì hoãn không dậy nổi. Hảo hảo dỗi người sau, Thủy Di Giao mới cử chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Kỳ thật, trong bụng thật đúng là không giống đói bụng một ngày. Bất quá, này cháo nhưng thật ra thật sự hương. Ăn xong rồi cơm, Thủy Di Giao dọn dẹp một chút, bắt đầu họa thiết kế bản thảo. Nàng tiếp 1 năm rưỡi đơn tử, có 10 tới đơn, nàng tiếp đơn khi giao sơ thảo, này đó đều là đến tinh tu. Họa hảo tiếp theo đơn thiết kế bản thảo, quan vũ đề tài, vẽ một buổi trưa. Đang chuẩn bị đem nó trước di động chụp một cái đồ chia đơn chủ, xác định sau, còn phải trở về dùng máy tính làm một phần điện tử bản. Nàng mới cầm lấy di động, liền thấy hẹ chặt tin tức 99. Nàng bỏ thêm ngọc điêu sư vài cái đàn, có chút đại đàn thực sinh động, mỗi ngày 99, nhưng là sau lại nàng đem chúng nó đều thiết trí thành không nhắc nhở. Như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy tin tức? Nàng trước đem hình ảnh cấp đơn chủ đã phát qua đi, lại mở ra hẹ chặt nhìn nhìn. Không phải đàn tin tức. Nàng danh sách liên hệ người cơ hồ mỗi người đều cho nàng đã phát một cái tin tức, bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Nam Nghệ, đại lao chúc mừng chúc mừng. Triệu Minh Giác, vinh hoạch kim thưởng, chúc mừng. Lục Quốc Lương, Thủy lão sư, ngươi này Tôn Bạch Độ Mẫu tham gia thiên công đều có thể. Lục Gia Ngọc, hình ảnh. Kim thưởng. Là thanh hỏa tái kết quả ra tới. Thủy Di giao điểm vào Lục Gia Ngọc cái kia tin tức đi vào nhìn nhìn. Lục Gia Ngọc, kết quả ra tới, kim thưởng, chúc mừng. Lục Gia Ngọc, xem xong sở hữu dự thi tư liệu trong nháy mắt kia chúng ta sẽ biết, trừ bỏ ngươi Bạch Độ Mẫu, không có khả năng có khác kim thưởng, nhưng bởi vì bảo mật chế độ, ta cũng không thể trước tiên cùng ngươi lộ ra. Lục Gia Ngọc, ngươi trình độ, ngồi vào giám khảo tịch thượng đều dư giả. Lục Gia Ngọc, ngươi trước kia như thế nào không tham gia thi đấu đâu. Hảo đáng tiếc ca. Lục Gia Ngọc, lão gia tử nhà ta đều nói, nếu là ngươi sớm tham gia thiên công, hiện tại này giám khảo tịch thượng liền không ta chuyện gì nhi. Lục Gia Ngọc, giấy chứng nhận cùng cúp khi nào cho ngươi? Lục Gia Ngọc, hình ảnh. Đó là một chương ảnh chụp, chụp chính là kim thưởng giấy chứng nhận cùng một tòa pha lê tài chất cúp, mặt trên viết đoạt giải người, thừa nói chàng Ngọc. Thủy Di Giao nhất nhất hồi phục chúc mừng nàng người. Cảm tạ Lục Gia Ngọc, cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, xác định trở về lấy giấy chứng nhận thời gian. Bạch ca ca cũng tới xem náo nhiệt cho nàng đưa chúc phúc. Bạch ca ca, Giao Giao, ta thấy tin tức, ngươi cầm thanh hỏa tái kim thưởng, là tuổi nhỏ nhất thanh hỏa kim thưởng đạt được giả. Bạch ca ca, chúc mừng chúc mừng. Bạch ca ca, hắc hắc, ta đã phát huệ bổ liên tiếp Bạch ca ca huệ bổ. Thủy Di Giao thuận tay điểm đi vào. Bạch ca ca, thanh hỏa tái sử cao tuổi nhỏ nhất kim thưởng đạt được giả. Nữ nhân, Thủy Di Giao ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta thần tượng. Xài kinh bỏ đoán đinh hải bái ngao loan chăn mỏng khoa tệ bận phóng đơn ra lò, kim thưởng đạt được giả năm ấy 23 tuổi. 2 phút trước mới phát huệ bù, phía dưới bình luận đã 4 vị đếm. Chúc mừng chúc mừng. Vui vẻ. Đây là chúng ta Ngọc Ngọc thưởng. Kim thưởng ai? Xem ra ca ca cùng Ngọc Ngọc quan hệ là thật sự có thể, nhanh như vậy liền đã phát chúc phúc. Thế nhưng là tuổi trẻ nhất đạt được giả, thoạt nhìn rất lợi hại. Quá lợi hại, tuy rằng lui vòng, nhưng là so còn ở trong giới thời điểm thuận mắt nhiều. Lui vòng thật sự không phải lang xê, thật sự làm chạm ngọc đi. Còn lấy thưởng. Còn sang tuổi nhỏ nhất lấy kim thưởng kỷ lục, ngưu. Thủy Di Giao phiên mấy cái, lại rời khỏi với bố, trở lại hẹ chặt phát tin tức. Thủy Di Giao, cảm ơn ngươi. Bạch ca ca, cầm kim thưởng, có phải hay không thực vui vẻ? Vui vẻ. Đảo cũng không có. Rốt cuộc nàng phía trước chính là đi thiên công tái đương giám khảo người, thiên công thưởng cầm rất nhiều lần. Lấy cái thanh hỏa thưởng. Tuy rằng cũng không đến mức nói được với cái gì hạ bút thành văn, nhưng muốn nói thực vui vẻ, đảo cũng không tới kia trình độ. Bất quá, cầm thưởng, tổng so lấy không được kim thưởng muốn vui vẻ đến nhiều. Thủy Di Giao, vui vẻ vui vẻ. Bạch ca ca, giúp ngươi chúc mừng một chút. Đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm, ta vừa vặn có thời gian. Thủy Di Giao thấy, cười một tiếng, đã phát một cái giọng nói tin tức qua đi. Ta đêm nay có việc, lần sau đi. Đa tạ, lần sau thỉnh ngươi. Bạch ca ca cũng đã phát giọng nói tin tức lại đây, vậy được rồi, đúng rồi Giao Giao, ta bên này nghe được tin tức, nói thanh niên tài tuấn bên kia mời ngươi làm tiết mục, ngươi nhận được tin tức sao? Thanh niên tài tuấn. Bạch ca ca lại đã phát tin tức lại đây, bọn họ khả năng sẽ liên hệ ngươi phía trước người đại diện. Ngươi có thể trước suy xét một chút, bọn họ bên kia là định rồi. Đây là hoa coi tiết mục, chủ đánh chính là chính năng lượng mẫu mực, phía trước mời đều là thanh niên họa gia Dương Cầm gia Linh Tinh, cùng ngươi giống nhau. Trong vòng thật nhiều người tưởng thượng này tiết mục, đều không có cơ hội. Cái này tiết mục ngạch cửa chính là muốn bắt thưởng, ngạch cửa ít nhất là giải nhì. Khác đều không xem, chỉ xem thưởng. Nghe tới còn rất có hàm kim lượng. Nhưng ta cái này thanh hỏa tái cũng coi như sao. Này chỉ là cái loại nhỏ thi đấu. Kia cũng chính là ngươi cảm thấy loại nhỏ, đây là cả nước tái hảo sao. Rất quyền uy. Lại không phải địa phương tái, là cả nước tái. Bạch ca ca, hơn nữa thủ lao đóng phim cũng không thấp. Người tiếp theo kỳ nói, vừa lúc Ngao Huẩn cũng tham gia. Hắn gần nhất lại cầm ảnh đế cút, bị mời. Ta chính là từ hắn chỗ đó nghe được tin tức, tiết mục tổ tính toán mời ngươi, bởi vì là cùng kỳ cho nên tiết mục tổ nói với hắn kế hoạch. Hảo, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo suy xét. Thủy Di Giao phát giọng nói đi ra ngoài, cảm ơn ngươi nói cho ta phải hảo hảo ngẫm lại. Thanh niên tài tuấn, liên hệ nàng trước kia người đại diện, cũng chính là Dụ Tỷ. Dụ Tỷ đảo còn không có liên hệ nàng. Phỏng chừng là còn không có thu được tin tức. Nàng không nghĩ trộn lẫn giới giải trí chuyện này, nhưng cái này tiết mục nghe tới cũng còn hành, cũng chính là cái đơn giản thăm hỏi thức tiết mục. Còn có tiền lấy. Nàng hiện tại thiếu tiền. 10 ngày sau muốn giao 3.000 vạn. Bất quá nàng tiền tiết kiệm cũng có nhiều như vậy, nhưng giao sau liền kém không được quá nhiều tiền tiết kiệm. Mặt sau còn có nhiều như vậy kỳ tài chính đến phó. Bạch độ mẫu hoàn toàn giao đơn, còn cầm kim thưởng, đơn chủ hứa hẹn quá, bắt được kim thưởng sau. Tiền thù lao 7 vị số lớp nền. Còn có trong khoảng thời gian này, nàng cũng liên hệ ám vong thượng kim đạo sĩ bán giao nhân nước mắt, như cũng một tháng bán một viên, bán vài viên, tiền cũng tổn. Nay thực nghiệm còn tại tiến hành, phải dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, tổn trước. Thủy Di Giao tiếp tục họa thiết kế đồ. Chờ đến buổi chiều ăn cơm chiều thời điểm, quả nhiên nhận được Dụ Tỷ điện thoại. Dụ Tỷ, Di Giao, là ta, chúc mừng a, nghe nói ngươi cầm thanh hỏa tái kim thưởng. Tiểu bối cũng biết. Nói phải cho ngươi mua tôm hùm đất cùng nhau ăn chúc mừng. Cảm ơn Dụ Tỷ. Ăn ngon liền không cần, ta đều không ở nhà. Ngươi làm nàng hảo hảo đóng phim là được. Như vậy á hảo đi, ta đã biết. Đúng rồi, còn có chuyện này nhi. Ngươi nói. Ta hôm nay nhận được thanh niên tài tuấn mời, thỉnh ngươi qua đi làm tiết mục. Bọn họ bên kia cùng ta tương đối thủ, cho nên khiến cho ta tới dắt cái tuyến, hỏi một chút ngươi có hay không đương kỳ, có nghị tham gia. Đúng rồi, thú lao đóng phim là 80 vạn. Thời gian là khi nào? Đại khái là tuần sau. Cái này tiết mục là Chu Bá. Kỳ thật ta cảm thấy có thể, cái này liền đơn thuần là một cái phỏng vấn tiết mục, không tính phiền thoái, cũng không tính lang xê. Biết Thủy Di Giao không thích giới giải trí phiền thoái, cho nên dụ tỷ cố ý cường điệu tiết mục tính chất. Thủy Di Giao, ta có thể. Vậy là tốt rồi. Dụ tỷ bỗng nhiên cười một tiếng, sợ ngươi không đáp ứng, ta bên này giới thiệu phí cũng chưa dám thu nhân ra. Thủy Di Giao cũng cười, ngươi trung gian thương kiếm chênh lệch giá sao? Dụ tỷ lại cười, ngươi yên tâm, ta bên này không kiếm cái này chênh lệch giá. Thủy Di Giao, bọn họ phải cho ngươi, ngươi liền thu bái, nên được. Dụ tỷ, ta ở tiểu bối trên người lấy không đủ sao? Kém ngươi điểm này giới thiệu phí. Ngươi xác định muốn đi nói ta liền hồi phục bọn họ. Hành, đi. Vậy phiền toái ngươi Dụ tỷ. Không có việc gì, chúng ta chi gian còn nói lời này, khách khí. Chương 106 chúc mừng. Ngao Lệ điện thoại đánh trở về thời điểm, đã buổi tối 9 giờ. Thủy Di Giao treo điện thoại buông di động, nhìn về phía đại môn. Người đã tới cửa. Chấm một ít. Đại môn mở ra, Ngao Lệ vào được. Hắn đứng ở cửa, đem trên tay hộp giấy tử hướng bên cạnh trên bàn phong phóng, lại giơ tay đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới, quải đến trên giá. 9 giờ, đã vào đêm, nhưng đối với bọn họ loại này đem công tác an bài đến rạng sáng 1-2 điểm người tới nói, còn muốn làm 4-5 cái giờ mới kết thúc công việc, cũng hoàn toàn không tính vãn. Bên ngoài trời mưa. Tuy rằng ly cạnh cửa có điểm xa, Thủy Di Giao vẫn là thấy Ngao Lệ trên quần áo dính một chút bọt nước, hơi hơi phản quang. Vũ không lớn. Ngao Lệ đem quần áo quải hảo, đem áo sơ mi ống tay áo vắt lên. Đã bắt đầu mùa đông, bên ngoài có chút lạnh. Trong phòng mở ra nhiệt độ ổn định hệ thống, tương đối ấm áp. Hắn đem bên cạnh đại hộp giấy tử nhắc lên, nhìn về phía Thủy Di Giao, chiều nàng đi đến. Nàng phiêu phù ở mặt nước, hai tay đỡ ở trì ngạ, ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra trắng non cổ. Nàng mới từ công tác đài biên lội tới, cánh tay thượng còn mang theo thủy, từ trên da thịt tí tách trượt hai giọt vào trong nước, mặt nước nhẹ nhàng nổi lên thật nhỏ gợn sóng. Dưới nước là cái kia kim sắc đuôi cá, hơi hơi đong đưa, kim quang lấp lánh. Ngao Lệ thu hồi ánh mắt, chậm rãi đến gần. Như thế nào sẽ gặp mưa, ngươi hành trình là kế hoạch tốt đi. Thủy Di Giao cảm thấy kỳ quái. Hắn da đen dày thượng cũng có vệt nước. Kế hoạch tốt hành trình, khẳng định cũng sẽ suy xét đến thời tiết, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại bắt đầu mùa đông, vũ sẽ không rất lớn, nhưng sẽ thực lãnh. Ngao Lệ gật đầu, vài bước đi tới bên cạnh ao bàn an bên, hắn ngừng bước chân, nghiêng đi thân đem trên tay hộp giấy phóng tới bên cạnh trên bàn. Vũ không lớn. Thủy Di Giao kỳ quái mà nhìn hắn, người này như thế nào giống nhau nói hai lần. Bất quá, hắn đưa lưng về phía nàng, cũng thấy không rõ biểu tình. Chỉ nhìn thấy hắn ở sửa sang lại trên bàn cơm hộp. Ngươi như thế nào lộng cái gì? Cái này đại hộp là cái gì? Nàng dương mắt nhìn nhìn, trên bàn cơm là một cái rất đại hộp, ngăn nắp, màu hồng phấn, mặt trên cái gì cũng chưa viết. Nhưng là trói lại kim sắc giải lụa rực rỡ, trói thành một cái nơ con bướm bộ dáng. Thoạt nhìn như là hộp quà. Ngao Lệ xoay người nhìn về phía nàng, ở bên cạnh ao nửa ngồi xổm xuống, ngữ khí khoái ý, chúc mừng, cầm kim thưởng. Hắn hai tay thượng còn phủng một cái màu lam tiểu hộp quà, cũng là ngăn nắp. Kỷ niệm lễ vật. Hắn đi phía trước một đệ, nhìn xem thích hợp hay không. Còn có lễ vật A. Thủy Di Giao ngoài ý muốn, ngẩn người, đem Ngao Lệ trên tay tiểu hộp quà nhận lấy, là cái gì? Xem lớn nhỏ, nhưng thật ra giống trang vòng cổ linh tinh trang sức hộp. Quá quý lễ vật nàng không nghĩ thu, rốt cuộc về sau đều là phải trả lại. Ngao Lệ, ngươi nhìn xem. Hắn không nói, Thủy Di Giao đem hộp mở ra. Một hộp khẩu trang. Đây là Thủy Di Giao không nghĩ tới. Nhìn hộp trung điệp đến chỉnh chỉnh tề tề một sấp khẩu trang, Thủy Di Giao có điểm ngốc, càng ngốc chính là, khẩu trang mặt trên còn ấn tự, mạnh nhất ngọc điều sư. Thủy Di Giao. Màu lam khẩu trang, màu đỏ tự, tia tự còn rất lớn, là tinh tế hành thư, ấn đầy toàn bộ khẩu trang mặt nhi. Thủy Di Giao chú ý tới, mạnh nhất ngọc điều sư phía dưới, còn có một loạt chữ nhỏ. Kỷ niệm thứ 19 giới thanh hỏa tái kim thưởng trí thừa nói chạm ngọc Ngao Lệ nhất góc phải bên dưới còn tiêu ngày, là hôm nay, 3021-1109. Thủy Di Giao nhìn nhìn Ngao Lệ, hắn cũng nhìn nàng, phảng phất chờ mong cái gì. Nàng mím môi, túi đầu duỗi tay từ hộp bên trong lấy ra một con khẩu trang, cẩn thận xem tường. Nàng nhìn nhìn khẩu trang nội sườn. Con hảo, nơi này cũng không có cái gì kỳ quái tự. Thích sao? Thủy Di Giao ngẩng đầu xem, Ngao Lệ thần sắc thập phần tự nhiên. Thập phần chờ mong. Thích. Thủy Di Giao sờ sờ khẩu trang mặt liêu, khen nói, chất lượng khá tốt. Là thật tốt, thủ công cũng không tồi. Ngao Lệ gật đầu, là định chế. Tự đều in lại đi, thiếu chút nữa đem nàng đoạt giải ảnh chụp đều in lại đi, nàng đương nhiên biết là định chế. Thủy Di Giao nhìn nhìn, hộp sở hữu khẩu trang đều giống nhau. như thế nào đông nhiên, đưa ta khẩu trang. Ngao Lệ, ta tưởng đưa ngươi lễ vật kỷ niệm lấy thưởng, không biết cái gì thích hợp. Ta tìm một chút tư liệu, cảm thấy khẩu trang tương đối thực dụng. Hắn ở trên mạng tuần tra như thế nào đưa người trong lòng lễ vật, mặt trên viết, tốt nhất đưa thực dụng đồ vật, người khác có thể sử dụng thượng. Thủy Di Giao không quá yêu mang khẩu trang, nhưng nàng cái này chức nghiệp, thường xuyên không mang dễ dàng bệnh ho dị ứng bệnh. Cho nên tặng khẩu trang. Thủy Di Giao, kia này mặt trên tự. Ta viết. Đúng vậy, như vậy tinh tế hành thư, có nề nếp, đầu bút lông sắc bén, là hắn chữ viết. Chính là. Mạnh nhất Ngọc Điêu Sư. Ngao Lệ trầm dai nói, ngươi cầm kim thưởng. Ân, chính là mạnh nhất. Có thể, lo dịp rõ ràng. Thủy Di Giao nhìn khẩu trang nhóm, ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngao Lệ, không khỏi giải thích, mặt trên còn có một cái thiên công tái. Nàng nói, lắc lắc đầu ngược lại nói, hành, ta cố lên hảo đi. Nàng nhìn khẩu trang, cười một cái, đem chúng nó hộp lại hợp lên. Nàng nhìn về phía trên bàn cơm cái kia hồng nhạt đại hộp, kia trên bàn cái kia là cái gì? Cũng là khẩu trang. Như vậy đại một hộp khẩu trang, nàng có thể sử dụng 20 năm. Không phải. Ngao Lệ cũng nhìn về phía trên bàn cơm hảo phóng hộp, là bữa ăn khuya. Hắn đứng lên, trở lại bàn ăn bên, đem hộp dây cột mở ra. Lộ ra bên trong một cái đại bánh kem. Nhìn ra đường kính 40cm, hẳn là 16 tấc. Mặt trên cũng có chữ viết, chúc mừng Thừa Ngọc Vinh hoạch thanh hỏa tái kim thưởng. Thủy Di Giao ngơ ngác nhìn bánh kem, sau một lúc lâu, liền chúng ta hai, ăn khuya nào ăn được lớn như vậy. Chính là cái này phân lượng 1/10, đều lớn chút. Ngao Lệ, chúc mừng, không lớn. Hắn chọn trong tiệm lớn nhất kích cỡ. Kỳ thật, thật không có gì hảo chúc mừng. Một cái thanh hỏa tái mà thôi. Thủy Di Giao đông nhiên nhìn về phía Ngao Lệ, cho nên, ngươi là bởi vì đi mua bánh kem, mới mắc mưa. Hắn hành trình đều là trong kế hoạch, nhưng là mua bánh kem là kế hoạch ở ngoài. Ngao Lệ cũng nhìn nàng đôi mắt, gật đầu. Không tính gặp mưa. Thủy Di Giao, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ngao Lệ nói, cầm lấy dao đĩa, cắt một khối bánh kem, dùng tiểu cái đĩa trang, phóng tới Thủy Di Giao trước mặt, nếm thử. Thủy Di Giao tiếp nhận một khối bánh kem, đào một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng. Kỳ thật nàng thật sự cảm thấy thanh hỏa thưởng không có gì hảo chúc mừng. Mua lễ vật kỷ niệm cùng bánh kem càng là không cần thiết. Ngao Lệ, ngọt sao? Rất ngọt. Là nàng thích dâu tây vị, còn có anh đào ngọt. Ngao Lệ rũ mắt, cho chính mình cũng cắt một khối. Hắn cũng dùng cái muỗng đào một muỗng nhỏ, nếm nếm. Quả nhiên, dâu tây vị thịt quả đinh, mềm ngọt. Ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Bình thường nói ngày mai là có thể khôi phục. Ân, đều khá tốt. Không nơi nào không thoải mái. Rất có sức lực. Đốc. Trên bàn phóng Ngao Lệ di động chấn động lên. Ta tiếp cái điện thoại. Ngao Lệ nhìn về phía Thủy Di Giao, ngữ khí ở trưng cầu ý kiến. Mau tiếp đi. Thấy hắn không nhanh không chậm, Thủy Di Giao đều sốt ruột. Như thế nào tiếp điện thoại còn hỏi nàng? Nàng không đồng ý còn có thể không tiếp sao? Ngao Lệ tiếp điện thoại, ấn loa. Ngao Hiên, chuyện gì? Thủ lĩnh, là Long Ngư tộc người tình nguyện, thân thể số liệu có dị thường. Ngao Lệ mày nhăn chặt, truy vấn, cái gì dị thường? Tâm suất quá nhanh, hàng không xuống dưới. Huyết oxy bão hòa độ cũng vẫn luôn thấp, đã đem người đưa đến phòng cấp cứu, ở quan sát. Ngao Lệ buông dao đĩa, từ bên cạnh bàn đứng dậy, ta lập tức lại đây. Dư giáo thụ ở sao? Ở. Ngao Lệ đem điện thoại quải rớt, nhìn về phía Thủy Di Giao, xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Không thể bồi ngươi cùng nhau ăn. Thủy Di Giao, ngươi mau đi đi. Việc gấp như đâu, đừng trì hoãn. Hảo thấy Thủy Di Giao biểu tình cũng không không mau, Ngao Lệ nhẹ nhàng thở ra, ta trong chốc lát kết thúc lại cho người phát tin tức. Ngao Lệ nói xong, liền phải hướng tới cửa đi. Thủy Di Giao nhìn hắn bước nhanh rời đi bóng dáng, đồng nhiên cao giọng hỏi hắn, ngươi ăn cơm chiều sao? Tủ lạnh có trái cây, mang điểm trên đường ăn. Mua bánh kem là ở kế hoạch ở ngoài, kia thời gian kia, kế hoạch của hắn trong vòng sự tình bị thay thế, đại khái suất chính là ăn cơm thời gian không ăn cơm. Ngao Lệ bước chân hơi đốn, không cần. Xác thật là đem ăn cơm thời gian dùng đi mua bánh kem cùng định chế khẩu trang, tính toán ở ăn khuya thời điểm cùng nhau ăn, điền điền bụng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có thời gian. Tiếng nói vừa dứt, người liền từ trước đại môn rời đi. Thủy Di Giao xem hắn giống như tây trang áo khoác cũng chưa mặc tốt, cầm liền đi rồi. Đi được rất nhanh. Thủy Di Giao nhìn nhìn trên bàn, Ngao Lệ trước mặt dư lại kia một cái đĩa bánh kem. Chỉ ăn một ngụm. Còn không biết cơm chiều ăn không ăn, ăn đảo còn hảo, không ăn. Này cũng bận quá. Ăn khẩu cơm thời gian đều bị tế không có. Vào lúc ban đêm, Thủy Di Giao chờ Ngao Lệ tin tức, chờ đến 12 giờ cũng không chờ đến. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ tỉnh lại thời điểm, mới nhìn đến tin tức, là 3 giờ sáng 45 phần, Ngao Lệ cho nàng phát tin tức, nói đã kết thúc, đem Long Ngư tộc người tình nguyện đại thể tình huống cũng nói một chút, hắn thoát ly nguy hiểm, hơn nữa xem như thực nghiệm một loại bình thường phản ứng, đảo cũng không xem như đột phát ngoài ý muốn. Vội đến 3 giờ rưỡi, vẫn là bởi vì viện nghiên cứu lại có chuyện khác chỉ hoãn thượng, tiến phòng nghiên cứu, ra tới chính là 3 giờ 45 phần. Nhìn đến tin tức sau, Thủy Di giao yên lòng, không có gì chuyện này liền hảo. Bất quá, Ngao Lệ đây là thật vội, hải tộc sự tình tìm hắn, viện nghiên cứu sự tình tìm hắn, tập đoàn sự tình cũng tìm hắn, thật là vội đến xoay quanh. Chờ nàng chính mình đem bữa sáng làm ra ăn, 9 giờ, Ngao Lệ lại đây. Lại đây kiểm tra thân thể của nàng trạng huống. Hắn mang theo hộp y tế lại đây, trên người ăn mặc viện nghiên cứu màu trắng áo dài quần áo lao động. Ở quần áo lao động bên trong, trên người hắn còn ăn mặc ngày hôm qua kia tây trang áo khoác. Thủy Di giao ở hồ nước chung, nửa ngửa đầu, nhìn hắn áo dài bên trong quần áo, có chút ngoài ý muốn, hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi sao? Xem hắn thần sắc như thường, dáng người thẳng, nếu không phải này thân mắc mưa quần áo không đổi, thật nhìn không ra manh mối. Ngao Lệ lắc đầu, không mệt. Đó chính là thật không nghỉ ngơi. Thủy Di giao, ngươi cũng không sợ chết đột ngột. Ngao Lệ nghe xong, đảo cười cười, sẽ không. Thủy Di giao, ta là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng thật sự. Thủy Di giao nói, chính mình cũng thở dài. Này nơi nào là chú ý là được, Ngao Lệ tình huống này, nàng còn có thể không hiểu sao. Nàng vội lên thời điểm, cũng là cái này chẳng huống. Cả đêm không ngủ được, thực bình thường. Nhưng, Ngao Lệ khẳng định không ngừng là cả đêm không ngủ được. Thủy Di giao ngẩng đầu xem hắn, đúng rồi, ta hiện tại đã khôi phục bình thường. Ta có thể về nhà. Chương 107 ăn mừng. Ngao Lệ vốn dĩ liền vội, còn tới quản nàng một ngày tăng cơm. Nàng bên này chạy nhanh về nhà, có thể thiếu cho hắn thêm phiền toái. Ngao Lệ nhìn Thủy Di giao cổ tay mang lên số liệu, liên tiếp trị số đều là màu xanh lục, xác thật tất cả đều là bình thường giá trị. Thấy trị số đều bình thường, hắn vẫn luôn hơi hơi nhăn lại mày bừng ra, gật đầu, là bình thường. Hắn đem giám sát nghi từ nàng trên cổ tay hủy đi xuống dưới, bỏ vào hộp y tế, lại từ hộp y tế lấy ra một cái dược bình, từ bên trong đảo ra một mảnh dược đến nắp bình, đem nắp bình đưa cho Thủy Di giao, ổn định tề, ăn vào sau quan sát nửa giờ, không có vấn đề liền có thể đi rồi. Nói, hắn đứng dậy đi bên cạnh máy lọc nước đổ nước, tiếp hảo thủy sau, bưng ly nước trở về, có hay không cái gì muốn ăn. Ăn bữa sáng lại đi. Thủy Di giao tiếp nhận ly nước, tủ lạnh có quả táo, ta sớm ăn. Ta chạy nhanh đi rồi, cho ngươi đằng thời gian. Cái gì khuyên người hảo hảo nghỉ ngơi đều là hư, chỉ cần sự tình ở đằng kia làm không xong, vậy vĩnh viễn nghỉ ngơi không được. Tốt nhất duy trì, chính là không thêm phiền. Thủy Di giao liền này trong tay nước ấm, đem dược ăn. Ngao Lệ, thời gian ta chính mình sẽ tìm, không cần ngươi cho ta đằng. Thủy Di giao uống thuốc xong, đem ly nước phóng hảo, ngẩng đầu xem hắn, vậy ngươi nhưng thật ra tìm thời gian ngủ mở giấc. Ngao Lệ, viện nghiên cứu có hai cái hạng mục, tập đoàn gần nhất cũng ở làm tân thu mua hạng mục. Chờ vội xong trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Đúng rồi, Ngao Bẩn đâu? Như thế nào không giúp giúp ngươi? Ngao Bẩn là Ngao Lệ nhìn chúng tiếp theo cái người thừa kế, là đời trước thủ lĩnh cũng chính là Ngao Lệ ca ca nhi tử. Trong nguyên tắc chung, Ngao Bẩn xuôi gió xuôi nước, sau lưng Ngao thị tập đoàn cho không ít trợ lực. Vong Hữu còn diễn xưng, Ngao Bẩn là không nghiêm túc diễn kịch phải về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản người. Ngao Lệ, hắn muốn diễn kịch, đó là hắn mộng tưởng. Cái gì mộng tưởng không mộng tưởng, này đó về sau đều là hắn sẽ kế thừa sản nghiệp, hắn tốt xấu cũng muốn giúp hạ vội a. Thủy Di giao túc hạ mi. Thời gian dài như vậy tới nay, liền không nhìn thấy quá Ngao Bẩn giúp Ngao Lệ làm điểm cái gì. Trong nguyên tắc, hắn cuối cùng cũng kế thừa Ngao thị. Ngao Lệ, hắn ở kỹ thuật diễn vòng dốc sức làm, danh tiếng thực hảo, vì hải tộc tăng lên hình tượng phân. Người này ra bạch ca ca cũng làm tới rồi. Thủy Di giao không quá vừa lòng. Nói lên tăng lên hình tượng phân, kia cũng là tăng lên Ngao Bẩn chính hắn hình tượng phân, hải tộc chỉ là nhân tiện mà thôi. Thủy Di giao ngôn ngữ gian vì hắn bất bình, Ngao Lệ cười một cái, gật đầu, tốt, ta đã biết. Hắn nghiêm trang, về sau không cho hắn tài sản. Thủy Di giao. Ta nhưng không có nói như vậy. Ngao Lệ, ngươi sinh nhật mau tới rồi. Chính là hậu thiên. Ngươi đã quên. Thủy Di giao biểu tình dừng lại, sau đó đem hai tay từ chỉ duyên thượng thả xuống dưới, lui một bước, trầm xuống một chút, đem nguyên bản lộ ra mặt nước thân thể đều hướng trong nước trầm trầm. Đúng vậy, sinh nhật. Nguyên chủ sinh nhật. Ngao Lệ, ngươi lúc trước lại đây cố vấn, tại thân phận tin tức thượng điển sinh nhật, trước tiên một tháng. Kia mới thật là nàng sinh nhật. Thủy Di giao không có trả lời. Ngao Lệ lại hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Không cần lễ vật. Nàng lập tức trả lời, nói xong hoàn toàn chìm vào trong nước, ta đi xuống lấy cái đồ vật đi lên liền đi. Nàng nói, bãi bãi cái đuôi xoay người, hướng tới đáy nước tiểu phòng ở phương hướng đi. Ngao Lệ đứng ở bên cạnh cái ao, nhìn thấy ao du sa kim nhân cá, trong mắt nghi hoặc. Nàng là thật sự không nghĩ ăn sinh nhật, thậm chí là, có chút kháng cự. Vì cái gì? Thủy Di Giao một lát liền từ đáy nước nổi lên, nàng trong tay bắt lấy một quả vỏ sò, đó là màu hồng phấn vỏ sò, nàng đáy nước tiểu phòng ở dựng tài liệu. Nàng nói muốn bắt đồ vật, chính là lấy cái này. Không chờ Ngao Lệ hỏi, Thủy Di Giao trước nói câu, cái này rất xinh đẹp. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, lại không hỏi, chậm rãi nói, hôm nay buổi sáng, ta hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả báo tặng một môn nghiên cứu khoa học thưởng, đại khái cuối tháng ra kết quả. Nghiên cứu khoa học thưởng. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, đôi mắt lượng lượng, sẽ đoạt giải sao. Ngao Lệ cười một cái, có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, kết quả không ra tới phía trước, ai cũng không biết. Rốt cuộc, không phải ai đều giống ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần tham gia, liền lấy kim thưởng. Thủy Di Giao lại chiều hắn cười cười, có thể. Ta cảm thấy ngươi có thể. Dù sao, liền trước chúc ngươi thuận thuận lợi lợi. Lấy cái giải thưởng lớn. Hảo, cảm ơn ngươi. Ngao Lệ nở nụ cười, gật đầu, ngươi thu thập hảo, ta trước đưa ngươi về nhà. Từ Ngao Lệ trang viên trở về đến nhà, Thủy Di Giao nhận được thanh niên tài tuấn chính thức mời. Tiết mục thứ 2 tuần sau mới bắt đầu thu, còn có mấy ngày thời gian có thể chuẩn bị. Cùng tiết mục tổ một phen câu thông, đem hành trình xác nhận xuống dưới sau, dụ tỷ cũng gọi điện thoại lại đây, cùng nàng xác nhận tình huống. Giao Giao, bên kia Vương Đạo cùng ta nói, cùng ngươi đã nói tốt. Là Thủy Di Giao thu thập này trên bàn thiết kế bản thảo, cấp di động khai loa, đều nói tốt, thời gian cùng thù lao đóng phim đều nói tốt, ngày mai có thể trước ký hợp đồng. Dụ tỷ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nàng một bên nói, một bên cười, âm điệu sung sướng. Thủy Di Giao, Dụ tỷ, ngươi như thế nào cười đến như vậy kỳ quái? Ta ở ăn dưa. Cái gì dưa? Phía trước không phải có người nói, ngươi đoạt giải quán quân, Ngao Tổng liền lấy bồ chúc phúc đều không cho ngươi phát, khẳng định là hào môn giả dối tình yêu sao. Thủy Di Giao kinh ngạc, còn có chuyện này nhi. Có a, ngươi không thấy vậy bồ. Không thấy thế nào. Phía trước, ta nhìn Bạch ca ca cho ta phát cái kia chúc mừng. Đúng vậy, bọn họ liền nói, Bạch ca ca đều đã phát, Ngao Lệ làm vị hôn phu lại liền chúc phúc cũng chưa phát, khẳng định là giả. Sau đó đâu? Nếu chỉ là này đó, dù tỷ không đến mức cười ra tiếng. Sau đó một cái gọi là hỉ thiết kế phòng làm việc ra tới, đã phát một cái hồi bồ, chúc ngươi đoạt giải quán quân, nhưng là khoản là Ngao Lệ. Có người hỏi hắn, hắn liền nói là bởi vì Ngao tiên sinh mua sắm bọn họ ăn mừng cao cấp phần ăn, trong đó liền tặng kèm tuyến thượng chúc phúc phục vụ hạng mục. Ăn mừng. Một nhà chuyên môn phụ trách kế hoạch làm lễ mừng tư định phòng làm việc. Ngao tiên sinh hẳn là ở nhà bọn họ định chế mô dạng ăn mừng lễ vật, sau đó cái này tuyến thượng chúc phúc, chỉ là trong đó tặng kèm một cái hạng mục. Du tỷ nói, kỳ quái nói, ngươi không biết sao. Định chế nào đó ăn mừng lễ vật. Cái này hẳn là khẩu trang. Khẩu trang xác thật là định chế. Thủy Di Giao, này ta biết. Sau đó đâu? Du tỷ lại cười một tiếng, phía trước lời thề son sắt nói các ngươi phía trước là giả, tất cả đều người câm. Nga, bọn họ này không phải nhàn sao. Biết cái gì liền nói hiệu nói vượng. Bất quá. Dù tỷ ngươi cũng thực nhàn sao. Chú ý mấy thứ này. Ta này không phải chú ý ngươi sao. Gần nhất ngươi muốn thượng cái kia thanh niên tài tuấn. Đương nhiên phải chú ý bảo trì danh tiếng. Danh tiếng quá kém nhưng lên không được cái này tiết mục. Bất quá ta đều nhìn. Ngươi danh tiếng thật đúng là không tồi. Đại đa số đều là khen. Hơn nữa ngươi gần nhất cầm kim thưởng. Ai, ngươi này tiểu hải tử là như thế nào lớn lên đâu. Như vậy liền lợi hại như vậy. Con tuổi nhỏ. Lấy cả nước tính kim thưởng. Con hảo. Giống nhau. Ngươi chính là khiêm tốn. Lại nói tiếp, ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. A, đúng vậy. Tiểu bối chết sống muốn điều hưu, mỗi ngày đều lùi lại nhiều chụp trong chốc lát diễn, đem hậu thiên diễn đều chụp xong rồi, nói hậu thiên xin nghỉ, phải về nhà bồi ngươi ăn sinh nhật. Giống như lễ vật đều cấp lấy lòng. Lại nói tiếp, dù tỷ ngươi sinh nhật cũng nhanh đi. Thủy Di Giao không lại thâm liêu, thay đổi cái đề tài. A, ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật. Du tỷ thập phần ngoài ý muốn. Đương nhiên. Thủy Di Giao lại hỏi, Du tỷ có muốn lễ vật sao? Cùng Du tỷ tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, hứa hẹn sinh nhật cho nàng tặng lễ vật lúc sau, Thủy Di Giao mới treo điện thoại. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, nàng vẫn luôn thủ kim ốc biển liền vang lên. Là đại trưởng lão. Nàng đem thông tin tiếp khởi, bên trong truyền đến đại trưởng lão thanh âm. So với phía trước, hắn thanh âm nghe tới tinh thần rất nhiều. Đại công chúa. Ngài sinh nhật tiến hội đã chủ bị hảo, dựa theo thường lui tới quy củ, sinh nhật tiến hội liên tục một tháng, chính tịch ở cuối cùng một ngày. Có ngài thích nhất hồng bối tảo. Con thỉnh rùa biển tộc tới cửa tới làm khách đại trưởng lao nhất nhất nói sinh nhật tiến hội kế hoạch, cuối cùng, hắn bỗng nhiên thấp thanh, cẩn thận nói, ngài xem, ngài có hay không thời gian trở về. Không đúng sự thật, này đó sinh nhật lễ vật chúng ta cũng có thể nghĩ cách cho ngài đưa đến trên đất bằng đi, cũng không cần phiền toái đi một chuyến. Thủy Di Giao, ta sẽ trở về. Làm một người đủ tư cách công chúa, như vậy trường hợp khẳng định muốn xuất hiện mới được. Hơn nữa, nàng kỳ thật chỉ dùng ở ngày đầu tiên cùng cuối cùng một ngày xuất hiện là được. Đến không cần toàn bộ nguyệt đều ở, cũng không phiền thoái. Ngày hôm sau, Thủy Di Giao đúng hẹn trở về trong biển. Hải dương ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, phạm vi cũng mở rộng. Bất quá, đối lập khởi thiển hải sinh vật, thánh địa còn tính tương đối thâm, ô nhiễm lan tràn đến không mau, nước biển tinh lọc khí còn có thể dùng. Giống bộ phận thiển hải, nước biển tinh lọc khí đã hoàn toàn không đủ dùng, cần thiết muốn di chuyển. Tựa như nàng phía trước ở Ngao Lệ nơi đó nghe thấy, đã có một bộ phận hải tộc, không thể không rời đi nơi làm tổ. Cũng khó trách Ngao Lệ vội đến ngủ thời gian đều không có. Hiện tại thánh địa cùng dĩ vãng không giống nhau, ở Thủy Di Giao còn không có vừa mới tiếp cận thánh địa đại thành bảo thời điểm, đã bị lâu đài trước đại môn màu đỏ lóe một chút đôi mắt, hình như là nào đó sáng lên cá, như là màu đỏ giải lụa rực rỡ giống nhau, còn sẽ hơi hơi phiêu động. Trừ bỏ màu đỏ giải lụa rực rỡ, bọn họ còn dùng nhân ngư nước mắt, ở lâu đài trên nóc nhà, khâu một bức họa, là nhân ngư bức họa, cái kia nhân ngư, đúng là Thủy Di Giao bộ dáng. Thủy Di Giao du qua đi khi, vừa lúc thấy lâu đài thượng, chính mình mặt, chuẩn bị đến còn rất long trọng. Đại công chúa, thấy Thủy Di Giao bơi lại đây, cửa hai điều nhân ngư hướng tới nàng phất tay, trên mặt tràn đầy tươi cười. Thấy bọn họ cười, Thủy Di Giao không khỏi cũng cười cười. Nàng cùng cửa nhân ngư phất phất tay, lập tức liền bơi qua đi. Đại công chúa, Thủy Di Giao du gần, cửa nhân ngư đón lại đây. Thủy Di Giao phát hiện, bọn họ trang phục cùng phía trước đều không quá giống nhau. Phía trước mọi người đều ăn mặc tương đối tố nhã, nhưng hôm nay bọn họ đều ăn mặc cầu vồng sắc, trên quần áo đều đủ mọi màu sắc. Tựa hồ là nhân ngư tộc ăn mừng ăn mặc, nhan sắc càng nhiều càng vui mừng. Sinh nhật tiến hội cũng không tính long trọng, rốt cuộc nhân ngư tộc liền như vậy 40 người tới. Lại đại cũng cùng lắm thì chạy đi đâu. Nhưng đã lâu, trong tộc tới khách nhân. Đây cũng là Thủy Di Giao lần đầu tiên ở thánh địa thấy khách nhân. Rùa biển tộc là đại trưởng lão cố tình mời đi theo chúc nàng sinh nhật vui sướng. Xem như nhân ngư công chúa bài mặt. Chương 108 tương thân. Đại công chúa. Thủy Di Giao tiến vào trung tâm đại điện thời điểm, đại điện trung gian một cái lao thái thái đang ở cùng đại trưởng lao bắt chuyện. Kia hẳn là chính là mời lại đây làm khách rùa biển tộc trưởng bối, là cái thượng tuổi, một đầu tóc bạc bà cố nội. Rõ ràng chính là, nàng trên lưng là thật sự có than chỉ sắc đại đại mai rùa. Nàng hướng tới Thủy Di Giao đi tới, trên mặt mang theo hiền hòa ý cười. Tiền bối. Thủy Di Giao khách khí mà chào hỏi. Giao Giao A càng lớn càng xinh đẹp A. Bà cố nội ngẩng đầu xem nàng, ôn hòa mà đánh giá, nghe nói, các ngươi trong tộc này năm đài tinh lọc khí tất cả đều là ngươi lộng tới. Ngươi nhưng quá có bản lĩnh. Thủy Di Giao, quá khen quá khen. Đại trưởng lao ở một bên nở nụ cười, chúng ta cũng không có thể nghĩ đến, nguyên bản cho rằng sẽ chết ở ô nhiễm bên trong. Nhưng công chúa mang về tinh lọc khí, vẫn là năm đài. Đại trưởng lao nói được vẻ mặt kiêu ngạo. Năm đài tinh lọc khí, tộc khác đều chỉ có hai đài, còn đều là Giao Long tộc phân phối. Chỉ có bọn họ nhân ngư tộc là chính mình làm cho. Đại trưởng lão khen xong, ở một bên vì Thủy Di Giao giới thiệu, đây là rùa biển tộc Tam Quá Cô, ngươi kêu nàng Quá Cô Cô là được. Thủy Di Giao hướng tới nàng kêu lên, Quá Cô Cô. Tam Quá Cô cười tủm tỉm gật đầu, hảo, hảo. Tam Quá Cô từ bên cạnh kéo qua một người tuổi trẻ người lại đây, đối Thủy Di Giao nói, đây là ta tôn tử, ngươi hẳn là nghe nói qua hắn. Lần này cũng là lại đây vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Đại công chúa, ngươi hảo. Ta là Cao Nham. Cái kia người trẻ tuổi hướng tới Thủy Di Giao nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là ta cháu gái, Cao Bộ Na. Tam cô quá phía sau còn có một cái tiểu cô nương, nàng giới thiệu nói, Cao Nham muội muội. Cao Bước Na hướng tới Thủy Di Giao cười cười, đại công chúa ngươi hảo. Nguyên lai rùa biển tộc không ngừng tới một người, tới chính là rùa biển tộc Tam Quá Cô cùng nàng cháu trai cháu gái. Thủy Di Giao cúi đầu. Cũng cười cười, Cao tiểu thư, ngươi hảo. Nàng cái đuôi có 3 mét, toàn bộ cá 4 mét tới cao. Nhìn đối diện thân cao 2 mét tả hữu rùa biển tộc là cảm thấy có điểm lùn. Nhưng là Thủy Di Giao không biểu hiện ra ngoài, nàng nỗ lực điều chỉnh một chút trôi nổi tư thế, tận lực nhìn thẳng. Sinh nhật vui sướng, Di Giao công chúa. Kiều Cao Nham lại chiều nàng nói một câu. Cảm ơn ngươi. Cao Nham cười cười, công chúa, ngươi thật khách khí. Cùng trong lời đồn một chút cũng không giống nhau. Thủy Di Giao, nghe đồn. Cao Nham, nghe đồn ngươi Trương Dương ương ngạnh, không biết lễ nghĩa. Ta xem đồn đãi đều là sai. Ai truyền đều là Thủy Di Giao lập tức nhíu mày, nói, kia khẳng định không phải nói ta. Như thế nào liền truyền thành như vậy? Phải không? Bên cạnh Cao Bước Na bỗng nhiên lại chen vào nói hỏi, ta nghe nói phía trước. Ở Châu Được Cá Mập Tộc, ngài cưỡng bức rất nhiều rong đỏ bối, còn cùng Châu Được Cá Mập Tộc công chúa Hải Điểm Điểm nổi lên xung đột, có phải hay không thật sự à? Thủy Di Giao nghe nàng nói lời này, đã hiểu vài phần, hỏi, ngươi nhận thức Hải Điểm Điểm. Lời này nếu là Hải Điểm Điểm truyền ra đi, thật đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Cao Bước Na một chút cũng không phòng bị, gật gật đầu, cơ hồ là kiêu ngạo, chúng ta là bằng hữu. Thủy Di Giao, Nga, bằng hữu. Khó trách sẽ hỏi cái này. Thủy Di Giao trả lời, ta không đi qua Châu Được Cá Mập Tộc, cho nên không tồn tại cưỡng bức hồng bối tảo. Muốn Châu Được Cá Mập Tộc rất nhiều hồng bối tảo, rõ ràng là Ngao Lệ làm chuyện này, như thế nào tính đến nàng trên đầu, nhưng nhân ra Ngao Lệ cũng là cho tiền, như thế nào có thể như vậy nói bậy. Đến nỗi cùng Hải Điểm Điểm nổi lên xung đột, cũng coi như là đi. Bởi vì nàng ngang ngược vô lý, cho nên ta cũng rất không quen nhìn nàng. Cao Bước Na nghe thấy Thủy Di Giao nói, cho mày, đang muốn nói điểm cái gì, rồi lại dừng lại. Nàng ngược lại nói, đại công chúa, ngươi thích chúng ta rùa biển tộc sao? Còn hành, rất thích. Nhân gia đều tới cấp nàng ăn sinh nhật, đương nhiên phải cho điểm mặt mũi. Cao Bước Na cười cười, kia về sau nếu là ở tại chúng ta rùa biển tộc, đại công chúa sẽ vui vẻ sao? Đây là cái gì vấn đề? Nàng vì cái gì sẽ ở tại rùa biển tộc? Thủy Di Giao, này không trụ quá, như thế nào sẽ biết? Cao Bước Na, đảo cũng là. Kia không bằng đại công chúa có thời gian, đi trụ trụ xem. Bọn họ người trẻ tuổi rất liêu được đến. Tam quá cô nói. Bên cạnh đại trưởng lão không nói chuyện, liền nhìn hai người, khẽ gật đầu. Thủy Di Giao cùng kia Cao Nham huynh muội hàn huyên hai câu, lại phát hiện, tình huống giống như có điểm không thích hợp. Bên cạnh Tam quá cô cùng đại trưởng lão, đều cái gì ánh mắt, đây là trong truyền thuyết. Thương thân sao? Cao Nham nhìn qua tuổi không lớn, cùng nàng giống như không sai biệt lắm số tuổi, diện mạo cũng thập phần thanh tuấn, dù sao không kém, bất quá nhìn ánh mắt của nàng lại luôn là có chút phát ngốc. Nàng nghe nói qua, có chút trưởng bối sẽ bị chính mình ra vãn bối thu xếp tương thân. Nhưng nàng chính mình sau khi thành niên, bên người cơ hồ không có gì trưởng bối, tuổi cũng không lớn, không ai giúp nàng tương thân. Ta không thích lục địa, ta thích ở trong biển đợi. Cao Nham bỗng nhiên nói. Thủy Di Giao, không khéo, ta rất thích lục địa. Ngươi thế nhưng thích lục địa. Cao Nham tựa hồ là không thể lý giải, nghi hoặc mà nhìn Thủy Di Giao, tưởng được đến một lời giải thích. Thủy Di Giao không có giải thích, đúng vậy. Cao Bước Na nhíu mày, nhưng chúng ta tộc cô nương cùng các phu nhân, đều là đại ở trong biển. Chúng ta tộc phòng ngự phi thường cường, một chút cũng không sợ ô nhiễm, căn bản không dùng tới ngạ. Thủy Di Giao, lợi hại lợi hại. Cao Bước Na nghe xong Thủy Di Giao nói, lại hơi hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày. Cái gì lợi hại lợi hại, chẳng lẽ không phải hẳn là tỏ thái độ, nói nàng nếu là gả đến rùa biển tộc, cũng sẽ không nghĩ lên bờ sao. Lợi hại là có ý tứ gì? Đại trưởng lão thanh thanh giọng nói. Đại công chúa, ngài vương miện ở vương tọa bên, xin cho phép ta đem này vì ngài mang lên. Thủy Di Giao, tốt. Ở trong trí nhớ, đây là mỗi năm sinh nhật đều cụ bị phân đoạn. Vương miện, chứng minh nàng nhân ngư tộc tộc trưởng thân phận. Mỗi năm vương miện đều là tân, từ đại trưởng lão tới chuẩn bị. Vương miện mặt trên có thủy tinh đá quý cùng chân châu, đồ vật càng nhiều, đại biểu nghi thức càng long trọng. Bất quá, kỳ thật mỗi năm vương miện thượng thủy tinh cùng chân châu đều là nhân ngư tộc tộc nhân cho nàng chuẩn bị. Chưa nói tới có bao nhiêu long trọng, mỗi năm đều không sai biệt lắm. Người chung quanh cả các tộc nhân nhìn Thủy Di Giao cùng đại trưởng lao đi hướng vương tọa, nguyên bản ở nói chuyện với nhau đều tĩnh lặng lại, từng người chạm đến chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều hướng tới Thủy Di Giao nhìn lại. Tam cô quá lấy ra một cái hộp quà, nàng đem hộp đưa cho đại trưởng lão, đây là cấp đại công chúa lễ vật. Chúc ngài 24 tuổi, sinh nhật vui sướng. Đại trưởng lão đương trường liền mở ra hộp, bên trong là một tiểu khối màu trắng cục đá. Thấy bên trong đồ vật, đại trưởng lão trong mắt lộ ra một loại vừa lòng tới, hướng tới Tam cô quá gật gật đầu, đa tạ. Tam cô quá, hẳn là. Thủy Di Giao hướng đại trưởng lão trên tay nhìn thoáng qua. Kia khối hòn đá nhỏ là thuần trắng sắc, hơi thấu, mặt trên còn có một ít thật nhỏ sinh trưởng văn. Xem bạch độ cùng hoa văn, như là sa cừ. Sa cừ là vỏ sò thể xác sở chế, tỷ lệ không đồng nhất, giá cả khác biệt cũng đại. Tỷ lệ hảo, ngọc hóa sẽ thực quý. Tỷ lệ kém, thô giáp giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Nó lấy bạch nổi danh, nhân này trắng non không rảnh, thành Phật giáo thánh vật trí nhất. giống tam cô quá lấy ra này cái, nếu là thật sự xà cừ, thị trường giới sẽ ở 2 vạn tả hữu, bởi vì tiểu. Nếu lại điêu khắc điểm cái gì, tỉ như voi trắng linh tinh, giá cả sẽ tăng. Đại trưởng lão đem bên trong xà cừ đem ra, đi tới vương tọa bên cạnh. Ở cao cao vương tọa thượng, phóng đỉnh đầu tươi đẹp lộng lẫy vương miện, tóm lại nhìn qua đủ mọi màu sắc. Hắn bay tới vương tọa bên, đem xà cừ nhẹ nhàng phóng tới vương miện bên, không biết dùng cái gì dính hợp đi lên, phóng đến ổn định vững chắc. Tam cô quá nói, đây chính là thứ tốt, là cao nham tìm thật lâu mới tìm được. Nàng nói, nhìn về phía bên cạnh Thủy Di Giao, hy vọng ngươi có thể thích. Thủy Di Giao, phi thường cảm tạ. Tam cô quá lại tiếp tục nói nàng tôn tử tìm được xà cừ là nhiều không dễ dàng, nhiều lợi hại. Kỳ thật, xà cừ xác thật chân quý, nhưng còn chưa tới kia phần thượng. Tìm xà cừ xác thật lao lực, bởi vì xà cừ là có nhất định thể tích, giống nhau đều rất lớn, đại có thể có xe đạp như vậy đại, tiểu nhân cũng sẽ không rất nhỏ. Cho nên bọn họ cũng chỉ là ở một khối rất lớn xà cừ thượng, tặc như vậy một tiểu khối tới đưa nàng. Cao Bước Na nói, người bình thường căn bản không thấy được như vậy đẹp xà cừ, này khối tỷ lệ thật sự thực hảo. Giống chúng ta rùa biển tộc, đều là kết hôn đương thiên tài có thể nhận được như vậy lễ vật. Thủy Di Giao nhìn về phía Tam Quá Cô cùng Cao Nham, hai người không nói chuyện, tựa hồ là cam chịu Cao Bước Na nói. Thủy Di Giao nhíu mày. Đều cái gì ngoạn ý nhi? Thủy Di Giao cười lạnh một tiếng, các ngươi rùa biển tộc tân nương còn đều rất không dễ dàng. Nàng nhìn về phía đại trưởng lão trên tay vương miện, vương miện thượng dán một quả xà cừ. Đại trưởng lão, thứ này như thế chân quý, có thể hái xuống còn cấp tam cô quá sao? Đại trưởng lão, hắn giơ vương miện, nhìn về phía Thủy Di Giao, ngài lại đây. Thủy Di Giao hướng tới kia cao cao vương tỏa phủ qua đi. Đại trưởng lão đối nàng nói, tộc trưởng, ngài mời ngồi hạ. Thủy Di Giao nghe hắn, đoan đoan chính chính ngồi xuống vương tọa thượng, cái đuôi tự nhiên rũ xuống. Vương tọa phía dưới có phi thường cao hòn đá tảng, Thủy Di Giao cảm giác chính mình ngồi không phải ghế dựa, là tủ lạnh, vẫn là đại tủ đứng tủ lạnh, phi thường cao. Thủy Di Giao đang ngồi đến cao cao, liền nghe chính mình trước người đại trưởng lão nhỏ giọng nói, rùa biển tộc lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa chúng ta nhiều thế hệ giao hảo. Có thể suy xét. Thủy Di Giao. Nga, thật đúng là tương thân. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói xong, thực mau khôi phục nghiêm trang, đang muốn đem vương miện mang đến nàng trên đầu, liền nghe bên ngoài bỗng nhiên có người vào được, còn là to. Đại trưởng lão, chúng ta cửa người tới. Giao Long tộc, nói là tới chúc mừng đại công chúa sinh nhật. Thủy Di Giao hơi hơi nghiêng đầu, hướng cửa nhìn lại. Giao Long tộc, Ngao Lệ gọi người lại đây. Vương tọa phía dưới, Tam Cô quá sắc mặt biến đổi, Giao Long tộc như thế nào sẽ qua tới. Nàng cau mày hỏi đại trưởng lão, ta phía trước nghe nói Giao Long tộc cùng Nhân Ngư tộc liên hôn tồn tại trên danh nghĩa. Không biết có phải hay không xác thực. Đại trưởng lão, ta phía trước xác thật như thế tuyên cáo quá hôn ước trở thành phế thải, từ kia lúc sau Giao Long tộc liền không nhắc lại quá đính hôn sự tình. Hắn ngạc nhiên nói, không biết vì cái gì lần này sẽ đột nhiên lại đây. Phía dưới tới hồi báo Nhân Ngư tộc người đầy mặt hưng phấn, ngữ điệu rồi lại mang theo một tia sợ hãi, Giao Long tộc mang theo thật nhiều đồ vật. Chương 109 lễ vật. Đại trưởng lão nhìn về phía bên người Thủy Di Giao, nghi hoặc, đại công chúa, ngài biết, đây là bọn họ tộc cùng Giao Long tộc có hôn ước, nhưng Giao Long tộc quá mức cường thế, tác phong luôn luôn cường ngạnh, hắn lo lắng Thủy Di Giao gả qua đi bị khi dễ. Nhưng rùa biển tộc không giống nhau, bọn họ rất nhiều năm trước cũng cùng rùa biển tộc liên hôn quá, rùa biển tộc đều là chế độ một vợ một chồng, sẽ không đổi thê, vị kia gả qua đi tiền bối quá thật sự hạnh phúc, không có bị người khi dễ. Hơn nữa rùa biển tộc khác không tính là cường. Nhưng phòng ngự năng lực là đáy biển mạnh nhất, đại công chúa nếu gả qua đi, sinh mệnh an toàn cũng có bảo đảm. Thủy Di Giao đứng dậy, đem vương miện từ đại trưởng lão trong tay tiếp nhận, đoan đoan chính chính phóng tới một bên đi, là bằng hữu của ta, tiếp một tiếp hắn đi. Hẳn là cũng là lại đây cho ta đưa sinh nhật chúc phúc. Đại trưởng lão đứng ở tại chỗ, ngài cùng Giao Long tộc, là bằng hữu. Thủy Di Giao thập phần tự nhiên, gật đầu, đúng vậy, bằng hữu. Nàng buông vương miện sau, liền phải hướng cửa bơi đi. Đại trưởng lão đông nhiên ngăn ở nàng trước mặt, cau mày cẩn thận nói, bằng không, ngài liền ở chỗ này từ từ, làm ta đi trước nhìn xem tình huống. Thủy Di Giao, không cần, lòng ta hiểu rõ. Nàng nói được tính sẵn trong lòng, đại trưởng lão không lại cản, theo sát ở nàng mặt sau, mặt ủ mày hê mà đi theo đi ra ngoài. Vạn nhất Giao Long tộc tìm phiền thoái, nhưng như thế nào là hảo. Rùa biển tộc ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tới phía trước, xác thật là đánh đem Nhân Ngư công chúa cưới về nhà ý tưởng. Nhân Ngư công chúa Thủy Di Giao là lớn lên thực mỹ, nhưng vũ lực giá trị cơ hồ bằng không, chỉ có kim sắc giao nhân nước mắt còn có điểm tác dụng, trừ cái này ra, quả thực không đúng tí nào. Bọn họ còn nguyện ý cưới nàng, quả thực là ở làm từ thiện. Nhưng, nếu cùng giao tộc có gấp mắt, bọn họ ba người cuối cùng cũng cẩn thận mà đi theo hướng cửa đại điện đi. Thủy Di Giao lập tức tới rồi lâu đài cửa, so với dị vạng yên tĩnh, hiện tại cửa có chút ầm ĩ, còn chưa đi ra đại môn, liền truyền đến bơi lội thanh cùng nói chuyện thanh. Ngao nhị thúc, ngày trước tới, đương nhiên là ngày trước. Này không phải, Bạch ca ca thanh âm sao? Thủy Di Giao tới rồi trước đại môn, ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch ca ca. Bạch ca ca liền đứng ở các nàng trước đại môn, nàng đối diện là Ngao Lệ. Hai người ở trước cửa dưới bậc thang mặt đối mặt đứng, nói chuyện với nhau cái gì? So với ở lục địa thời điểm, Bạch ca ca toàn thân không có quá lớn biến hóa, nhưng rõ ràng trắng rất nhiều, trên trán còn sẽ lấp lánh sáng lên. Ngao Lệ tắc nhìn không ra cái gì biến hóa tới. Hai người phía sau còn đứng không ít người, còn có rất nhiều đại cái dương, trang đồ vật, Thủy Di Giao liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được một dương dương lấp lánh sáng lên hồng thủy tinh, ngọc bích, còn có cây san hô. Thấy được Thủy Di Giao ra tới, Bạch ca ca quay đầu tới, hướng tới nàng với tay, trên mặt mang theo cười, Giao Giao. Ngươi như thế nào lại đây? Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn, đi xuống lâu đài đại môn bậc thang, chiều nàng đi qua. Thủy Di Giao phía sau đại trưởng lão do dự một chút, lập tức đuổi kịp. Mặt sau rùa biển tộc cũng theo đi lên. Bạch ca ca cười khanh khách, ta là ngươi phèn ra, đương nhiên biết ngươi sinh nhật. Ta tới cấp ngươi khánh sinh. Ta còn muốn cho ngươi vương miện thượng thêm đồ vật. Ngươi là muốn cái này bổ câu huyết thạch, vẫn là muốn cái này ngọc lục bảo. Nàng một tay phân biệt lấy ra một chi cái hộp nhỏ, hộp phóng hai quả hồng lục đá quý. Từ Thủy Di Giao góc độ tới xem, này hai quả đá quý thuần tịnh độ đều rất cao, bão hòa độ cao, nhan sắc chính, hơn nữa cái đầu còn không nhỏ. Là thật thật tại tại thứ tốt. Đây là Bạch Kình tộc cái kia vương tộc huyết mạch. Nàng thiên phú cực cao, đáy biển không ai không biết nàng. Bạch cô nương. Tam cô quá khách khách khí khí mà gọi một tiếng, ngài cũng lại đây. Bạch ca ca nhìn nàng một cái, gật đầu cười cười, đúng vậy, Giao Giao sinh nhật. Các ngươi hảo. Các ngươi tới cũng là phải vì nàng khánh sinh sao. Tam cô quá gật đầu, có chút mặt đỏ, là, đúng vậy. Bạch ca ca gật gật đầu, không có hỏi nhiều, nàng tiếp tục đối Thủy Di Giao nói, ta vừa đến cửa, liền thấy Ngao nhị thúc cũng ở chỗ này. Hảo xảo Nga. Bất quá, đối lập khởi Ngao nhị thúc như vậy một đống lớn lễ vật, ta này hai viên cục đá, giống như không quá lấy đến ra tay. Nàng nói, phát sầu mà nhìn chính mình hai viên đá quý. Thủy Di Giao hướng tới Ngao Lệ nhìn lại, hắn thường lui tới cũng chỉ xuyên các màu tây trang, ổn trọng. Nhưng hôm nay hắn mặc một cái màu xám nhà táo gió, có vẻ trầm ổn rất nhiều, còn nhiều vài phần anh tuấn tiêu sái. Hắn cùng Thủy Di Giao đối diện, nhẹ giọng nói, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thủy Di Giao, cảm ơn. Qua sinh nhật. Ngao Lệ sơn nghiêng người, tránh ra chính mình phía sau. Thủy Di Giao chiều mặt sau đi, trong miệng khách khí nói, người tới là được, còn mang cái gì lễ vật. Ở Ngao Lệ mặt sau có hai đại trường bài người, nâng hai liệt đại cái dương đều là mở ra, bên trong rất nhiều sáng lấp lánh châu báu, hai liệt đại cái dương, mỗi liệt 10 tới dương, chỉnh chỉnh tề tề. Ngao Lệ chỉ vào trong đó một liệt, đây là Hải Quốc Liên minh cho người tạ lễ. Ngao Lệ phía sau, quan ngoại giao Ngao Thành tiến lên một bước, hướng tới Thủy Di Giao không lưng, sinh nhật vui sướng. Chúc ngài vĩnh viễn mạng Mỹ, sự nghiệp phát triển không ngừng, từng bước thăng chức. Ngao Lệ giơ tay lại chỉ vào một khắc hành lễ vật, đây là ta đưa cho ngươi. Hai liệt đại dương, cơ hồ là giống nhau như đúc lễ vật, nhưng Ngao Lệ kia một liệt nhiều một dương ngọc thạch. Thủy Di Giao nhìn xếp thành hai liệt lễ vật, ngoài ý muốn nói, như thế nào lễ vật còn phân hai phân đưa. Công tư phân minh. Ngao Lệ nói, liên minh kia phân, là hẳn là cấp. Bên cạnh quan ngoại giao Ngao Thành hướng tới Thủy Di Giao bổ sung nói, ngài vì Hải Quốc di chuyển làm đồ làm ra thật lớn cống hiến, điểm này tạ lễ, không thành kính ý. Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao, ta này phân hắn cường điệu, là ta, nguyện ý cấp. Hắn bỗng nhiên mang theo một mặt cười, mặt mày nhu hòa xuống dưới, theo đuổi ngươi, đương nhiên muốn xuất ra điểm thành ý. Thủy Di Giao. Đa tạ. Bên cạnh đại trưởng lão nghe được vẻ mặt ngốc, sau một lúc lâu mới lắp bắp, này. Theo đuổi. Ngao Lệ nhìn về phía đại trưởng lão, thập phần khách khí, ta thích đại công chúa, muốn cưới nàng làm phu nhân. Theo đuổi, là hẳn là. Thủy Di Giao thanh thanh giọng nói. Nói sang chuyện khác, ca nhi, ta xem ngươi này khối ngọc lục bảo không tồi, độ tinh khiết quả thực tuyệt. Hiếm thấy. Bạch ca ca vui vẻ, cho ngươi nạm ở vương miện thượng. Cái gì thanh âm? Bạch ca ca bỗng nhiên nhĩ tiêm giật giật, nghi hoặc, có người lại đây. Ngao Lệ tiên triều đá ngầm bên kia nhìn lại. Ở đá ngầm ngăn trở một khắc sườn, chuyển đến bơi lội thành, không trong chốc lát, ba cái hải tộc người từ nơi đó xuất hiện. Bọn họ đặc thù thực rõ ràng, trên người có trong suốt một ít giải lụa. Giống sữa. Bạch ca ca nhận ra tới, là Sứa tộc, phía trước đó là Mạc tộc trưởng. Bọn họ tới ba người, một người ở phía trước bay, hai người theo ở phía sau, trong tay nâng đồ vật, rõ ràng là hướng tới thánh địa lâu đài lại đây. Chỉ chốc lát sau, ba cái Sứa hải tộc người liền cùng nhau phiêu lại đây. Mạc tộc trưởng, Bạch ca ca cùng lại đây Sứa tộc nhân chào hỏi, ngài như thế nào tới? Ngài này nâng cái gì nha? Ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm. Mạc tộc trưởng dùng chính mình trong suốt xúc tu giống tay giống nhau ôm ôm quyền, hướng tới Thủy Di Giao nói, đại công chúa, sinh nhật vui sướng. Khách khí. Thủy Di Giao có chút kinh ngạc, này, nàng cũng không nhận thức Sứa tộc người, nhân ngư tộc cơ hồ tộc khác cũng chưa cái gì lui tới, Sứa tộc người như thế nào sẽ đột nhiên tới cấp nàng khánh sinh đâu. Không đợi Thủy Di Giao hỏi, Mạc tộc trưởng cười cười, chính mình trước tự giới thiệu nói, không biết ngài còn có nhớ hay không. Phía trước quý tộc nhiều ra tới hai cái tinh lọc khí, sau lại này hai cái tinh lọc coi trọng tân cho nhân số nhiều nhất tộc, cũng chính là chúng ta Sứa tộc. Thủy Di Giao nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như là có chuyện như vậy nhi. Nguyên bản nhân ngư tộc là có hai đài tinh lọc khí phân phối, nhưng bởi vì mặt trên phụ trách phân phối tinh lọc khí cá mập tộc nhằm vào, không phân đến. Sau lại nàng báo cảnh, cá mập tộc bị tra, kia hai đài tinh lọc khí trả lại cho bọn họ, nhưng bọn hắn tộc 5 đài đã đủ dùng, liền đem kia hai đài tinh lọc khí lui về liên minh. Liên minh sau lại một lần nữa phân phối. Xem ra chính là phân cho khan hiếm Sứa tộc. Quá cảm tạ các ngươi. Mạc tộc trưởng nhìn Thủy Di Giao, lại ôm quyền, trong mắt đều là chân thành cảm tạ. Bọn họ tộc nguyên bản cũng phân tới rồi hai đài tinh lọc khí, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, hai đài máy móc sử dụng tới thường thường là trứng chọi đá. Sau lại phân tới rồi hai đài, bọn họ cảm tạ liên minh cùng giao tộc, lại biết được này hai đài tinh lọc khí là nhân ngư tộc đằng ra tới, nguyên nhân là nhân ngư công chúa chính mình lộng tới cũng đủ tinh lọc khí. Tinh lọc khí, ở ngay lúc này, ai sẽ ngại nhiều đâu. Nhưng nhân ngư tộc vẫn là đem nó cống hiến ra tới. Bọn họ là thật sự cảm tạ. Ngày thường không lý do tới cửa, hiện tại tới rồi nhân ngư công chúa sinh nhật, tổng nên tới tỏ vẻ tỏ vẻ. Mạc tộc trưởng khách khách khí khí, đây là một chút lòng biết ơn, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Hắn giơ tay chỉ phía sau, kia hai cái Sứa tộc nhân từ phía sau nâng đổ vật lên đây. Đây là sa cừ, ta xem nó ngọc hóa đến không tồi, còn tính chân quý, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Hai cái Sứa tộc nhân nâng sa cừ, đó là toàn bộ vỏ sò, chỉnh thể cơ hồ có một người cao, nhan sắc phi thường bạch, so bên cạnh Bạch ca ca còn muốn bạch. Hơn nữa bởi vì ngọc hóa đúng chỗ, thế nước mười phần, còn rất sáng mắt. Phía trước rùa biển tộc đưa sa cừ, chính là từ loại này mặt trên gõ xuống dưới một tiểu khối. Hiện tại Sứa tộc nâng lại đây chính là toàn bộ xà cừ nguyên liệu. Bên cạnh rùa biển tộc thấy kia tòa xà cừ, sắc mặt bỗng nhiên rất kém cỏi. Bọn họ đưa cho Thủy Di Giao, chỉ là Sứa tộc đưa kích cỡ 1%. Này! Bọn họ cho Thủy Di Giao thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ co này ra, sớm biết rằng liền đưa tiễn. Tam cô quá cố tình nhìn về phía Thủy Di Giao, vừa ý ngoại chính là, cũng không có ở trên mặt nàng nhìn đến cái loại này trào phúng hoặc là âm dương quái khí biểu tình, nàng biểu tình thực tự nhiên. Nhưng chính là như vậy. Ngược lại càng làm cho người nan kham. Nàng không đem bọn họ để ở trong lòng. Thủy Di Giao nhìn xà cừ, lại nhìn về phía Mạc tộc trưởng, ngài này cũng quá khách khí, đồ vật quá mức quý trọng, ta này cũng không có phương tiện thu. Mạc tộc trưởng vẻ mặt sợ hãi, ngài là không thích sao? Không đúng không đúng, là ngài này quá quý trọng. Mạc tộc trưởng lắc đầu, lại quý trọng, cũng không kịp hai đài tinh lọc khí quý trọng. Bên cạnh Ngao Lệ bỗng nhiên nói, thu đi, người đáng giá. Đừng nói chỉ là một cái xà cử, chính là 101.000 cái, nàng cũng đáng đến. Mạc tộc trưởng, đúng vậy. Thủy Di Giao. Chương 110 công bố. Thịnh tình không thể chối từ, Thủy Di Giao một phen cảm tạ sau, nhận lấy Sứa tộc xà cử. Mạc tộc trưởng giúp đỡ đem xà cử dọn tiến thánh địa sau đại môn, cùng đại trưởng lão nói trong chốc lát lời khách sáo, hàn huyên một phen sau cáo tử. Tiến đi Mạc tộc trưởng sau, đại trưởng lão trở về, chạm cửa nhìn đại môn sườn bày thật lớn xà cử, thần sắc phức tạp. Lớn như vậy kiện ngọc hóa xà cừ, ai nhìn không nói một tiếng thể diện, đây là đại công chúa chính mình tránh trở về thể diện. Không có dựa bất luận kẻ nào, dựa vào chính mình. Hắn đã từng cũng thực lo lắng đại công chúa đi vai lộ, dựa vào một khuôn mặt đi đầu nhập vào nam nhân, nàng tâm tư đơn thuần, chỉ sợ sẽ bị nam nhân lừa. Nhưng không có, nàng bằng chính là chính mình bản lĩnh. Đại trưởng lao đứng ở đại môn bậc thang, nhìn dưới bậc thang mặt đứng Thủy Di Giao, nàng ở cùng Bạch Kình tộc vương tộc huyết mạch Bạch ca ca nói chuyện. Bạch ca ca đem chính mình trên tay đá quý hộp nhét vào đại công chúa trên tay, làm nàng nhận lấy. Cầm, ngươi thích cái nào liền dùng cái nào. Hai cái cùng nhau dùng tốt nhất. Thủy Di Giao cười cười, đem hộp quà tiếp được, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Nàng phùng hộp quà, cảm tạ nói, cảm ơn, đá quý thật sự thật xinh đẹp. Bạch ca ca cười cười, rồi lại bỗng nhiên ra vẻ phát sầu, nhìn về phía sau rất nhiều lễ vật cái dương, nguyên bản ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, nhưng này so sánh với. Ai, ngươi không chê liền hảo. Còn lại phía sau chính là Hải Quốc Liên Minh cùng Ngao Lệ lễ vật dương. Những cái đó trong dương phần lớn là xinh đẹp các màu đá quý, lấp lánh sáng lên. Thủy Di Giao lại nói, nơi nào, ngươi đưa lễ vật ta phi thường thích. Nàng dứt lời nhìn về phía Ngao Lệ, do dự một chút, Ngao viện trưởng, ngươi thứ này cũng quá nhiều điểm. Đưa nhiều như vậy, về sau nhưng như thế nào còn? Ngao Lệ, không cần còn. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn cũng biết, không phải hắn nói không còn, nàng liền sẽ thật sự không còn. Cho nên hắn đưa này đó không tính nhiều, nếu không, hắn sẽ đem toàn bộ tài sản đều dọn lại đây. Là bởi vì huyết mạch sao? Đồng nhiên, bên cạnh rùa biển tộc Cao Bước Na nhìn Ngao Lệ hỏi ra thanh, bởi vì khẩn trương, thanh âm dồn dập đến có chút thay đổi điều, nàng nhìn Ngao Lệ, lại đang hỏi ra tiếng sau, lập tức mặt đỏ lên, túi đầu, ta, bằng hữu của ta, Hải Điềm Điềm nói, là bởi vì huyết mạch. Nhân ngư huyết mạch đặc thù. Vô lễ. Bên cạnh quan ngoại giao Ngao Thành to mày, quát lớn đánh gãy nàng lời nói. Nói cái gì? Không nói đến thủ lĩnh căn bản không cái loại này dơ bẩn tính toán, liền tính là thật sự, cũng cùng nàng không quan hệ, luôn không thượng nàng trước công chúng chất vấn. Tam cô quá cũng nóng nảy, đem Cao Bước Na kéo đến chính mình phía sau, đánh nàng bả vai một cái tát, nói hiệu nói vượn cái gì. Câm miệng. Nay tiểu hài tử thật là sùng hư, cũng không nhìn xem trường hợp liền nói lung tung. Kia Hải Điềm Điềm cũng là, thứ gì, đem nhà nàng cháu gái nhi đều dạy hư. Thủy Di Giao khí vui vẻ, nàng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Cao Bước Na, âm điệu lộ ra thập phần bất mãn, Hải Điềm Điềm còn có mặt mũi nói như vậy đâu. Không phải cùng nàng nói qua, nàng là tiểu nhân, đừng đem người khác cũng đương tiểu nhân. Gác nơi này vũ nhục ai đâu. Ngao Lệ không phải là người như vậy, bọn họ chỉ là nghĩ như vậy, đều đã đối hắn không tôn trọng, còn công nhiên mà nói ra, chính là không đem người phóng nhãn. Đúng rồi. Thủy Di Giao đông nhiên nhìn đại trưởng lão, nói, đã quên nói. Ta ở Ngao thủ lĩnh viện nghiên cứu làm thực nghiệm nghiên cứu, khai phá một loại thay đổi gen dược vật. Đại trưởng lão nhìn Thủy Di Giao, không rõ nàng vì cái gì đống nhiên để ra cái này Cao Bước Na lời nói có quan hệ gì sao. Thủy Di Giao nguyên bản tức giận âm điệu đống nhiên bình tĩnh xuống dưới, có chút phát trầm, thực nghiệm thành công sau, chúng ta nhân ngư tộc huyết mạch càng đặc thù. Vô luận đối tượng là ai, chỉ biết sinh sản ra nhân ngư. Đại trưởng lão nghe xong, ngẩn người, mở to hai mắt nhìn, cái gì? Thủy Di Giao không chê phiền lụy mà lặp lại một lần, ta đầu tư hạng nhất nghiên cứu, làm nhân ngư chỉ có thể sinh sản ra nhân ngư. Lời này vừa ra, lập tức ở đây mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, phần lớn đều là không thể tưởng tượng. Nhân ngư chỉ có thể sinh sản ra nhân ngư. Rùa biển tộc Tam Cô quá thanh âm thay đổi điều, có chút phát run, hoang đường. Nhân ngư từ trước đến nay đều là huyết mạch thuần hóa khí, chỉ có thể sinh sản ra đường tộc phản tổ huyết mạch. Nếu nhân ngư chỉ có thể sinh ra nhân ngư, kia ai còn sẽ cưới nhân ngư? Hoang đường. Thật sự là hoang đường. Đại trưởng lão truy vấn, là thật sự. Thủy Di Giao, đương nhiên là thật sự, hoa không ít tiền. So năm đài tinh lọc khí nhiều đến nhiều tiền. Ngao Lệ gật đầu, thực nghiệm tiến trình 80%, mau thành công. Có Ngao Lệ ứng thừa, chuyện này cơ bản liền tương đương với là thật chủ y. Hải tộc người đều biết, Ngao Lệ có cái viện nghiên cứu, cái này viện nghiên cứu có thể thay đổi người huyết mạch thuộc tính. Nguyên bản chỉ có phản tổ huyết mạch mới có thể lên bờ, nhưng thông qua Ngao Lệ nghiên cứu, có thể làm bình thường huyết mạch cũng lên bờ. Đây là thật thật tại tại sự tình, bọn họ cũng đều biết. Cho nên, Ngao Lệ có thể làm nhân ngư tộc cũng biến hóa, thay đổi bọn họ đặc thù huyết mạch, tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Thủy Di Giao là cố ý ở ngay lúc này nói như vậy. Ngao Lệ ở đây, đây là tốt nhất bất quá tình huống. Nàng thay đổi nhân ngư tộc gen, loại chuyện này hẳn là sớm một chút làm người biết. Như vậy người khác lại đánh thượng nhân cá tộc chủ ý thời điểm, nhiều ít sẽ suy xét một chút. Chờ dược ra tới, dùng tới, sau đó nhân ngư tộc cùng đừng tộc xác thật sinh ra nhân ngư, chờ cho đến lúc này, liền hoàn toàn sẽ không có người lại đánh người cá chủ ý. Hiện tại chỉ là tuyên truyền. Tam cô quá cùng Cao Bước Na hai người, nói chuyện không mang theo đầu góc giống nhau, khẳng định sẽ cầm nơi nơi nói. Mà bây giờ còn có Ngao Lệ ở đây, các nàng đồn đãi chỉ biết càng hăng hái nhi. Khả năng không cần hai ngày. Toàn bộ hải tộc đều biết, nhân ngư tộc công chúa đang làm gây nhân thực nghiệm, về sau nhân ngư chỉ có thể sinh sản ra nhân ngư. Lại còn có Ngao Lệ người bảo đảm. Đại trưởng lão trừng mắt, vẫn là không thể tin tưởng. Nếu đại công chúa nói chính là thật sự, kia. Bọn họ nhân ngư tộc, bối rối bọn họ nhân ngư tộc trăm ngàn năm tới vấn đề, rốt cuộc giải quyết. có thể không cần dựa vào đường tộc che chở. Chính bọn họ liền giải quyết. Hơn nữa là từ căn nguyên, căn bản tính giải quyết. Đại công chúa giải quyết. Ngao thủ lĩnh còn nói, thực nghiệm đã tiến hành rồi 80%. Mà công chúa vẫn luôn cũng chưa nói với hắn, chính mình một người liền yên lặng mà làm xuống dưới. Bên cạnh tam cô quá như cũng là trừng mắt thủy di giao, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, không ngừng nghiệm, hoang đường. Hoang đường. Thủy di giao nhìn về phía nàng, vẫn là không nhịn xuống, hoang đường không hoang đường quan ngươi chuyện gì, ngươi tính cái gì. Ở trong đại điện thời điểm, nàng liền xem bọn họ hầu ngôn loạn ngữ bộ dáng khó chịu, chẳng qua xem ở đại trưởng lão mặt mũi thượng, không phát giận cho bọn hắn nhan sắc nhìn. Nhưng hiện tại thật sự là nhẫn không dưới, còn hoang đường. Đường tộc cưới nhân ngư đương sinh dục máy móc liền không hoang đường, nàng làm thực nghiệm thay đổi gen liền hoang đường. Chúng ta nhân ngư tộc bên trong sự vụ cùng ngươi không liên quan, đem miệng nhắm lại. Tam cô quá. Nàng nghe xong Thủy Di Giao nói, sắc mặt trở nên xanh mét, lại một câu đều nói không nên lời. Sắc thật là nhân ngư tộc bên trong sự vụ, tuy rằng nghe tới thực hoang đường thực thái quá, nhưng sắc thật cùng nàng không quan hệ. Ngao Lệ nhìn về phía Cao Bức Na, ta theo đuổi đại công chúa, là bởi vì nàng ưu tú. Không phải bởi vì nàng là nhân ngư. Nếu chỉ là bởi vì nàng là nhân ngư, phía trước nhân ngư tộc đại trưởng lão tuyên bố hủy bỏ hôn ước, ta liền sẽ không cam chịu. Cho nên, ta theo đuổi nàng, là bởi vì nàng là nàng. Với huyết mạch không quan hệ, với nhân ngư không quan hệ. Cao Bức Na. Ta đã biết. Nàng giật mình, túi đầu. Nguyên bản nàng là tin tưởng Hải Điềm Điềm nói. Hải Điềm Điềm nói, Ngao Lệ trong lòng là có nàng vị trí, chỉ là bởi vì Thủy Di Giao có thể sinh ra hấp giao. Ngao Lệ vì huyết mạch kéo dài, mới từ bỏ Hải Điềm Điềm, lựa chọn Thủy Di Giao. Cái này lý do, thoạt nhìn thực bình thường. Nàng tin. Nhưng hiện tại, nguyên bản tín nhiệm sụp đổ đến sạch sẽ. Đầu tiên là Thủy Di Giao sinh khí, nói Ngao Lệ không phải tiểu nhân, mà không phải hoài nghi Ngao Lệ đối chính mình thiệt tình. Lại lần nữa, là Ngao Lệ trước mặt mọi người thổ lộ, là theo đuổi, không phải tính kế. Nàng cảm thấy, Ngao Lệ nói mới là thật sự. Hải Điềm Điềm. Hải Điềm Điềm cái này tiểu nhân, khẳng định lừa nàng. Cao Bước Na có chút hổ thẹn, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng là thật sự cho rằng chân tướng là Hải Điềm Điềm nói như vậy, nhưng hiện tại một màn này, chỉ cần dài quá đôi mắt, đều có thể nhìn đến chân tướng. Ít nhất, Ngao Lệ là thật sự đem Thủy Di Giao để ở trong lòng. Thủy Di Giao, xin lỗi không xin lỗi cũng vô dụng, ta nơi này không các ngươi chuyện này, các ngươi có thể đi rồi. Nàng bắt đầu trực tiếp quay người. Phòng trưng này ba người cũng không nghĩ ngây người, ở Thủy Di Giao hạ lệnh chụp khách sau, lập tức xám xịt mà đi rồi. Thủy Di Giao nhìn ba người bóng dáng, vẫn là có điểm sinh khí, cái gì ngoạn ý đều là. Nói cái gì? Ngao Lệ ngược lại khuyên nàng, không cần sinh khí. Hắn nói, chờ ngươi có thời gian, mang ngươi đi tìm bãi. Nghe hắn nói như vậy, Thủy Di Giao gật đầu, tìm tới châu được cá mập địa bàn đi, đem Hải Điềm Điềm nha xóa sạch, làm nàng nói lung tung. Ngao Lệ gật đầu, có thể. Thủy Di Giao nghe hắn trả lời đến sảng khoái, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, lắc đầu, tính tính, có thời gian kia, không bằng nhiều tránh hai phân tiền. Ta thí nghiệm còn thiếu tiền đâu. Đại trưởng lão đông nhiên nói, đại công chúa, ta có thể giúp được với gấp cái gì sao? Yêu cầu thí dược sao? Có hay không nguy hiểm? Đại công chúa, ta tưởng giúp đỡ. Thủy Di Giao lắc đầu, tạm thời không có gì giúp đỡ, nếu có yêu cầu, ta sẽ cùng đại trưởng lão ngươi nói. Đại trưởng lão trầm mặc, hốc mắt lại đỏ lên. Đại công chúa thật sự thay đổi. Trước kia nàng, tiêu khí cực kỳ, chịu điểm ủy khuất là có thể khóc đã lâu. Giống hôm nay tam cô quá như vậy, mắng nàng hoang đường, nàng có lẽ sẽ khóc. Nhưng hôm nay nàng không có, ngược lại đem tam cô quá cấp mắng. Là bởi vì ở nhân gian đơn đả độc đấu, rèn luyện ra tính nết sao. So với trước kia kiểu nhu đáng yêu, hắn cảm thấy như bây giờ có lẽ càng tốt, ít nhất, càng thích hợp dẫn dắt bọn họ nhân ngư tộc xuất đầu. Chính là, bọn họ đại công chúa rõ ràng còn không lớn, mới đến 24 tuổi sinh nhật đâu. Như thế nào giống như bỗng nhiên liền trưởng thành đâu. Thủy Di Giao nhìn đại trưởng lão biểu tình, có chút sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ chính mình phía trước nói chút nói cái gì. Sau đó, đại trưởng lão, ta cũng không thiếu rất nhiều tiền, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, đừng khóc. Đại trưởng lão, chương 111 nhị thẩm. Thủy Di Giao cùng nhân ngư tộc đem Ngao Lệ mang đến đồ vật dọn vào đại điện. Ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Thủy Di Giao hỏi Ngao Lệ. Không đợi hắn trả lời, Thủy Di Giao lại nói, vẫn là tính, cũng không có gì nhưng chiêu đãi ngươi. Thánh địa đơn sơ, hơn nữa Ngao Lệ bản thân liền vội, có thể tới một chuyến đã thực không tồi, liền không lưu hắn. Ngao Lệ hướng thánh địa trong đại điện nhìn thoáng qua. Hắn là tưởng vào xem, rốt cuộc đây là nàng sinh hoạt địa phương. Hắn tò mò, nhân ngư tộc rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng, có thể đem tính cách nguyên bản kiều khiếp công chúa dưỡng thành chịu khổ nhọc Trạm Ngọc đại sư. Nhưng là, nhân ngư tộc luôn luôn du rú trong nhà, người ngoài ấn quy củ không được tiến vào thánh địa, mạnh mẽ nhập phủ bái phỏng, bọn họ khả năng sẽ sợ hãi. Bọn họ đều là nàng tộc nhân, không cần làm sợ cho thỏa đáng. Không cần chiêu đãi, có ngươi ở là được. Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao, nói được mặt không đổi sắc, chỉ sợ tộc nhân của ngươi cùng ta không thân, khả năng sẽ sợ hai ta. Ta lần sau lại đến. Thủy Di Giao có chút ngượng ngùng, chiêu đãi không chu toàn, lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngao Lệ như cũ thong dong, không quan hệ, lần này không thân, ta nhiều tới vài lần, tổng hội thủ. Thủy Di Giao. Hành. Nàng đều không thường ở thánh địa, hắn từ đâu ra cơ hội thủ. Đem Ngao Lệ cùng Bạch Ca Ca tiễn đi sau, Thủy Di Giao mang theo nhân ngư tộc mọi người về tới thánh địa lâu đài, đóng lại đại môn. Đứng ở đại điện bên trong cánh cửa, đại trưởng lão nhìn 20 dương lễ vật, hốc mắt như cũ ửng đỏ, hắn nhìn lễ vật, cảm khái thở dài một hơi, sau một lúc lâu rồi lại nhíu mày, quay đầu hỏi Thủy Di Giao, đại công chúa, này đó tặng lễ như thế nào gửi? Đặt ở hiện tại bị ô nhiễm trong nước biển, khả năng sẽ có bị ăn mòn nguy hiểm, này nhưng đều là chân quý đá quý, nếu như bị ăn mòn đã có thể quá đáng tiếc. Tốt nhất là đặt ở trong đại điện mặt, có tinh lọc khí địa phương, lại làm một chút bảo dưỡng, sẽ không bị ăn mòn. Hoặc là bắt được trên bờ đi, đại công chúa chính mình tồn. Thủy Di Giao lại nói, bán đi a. Đại trưởng lão kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, đây chính là ngài sinh nhật lễ vật, ngài có thể lưu làm kỷ niệm. Không thủ không cần, kia này đó bảo tàng còn không phải là ta, đó là biển rộng. Thủy Di Giao cười một chút, lại nói, chúng ta đúng là thiếu tiền thời điểm, liền không làm kiêu. Đều bán đi. Đại trưởng lão xác nhận lại hỏi một lần. Hải quốc liên minh kia bộ phận liền tính, nơi này chính là có ngao thủ lĩnh đưa kia một phần, kia cũng bán đi sao. Nàng không có do dự, đều bán đi. Chờ về sau có tiền lại mua trở về là được. Đại trưởng lão gật đầu, kia, ta cho ngài kiểm kê một chút. Kiểm kê đều hoa gần 3 cái giờ thời gian, so trong tưởng tượng tiêu phí thời gian thiếu nhiều. Đồ vật quá nhiều, nguyên tưởng rằng sẽ tiêu tốn ít nhất một ngày thời gian kiểm kê. Nhưng hẳn là Ngao Lệ bên kia chính mình liền chọn lựa quá một lần, cho nên lễ vật dương chung đồ vật lớn nhỏ kém không lớn, giá trị cũng khác biệt không lớn, không cần lại thêm vào tính toán, chỉ điểm số lượng là được. Cuối cùng kiểm kê xuống dưới, giá trị có thể thượng 9 vị số. Đại trưởng lão điểm xong sau, nhìn vỏ sò trên giấy số liệu, sững sờ ở tại chỗ, ta lại điểm một lần. Này cũng quá nhiều. Nói câu chua xót nói. Hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy giá trị đồ vật. Thủy Di Giao, không cần điểm, không sai. Đại trưởng lão nhìn 20 cái lễ vật cái dương, này cũng quá nhiều. Thủy Di Giao, còn hành. Có thể còn phải khởi. Nàng cầm thanh hỏa tái kim thưởng, công phí có thể chướng một chướng. Đại trưởng lão còn nhìn đá quý cái dương nhóm, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, nhìn cái dương này lại xem cái dương kia, còn duỗi tay đi sờ cái dương biên nhi, thanh âm đều lộ ra hưng phấn cùng khẩn trương. Này, đến chạy nhanh phong ấn lên, miễn cho bị nước biển ăn mòn. Hải tộc nhóm chỉ có một bộ đặc thù bảo tồn phương thức, trước dùng nào đó mỡ động vật bôi trên đá quý thượng, phòng ngừa nước biển ăn mòn, bởi vì cái dương không có cái nắp, lại dùng một loại cùng loại hải tảo thực vật đem toàn bộ cái dương bao vây lên, có thể phòng ngừa nước biển tiến vào. Xử lý tốt lúc sau, nhân ngư tộc mới một lần nữa tụ hồi đại điện, chuẩn bị cùng nhau dùng cơm. Thủy Di Giao sinh nhật, mọi người ăn đến tương đối phong phú, còn uống lên điểm trong biển rượu. Chúng tộc nhân nghệ sĩ chuẩn bị một câu lời chúc mừng, cho Thủy Di Giao đưa lên chúc phúc. Thủy Di Giao cũng nhất nhất đáp lại nói lời cảm tạ. Một bữa cơm ăn một giờ, thật nhiều nhân ngư đặc biệt cao hứng, đều uống đến say khướt. Thủy Di Giao không uống vài chén, nàng đêm nay tính toán trở lại trên bờ, nàng còn có công tác phải làm, này đó đá quý cũng muốn chuẩn bị ra tay. Giao nhân nhóm tận hứng mà ở trong bữa tiệc trò chuyện thiên, top 5 top 3 thành một đám. Có không ít tộc nhân vây quanh ở tiểu bối bên người, nghe nàng giảng trên đất bằng thú vị sự. Có đôi khi bọn họ nghe được nghi hoặc địa phương, còn sẽ hỏi Thủy Di Giao. Công chúa, là thật vậy chăng? Người thật sự sẽ ăn băng sao? Sẽ ăn ngon. Một người cá tiểu nữ hài hỏi ngồi ở một bên Thủy Di Giao. Thủy Di Giao gật đầu, thật sự, kêu kem. Nàng trả lời xong, nhìn đại môn, lại quay đầu lại cùng các tộc nhân nói, ta đi ra ngoài lưu thực. Các ngươi trò chuyện. Nàng cùng các tộc nhân chào hỏi sau, liền ly tịch, ra chủ điện đại môn, tới rồi lâu đài đại môn nội. Lâu đài đại môn cùng chủ điện trung gian trên quảng trường, chính là chất đống những cái đó đá quý lễ vật dương địa phương. Thủy Di Giao lập tức bơi tới lễ vật dương bên, nàng không thấy khác bất luận cái gì cái dương, chỉ hướng tới trong đó một cái lễ vật dương đi qua. Nàng ngừng ở cái kia lễ vật cái dương trước mặt, cái dương này đã bị hải tảo hoàn toàn bao vây lại. Nàng ở cái dương phía trước túi người xuống dưới, sờ sờ cái dương. Nàng rũ mắt, tại chỗ đốn một hồi lâu, mới rốt cuộc thượng thủ, đem bao bọc lấy cái dương hải tảo từ phía trên xốc lên một cái khẩu, lộ ra trong dương đổ vật. Này một cái dương là ngọc thạch. Là Ngao Lệ cố ý cho nàng chọn. Nguyên bản nàng có thể ra công điêu khắc, nhưng này một cái dương tất cả đều là chơi liêu, cũng liền có thể thượng thủ trực tiếp bàn xong cao hóa. Hoa điên ngọc tử liêu chia làm chơi liêu cùng gia vị, chơi liêu, có thể trực tiếp thưởng thức, giống nhau là phẩm chất so cao thiên nhiên ngọc thạch, không cần điêu khắc. Gia vị, giống nhau sẽ có một ít tì vết, cho nên sẽ dùng để làm điêu khắc, thông qua đảo dơ đi rún che lấp tì vết, gia công thành hàng mỹ nghệ nhắc tới cao này giá trị. Hiện tại giá thị trường chính là, chơi liêu trong tình huống bình thường so sánh liêu càng đáng giá. Cho nên nàng không có lựa chọn chính mình gia công, mà là bán đi, tính giới so sẽ càng cao. Nàng thông qua lay ra tới hải tảo khe hở, nhìn trong dương ngọc thạch. Này nho nhỏ một cái dương cục đá nhóm, tất cả đều là cái loại này cao phẩm chất chơi liêu, toàn bộ có thể trực tiếp bán đi. Đều là một tuyệt bút tiền. Nàng nhìn trong chốc lát, bị một cục đá hấp dẫn ở ánh mắt. Nàng không khỏi rỗi tay tiến hải tảo cái khe chung, từ trong dương đem kia tảng đá đem ra. Đó là một khối kim da hạt nhi, tụ kim da, nhan sắc đều đều, toàn bộ cục đá là giọt nước trạng, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, cũng phi thường xinh đẹp. Nàng thân sắc do dự, đem này khối tụ kim da hạt nhi cầm ở trong tay chơi trong chốc lát, lại thả trở về, cục đá rơi vào cục đá đôi nhi, phát ra thanh thúy minh ngọc tiếng động. Mới đem cục đá phóng hảo, nàng lại lập tức giơ tay đem nó nhặt lên, nắm chặt vào lòng bàn tay, đem ra, đem hải tảo một lần nữa giấu hảo. Tăng một cái. Nàng nhẹ giọng khuyên phục chính mình, vốn dĩ đều là của ta. Nàng đứng dậy, nhìn về phía chính mình trong tay xinh đẹp ngọc thạch, sau một lúc lâu, liền, khá xinh đẹp. Thủy Di giao tìm đáy biển chuyên môn phụ trách vận chuyển đồ vật đến lục địa bộ môn, đem lễ vật cái dương đều gửi qua bưu điện tới rồi một nhà nhà đấu giá. Đồ vật kiểm kê cái đại khái, cùng nhà đấu giá xác định cụ thể tài sản giá trị tình huống, điền danh sách ký tên, đem đồ vật gửi ở nhà đấu giá. Nàng trở về nhà, chuẩn bị lúc sau thượng tổng nghệ yêu cầu đồ vật. Thanh niên tài tuấn là một thăm hỏi loại tiết mục, nhưng là cũng tương đối có hàm kim lượng, không phải đơn thuần nói chuyện với nhau, sẽ ở thăm hỏi giữa xen kẽ một ít chuyên nghiệp tri thức, cho nên nàng đến tưởng hảo đến lúc đó nàng đến nói cái gì đó. Tiết mục là Chu Bá, ở nhà làm mấy ngày điêu khắc, nàng thu thời gian thực mau liền đến. Thu địa điểm ở Hoa Coi Lục Bá Đại Lâu, cùng tiết mục tổ ước hảo thời gian là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Thủy Di giao đi thời điểm, có chuyên gia tiếp đãi. Nàng tới rồi Lục Bá Đại Sảnh, lập tức liền có nhân viên công tác đón đi lên. Thưa Ngọc Lao Sư, Ngài Hảo, nàng hẳn là chuyên môn phụ trách tiết mục tổ tiếp đãi, mặt mang mỉm cười, thập phần khách khí. Nhân viên công tác kêu chính là nàng Thanh Hỏa tái đoạt giải tên, Thủy Di giao gật gật đầu, trở về một cái cười, ngươi hảo. Nhân viên công tác, ngài cùng ta lên lầu, ở phòng nghỉ chờ một lát hạ, còn có 20 phút chúng ta liền bắt đầu thu. Hảo. Thủy Di giao đi theo nhân viên công tác lên lầu 2. Lầu 2 là đúng là thu địa phương, bên cạnh có cái chuyên môn cho người ta tu chỉnh tiểu phòng nghỉ. Thủy Di giao đi vào thời điểm, ở phòng nghỉ thấy Ngao Ẩn. Ngao Ẩn cũng là tiết mục này khách quý trí nhất, bởi vì hắn gần nhất cầm một cái ảnh đế thưởng. Trừ bỏ Ngao Ẩn, còn có một người tuổi trẻ nam nhân cũng ở, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Nàng xem qua tiết mục tổ cấp kế hoạch án, hắn hẳn là cái thứ ba khách quý, là làm chứng điêu. Nhưng thật ra có thể kết bạn một chút, khai triển hợp tác. Ngao Ẩn thấy Thủy Di giao lại đây, biểu tình đổi, hắn nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở chỗ cũ, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Nhưng thấy Thủy Di giao khi, lại lập tức đứng lên, thu liễm mặt mày gian sắc bén, hướng tới nàng đón hai bước đã đi tới. Chờ Thủy Di giao đi tới trước mặt hắn, cùng hắn chào hỏi khi, hắn cũng đã mở miệng. Nhị thẩm, ngài ngồi nơi này. Hắn chỉ bên cạnh không vị. Nghe xong này công bố hô, Thủy Di giao nguyên bản nâng lên tới bước chân không khỏi dừng lại, nhìn về phía Ngao Ẩn. Ngao Ẩn, cái kia, không phải. Thưa Ngọc Lao Sư, ta là nói sai, ngượng ngùng. Có chút khẩn trương. Tới phía trước nhị thúc cố ý công đạo hắn, muốn hắn coi chừng Thủy Di giao. Nhị thúc như thế coi trọng, đem nàng hành trình đều nhớ rõ ràng, cho nên hắn hiện tại trong lòng đã đem Thủy Di giao đương chính mình nhị thẩm. Dù sao hai người cũng sớm có hôn ước. Thủy Di giao, hảo hảo nói chuyện. Ngao Ẩn, tốt. Một cái khác khách quý cũng đứng lên, hắn nhìn Thủy Di giao đã đi tới. Hắn hướng tới Thủy Di giao tự giới thiệu, mang theo tươi cười, Thừa Ngọc Lao Sư, Ngài Hảo, ta kêu Du Bất Tận, cũng là này kỳ khách quý trí nhất. Ta là làm chứng điêu, ta biết ngài am hiểu chỉ đạo điều khác. Thượng Chu Ngọc Hữu sẽ ta cũng có điều nghe thấy, thật sự là đại khoái nhân tâm. Hắn nói, nếu ngài không ngại, chúng ta nhưng thật ra có thể làm bằng hữu. Thủy Di Giao gật gật đầu, chiều hắn vươn tay đi, cùng hắn bắt tay, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta có thể thêm cái liên hệ phương thức, phương tiện khai triển một chút hợp tác. Du bất tận, vinh hạnh chi đến. Hai người đương trường đem liên hệ phương thức hơn nữa. Tiết mục tổ lại chuẩn bị 10 phút, chính thức bắt đầu thu. Tiết mục tổ thu là phân thời gian đoạn, mỗi người có 20 phút thăm hỏi thời gian, tuổi đại trước thu, bởi vậy cái thứ nhất tiếp thu thăm hỏi chính là chứng điều tay nghề người Du bất tận. Thủy Di Giao cùng Ngao Thuẩn chờ ở đạo bá bên ngoài mặt. Nếu Du bất tận ra tới, kia tiếp theo cái bị phỏng vấn chính là Ngao Thuẩn. Thủy Di Giao nhìn về phía Ngao Thuẩn, hắn chính đoan đoan chính chính mà ngồi, không nói một lời, thoạt nhìn không giống sẽ gây chuyện bộ dáng. Ngao Thuẩn, đợi chút thu, ngươi không cần nói lung tung. Nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết cùng hắn cường điệu một chút. Ngao Thuẩn ngoan ngoãn gật đầu, tốt, ta đã biết. Chương 112 cắt rớt. Không trong chốc lát, Du bất tận liền kết thúc hắn đơn người phỏng vấn. Hắn còn không thể rời đi, ấn lưu trình cuối cùng có một cái tài tuấn giao lưu hội, bọn họ ba cái ngồi ở cùng nhau, tổng kết một ít thành công kinh nghiệm. Du bất tận ra tới, cái thứ hai chính là Ngao Thuẩn. Ở Ngao Thuẩn đứng dậy chuẩn bị đi lục bá thính thời điểm, Thủy Di Giao lại cường điệu một lần, hảo hảo nói chuyện. Ngao Thuẩn thành thành thật thật gật đầu, tốt, ta biết. Ngao Thuẩn vào lục bá thính. Thủy lão sư. Du bất tận đang đợi chờ trong phòng, ngồi ở Thủy Di Giao cách vách bàn, mang theo khách khí cười. Trong lời nói 10 phần hứng thú, ta nghe nói lần trước Ngọc Hữu sẽ, ngài đem Tiểu Sơn Quốc Tiểu Tỉnh Quang đánh đến chạy chối chết, cuối cùng chỉ có thể bệnh độn. Đáng tiếc ta không ở tràng, chỉ có thể ở trên diễn đàn nhìn thấy Ngọc Hữu sẽ 3 phần xuất sắc. Hắn thực cảm thấy hứng thú, vô ý thức mà trà sát tay, ngài có thể hay không cùng ta, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Thủy Di Giao, diễn đàn. Không sai, hẳn là chính là trên diễn đàn những cái đó, cũng không có gì xuất sắc. Xuất sắc nhất là cuối cùng Tiểu Tỉnh Quang nói hắn không thoải mái, thi đấu đến một nửa liền chạy, sau lại bác sĩ tới nói hắn không bệnh. Cái này ngươi biết đến lời nói, cũng không có gì nhưng nói. Du bất tận truy vấn, ta muốn biết cái kia ngọc quỳ người, ngài là như thế nào nhận ra cái kia ngọc quỳ người là Kim Ninh trưởng công chúa. Hai tôn ngọc quỳ người không phải giống nhau như lúc sao. Thủy Di Giao cười một tiếng, sao có thể giống nhau. Du lão sư, ngài liền ngẫm lại, ngài làm chứng điều, làm hai giống nhau như lúc. Nào nào đều giống nhau. Du bất tận gật đầu, sau đó đâu? Này giống nhau như lúc, như thế nào nhận ra tới đâu? Sau đó này hai cái tác phẩm phân biệt ở bất đồng địa phương bảo tồn mấy trăm năm. Kia còn có thể giống nhau sao? Nga. Du bất tận bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, này hoàn cảnh không giống nhau, lưu lại dấu vết liền không giống nhau. Nhiệt độ không khí cao địa phương khả năng sẽ khởi ra, khoáng vật nhiều địa phương khả năng còn sẽ nhuộm màu. Chính là lý lẽ này. Du bất tận lại hỏi khác vấn đề. Thủy Di Giao trả lời lúc sau, lại hỏi Du bất tận hắn tác phẩm. Đang xem tiết mục tổ kế hoạch án thời điểm, nàng liền trước tiên đi tìm Du bất tận tác phẩm xem. Đều nói chứng điêu như siếc DJ, hơi có đi sai bước nhầm, liền toàn bộ thất bại. Rốt cuộc kia trứng gà sắc quá giòn. Du bất tận, chúng ta cái này cùng ngài kia chạm ngọc cũng giống nhau, đều đến muốn hội họa cơ sở. Bất quá chúng ta phí tổn không cao, trứng gà phí tổn cũng liền một đồng tiền, nếu là trứng ngỗng đà điều trứng. Có thể quý điểm. Nay Thủy Di Giao nhưng thật ra biết, vô luận cái gì điều khác, lúc ban đầu đều đến từ hội họa bắt đầu. Giống nhau vỏ trứng bản thân phí tổn rẻ tiền, hạn chế nó giá trị không gian, thành phẩm trứng điêu tiện nghi giống nhau liền 3 năm đồng tiền, quý một chút hơn 1.000, không giống hòa điền ngọc, động một chút mấy vạn. Chỉ cần thích, vậy không phải tiền chuyện này. Thủy Di Giao nói, lại bắt đầu nói lên Du bất tận một kiện tác phẩm, phòng ngàn dặm giang sơn đổ bộ phận đồ, một cái tác phẩm làm nửa năm. Cuối cùng bán đấu giá ra 6 vị số giá cao. Hai người nói một hồi lâu lời nói, không nhiều lắm một lát, Ngao Thuẩn liền ra tới. Hắn cùng nhân viên công tác cùng nhau đi tới, ở nhân viên công tác phía trước, liền cùng Thủy Di Giao nói, Thừa Ngọc lão sư, đến ngài. Phi thường khách khí, phi thường quy củ bộ dáng. Thủy Di Giao thoáng yên tâm, hắn hẳn là không có nói lung tung. Nhân viên công tác cũng khách khí nói, Thừa Ngọc lão sư, ngài chuẩn bị tốt nói, xin theo ta tới. Thủy Di Giao cùng Du bất tận chào hỏi. Liền đi theo nhân viên công tác đi lục bà thính. Thu địa phương người chủ trì đang chờ, thấy Thủy Di Giao tiến vào, liền đứng dậy lại đây nên đón nàng. Tiết mục là một vị nam chủ trì, tên là Minh Minh Lương. Thủy Di Giao sau khi đi qua, hai người liền nắm tay, ngài hảo, Minh lão sư. Ngài hảo, Thừa Ngọc lão sư. Người chủ trì mang theo Thủy Di Giao ngồi xuống. Ngài là chúng ta này một kỳ tiết mục trung tuổi nhỏ nhất một cái, ngài có thể cùng người xem tự giới thiệu một chút sao. Thủy Di Giao gật đầu. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là làm Trạng Ngọc, phòng làm việc của ta kêu Thừa nói Trạng Ngọc, cho nên mọi người đều kêu ta Thừa Ngọc. Hành nghề đã bao lâu? Hành nghề gần một năm. Ở các ngươi cái này ngành sản xuất, giống nhau đều là yêu cầu hành nghề kinh nghiệm. Chúng ta biết, ngươi gần nhất cầm thanh hỏa tái kim thưởng, trong nghề đều cảm thấy ngươi kinh nghiệm như vậy thiếu, còn cầm thưởng, đặc biệt không thể tưởng tượng. Này không có gì không thể tưởng tượng. Ta hành nghề thời gian thiếu, nhưng học chạm ngọc thời gian nhiều. Nhiều ít năm. Thủy Di Giao cười cười, bắt đầu nói sang chuyện khác, không bằng đến xem ta tác phẩm, có lẽ có thể đoán được đáp án. Nàng từ nhỏ học liền bắt đầu cầm đao, nhưng vấn đề này không hảo trả lời. Nếu nàng không hề cố kỵ ăn ngay nói thật, kia bị khác hải tộc người thấy được, có lẽ sẽ gặp phải sự tình. Hiện tại cùng phía trước không giống nhau, phía trước chỉ có vương tộc huyết mạch có thể lên bờ, nhưng hiện tại cũng có bình thường huyết mạch lên bờ, người nhiều, có thể phát hiện nàng có vấn đề người biến nhiều. Tuy rằng nhân ngư tộc từ trước đến nay du rú trong nhà cùng ngoại tộc không lắm lui tới, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thủy Di Giao đem chính mình tác phẩm đem ra. Nàng lần này đoạt giải kia khối bạch độ mẫu, nàng trang ở hộp mang đến. Nguyên bản cái này bạch độ mẫu cầm thường sau, hẳn là sớm một chút cấp đơn chủ gửi qua đi, liền đoạt giải giấy chứng nhận sao chép kiện cùng nhau gửi qua đi, đơn chủ cũng ở biết này tác phẩm đoạt giải sau, liền bắt đầu thúc giục, nói muốn sớm một chút nhìn thấy. Nhưng vừa nghe Thủy Di Giao hỏi nàng có thể hay không cầm đi lục tiết mục khi, lập tức đồng ý, lại một chút cũng không thúc giục. Rốt cuộc, thượng TV đồ vật liền tính là nhiều một cái tuyên truyền con đường. Người chủ trì đã làm công khóa, lập tức liền bắt đầu giới thiệu này cái bạch độ mẫu, còn đem nàng đoạt giải lời bình nghiệm ra tới. Lại hỏi chế tác trong quá trình khó khăn. Xem xong rồi bạch độ mẫu hậu, người chủ trì nói, chúng ta nhìn thấy trạng ngọc, phần lớn là loại này thần Phật nhân vật giống, này giá trị có phải hay không tối cao? Thủy Di Giao không trực tiếp trả lời, nàng cười một chút, ngươi từ từ, cho ngươi xem cái đồ vật. Nàng từ chính mình trong bao lại lấy ra một quả tiểu hộp quà, đem nó mở ra. Đây là cái gì? Này cũng quá đáng yêu. Người chủ trì thấy bên trong đồ vật sau, có chút kinh ngạc. Hộp bên trong là một khối ngọc thạch, nửa cái trứng gà lớn nhỏ, đại bộ phận da là kim sắc, lộ ra một chút ngọc thịt. Mặt trên điêu khắc đồ vật. Một con rồng. Nó có một cái tròn tròn đầu, một đôi đại đại đôi mắt, còn khoe môi dơ lên mỉm cười, khờ khạo mà ngồi xổm, hai chỉ long móng nuốt phủng một viên chân châu. Là một cái phim hoạt họa bản đại long. Điêu khắc còn có thể làm như vậy. Người chủ trì nhìn nhìn, đem Thủy Di Giao đưa qua Đại Long nhận lấy, hắn nói, đây là một khối tử liêu đi. Người chủ trì cũng làm quá công khóa, lập tức đem chính mình kết luận nói ra, này nhìn qua còn rất hoàn chỉnh một khối nguyên liệu. Thịt chất phi thường tinh tế, nhan sắc cũng đẹp. Giá trị xa xỉ. Hắn nhìn, lại nói, như vậy quý trọng ngọc thạch nguyên liệu, liền điêu khắc một cái phim hoạt họa long, này. Sẽ không lỗ vốn sao. Chỉ sợ sẽ không có người mua chướng. Thủy Di Giao gật gật đầu. Ra tay khẳng định là không hảo ra, nhưng đây là ta chính mình cất chứa. Ta thực thích. Chỉ cần ta thích, vậy vĩnh viễn đều là đáng giá, vĩnh viễn sẽ không mệt. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem lúc trước Kim Chân Châu thượng đệ nhất bản phim hoạt họa khắc hình rồng ra tới. Nay khối ngọc nàng không tính toán bán đi, dù sao đều là chính mình thu, vậy điêu cái nhìn vui vẻ. Chúng ta đại gia hàng ngày định chế trạng ngọc, cũng là giống nhau đạo lý. Nhất định phải làm chính mình thích, có thể làm ngươi nhìn đến cảm thấy vui vẻ chính là đáng giá. Liên tính về sau bán không ra đi, cũng sẽ không cảm thấy mệt. Rốt cuộc đại đa số tư nhân bán ra qua tay bán ra hòa điền ngọc, đều là mệt. Người chủ trì lại hỏi Thủy Di Giao một ít học trạm ngọc trong quá trình khó khăn cùng thú sự, 20 phút thực mau qua đi, phỏng vấn không sai biệt lắm kết thúc. Chờ người chủ trì sở kết thúc thời điểm, Thủy Di Giao đứng lên, cuối cùng một cái phân đoạn cũng là hiện tại lục đi. Người chủ trì nói, đúng vậy, ngài chờ một lát. Chúng ta đem Du lão sư cùng Ngao lão sư mời vào tới. Cuối cùng một cái phân đoạn, là ba người giao lưu thảo luận, cuối cùng thảo luận ra từng người thành công bí quyết là cái gì. Cũng liền 10 phút thời gian. Không trong chốc lát Ngao Huẩn cùng Du Bất Tận đã bị mang theo vào được. Hai người ở Thủy Di Giao bên cạnh ngồi xuống, ba người ngồi vây quanh ở trên sofa. Thông qua người chủ trì tuyên bố cuối cùng một cái phân đoạn quy tắc sau, thực mau ba người liền bắt đầu. Du Bất Tận hiển nhiên là ở bên ngoài thời điểm vấn đề không hỏi đủ, người chủ trì nói có thể bắt đầu sau. Hắn liền bắt đầu nhìn Thủy Di Giao bắt đầu vấn đề. Thưa Ngọc Lao Sư, ta nghe nói Ngọc Hữu sẽ cùng ngày ngài làm cũ cái kia tác phẩm, che lại không ít người. Ngài là khi nào bắt đầu học cái này làm cũ tay nghề đâu? Thưa Ngọc Lao Sư, cái này Ngọc Hữu sẽ thượng nghe nói còn có thân vương thế tử. Thưa Ngọc Lao Sư, liền không có cái nào vấn đề là phù hợp tiết mục tổ yêu cầu, vì thế Thủy Di Giao liền bắt đầu dẫn đường hắn nói sang chuyện khác, mấy phen qua lại sau, dần dần đi vào quỹ đạo. Bên cạnh người chủ trì hướng tới Thủy Di Giao đầu đi cảm tạ ánh mắt, còn lời hay để đi trở về. Đến phiên Thủy Di Giao hỏi Ngao Huẩn vấn đề khi, nàng nhìn Ngao Huẩn, sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, ngươi đều như vậy có khả năng, nhiều ít nếm thử một chút về nhà kế thừa gia sản sự tình đi. Ngao Lệ bận rộn như vậy, Ngao Uẩn đều không giúp hắn một chút. Ngao Uẩn lập tức trả lời, ta nếm thử qua, thất bại. Hắn trả lời xong sau, lại cười khổ một chút, không phải ai đều giống ta nhị thúc như vậy lợi hại, có thể nhất tâm nhị dụng, đã chiếu cố tập đoàn lại chiếu cố viện nghiên cứu. Thủy Di Giao, kia hắn là không có biện pháp. Ngao Uẩn bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp nhị thẩm, ta chỉ là đóng phim đều đã hoa sức của chín châu hai hổ. Thủy Di Giao, nàng ngẩng đầu hướng tới đạo diễn tổ xem qua đi, này đoạn cắt rớt, cảm ơn. Đạo diễn tổ, giống như lục tới rồi thứ gì ghê gớm. Ngao Uẩn cũng mới phản ứng chính mình nói gì đó, bắt đầu nóng nảy, thực xin lỗi nhị thẩm, ta thật không phải cố ý chúng ta lại đến. Thủy Di Giao, ngươi phảng phất ở khiêu khích ta. Ngao Uẩn, Thủy Di Giao quyết định một bước đúng chỗ, bất hòa hắn nhiều lời, ngươi cảm thấy ngươi thành công bí quyết là cái gì? Hy vọng hắn trả lời kết thúc, chạy nhanh câm miệng. Ngao Uẩn, học tập năng lực cường, thức thời. Thủy Di Giao, liền này cũng kêu thức thời. 10 phút sau, bàn tròn bộ phận kết thúc. Ba người cũng thuận lợi thảo luận ra một cái kết quả. Tiết mục thu sau khi kết thúc, tiết mục tổ phái người chuyên đưa ba người về nhà. Tiết mục thu sau khi kết thúc, muốn chế tác một vòng, bọn họ này một kỳ đại khái sẽ tại hạ thứ 7 bá ra. Thủy Di Giao về nhà sau, chuẩn bị sửa sang lại chính mình đơn đặt hàng tin tức, sau đó khởi công. Nàng mở ra chính mình máy tính, đăng nhập chính mình internet cửa hàng tài khoản thời điểm, phát hiện nàng cửa hàng tin tức lại nhiều mấy cái. Nàng nhất nhất cơ lật mở. Trong đó mấy cái cùng đơn chủ hòa nàng xác nhận thiết kế bản vẽ. Còn có một cái là tân tin tức. Thưa Ngọc, tiếp làm cũ đơn tử sao? Ta nơi này có một cái đơn tử ở làm cũ sư phụ, thù lao 2.000 vạn giữ gốc. Chương 113 làm khách. Thủy Di Giao nhìn nhìn hắn ID cùng chân dung, là tân khách hàng, ID là thu 1996X, vừa thấy chính là hệ thống phân phối cam chịu nít nảm, như là tiểu hào. Thu 1996X, Lâm Thiên Quốc Ngọc Quỳ Phượng Văn Thiếp. Ngài có thể làm sao? Thiếp sao? Hắn đã phát mấy chương hình ảnh lại đây, là Ngọc Quỳ Phượng Văn Thiếp cao thanh đồ. Bọn họ nói Lâm Thiên Quốc, đổi đến phía trước, cũng chính là Hán Triều cao cổ Ngọc. Làm nhưng thật ra có thể làm, rốt cuộc đời nhà Hán chủ yếu công nghệ là tơ nhện mao điêu, sau lại phát triển vì chỉ đao điêu khác, đều đã thất truyền, nhưng đều xem như nàng nghề cũ. Làm cái này, giả cổ có thể, làm cũ không được, làm cũ đồ vật đều là cầm đi lừa gạt người, lừa dối, đó là thiếu đại đức. Nàng hồi phục, không tiếp. Thu 1996X, ngài suy xét một chút, ta bên này có nguồn tiêu thụ, chỉ cần ngài bên này làm ra tới, ta nhất định có thể bán rớt. Thu 1996X, như vậy đi, chúng ta 46 phần, ngươi 6, ta 4. Thưa nói Trạng Ngọc, ngoạn ý nhi này nhiều nhất cũng liền 2.000 vạn, còn có thể phân ta 2.000 vạn. Thu 1996X, một cái là không đủ, nhưng ngài nhiều làm mấy cái không phải có sao. Ngài làm mấy cái. Ta là có thể bán mấy cái. Thu 1996X, ta ở Trạm Ngọc này hành làm 10 năm sau, điểm này con đường vẫn phải có. Còn rất nhiều. Nay 8 phần là người trong nghề, động ai cân não, muốn kiếm không nên kiếm tiền. Thủy Di Giao cờ lạc mở đầu của hắn giống, nhìn nhìn hắn tài khoản tin tức. Xác thật là cái tiểu hào, một chút lịch sử ký lục đều không có, chú ý danh sách cũng chỉ có nàng phòng làm việc. Bất quá, giống nhau làm loại này sinh ý đều là người trong nghề. Thưa nói Trạm Ngọc, không làm. Thu 1996X, ngài đều không suy xét suy xét. Là tiền không đủ sao? Thưa nói Trạng Ngọc, phát sóng trực tiếp làm. Ngươi có thể tiếp thu sao? Thu 1996X, này khẳng định không thành A, ngài khai phát sóng trực tiếp, đại gia không đều biết đây là giả cổ, ta đây khẳng định bán không ra đi A. Thưa nói Trạng Ngọc, đó là chuyện của ngươi. Thu 1996X, như thế nào có thể nói như vậy, đến lúc đó chúng ta chính là muốn chia làm. Thưa nói Trạng Ngọc, nghe không hiểu lời nói. Không thể gặp quang sinh ý đừng tới tìm ta, ta không làm. Thu 1996X, thật không làm. Thu 1996X, trách không được diễn đàn đều đang nói ngươi tính tình không tốt, ta xem ngươi thật là không chỉ có tính tình kém, ngươi còn giả thanh cao. Ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý. Thu 1996X, đưa tới cửa tiền đều không cần. Ngươi trang cái gì trang, là ghét bỏ ta cấp không đủ nhiều. Muốn tăng giá. Thưa nói Trạng Ngọc, ngươi phải làm cống ngầm không thể gặp quang lão thử, chính mình đương, ta không có hứng thú. Thưa nói Trạng Ngọc, lăn xa một chút. Thủy Di Giao phát xong sau, đem đối diện kéo đen. Nàng một bên tắt đi tin tức giao diện, một bên trong miệng nhắc mãi, cái gì ngoạn ý nhi. Nàng mới tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, lại nghĩ tới cái gì dường như, một lần nữa mở ra tin tức quản lý khí, đem lịch sử trò chuyện đều tiệt đồ. Chụp hình sau mở ra trạm ngọc xã khu diễn đàn, khai cái thiệp. Cống ngầm lão thử, bại hoại trong nghề không khí, thiếu tiền mua quan tài. Nàng đem lịch sử trò chuyện chụp hình đặt ở lầu chính. CD, nhắc nhở các vị đồng nghiệp, tạo giả kiếm lời ở quốc gia của ta là phạm pháp. Thật sự thiếu tiền, không bằng đi xin cơm, ít nhất không phạm pháp. CD đại thần. Đang muốn tiến vào nhìn xem là ai tới chúng ta diễn đàn loạn mắng chửi người, chuẩn bị hồi dỗi. Nga, là CD đại thần, không có việc gì không có việc gì. Thưa Ngọc lão sư, làm cũ. Lần trước ở Ngọc Hữu sẽ không phải đã minh xác cự tuyệt qua, là ai như vậy không có mắt. Con hỏi, vì tiền bái, thời buổi này, lão lừa đảo nhóm cái gì tiền đều dám tránh, làm đến khách hàng đều sợ uống thuốc, chúng ta chính phẩm đều không hảo ra tay, ghê tởm. Còn đúng lý hợp tình, cũng là có mặt. Này mấy chương đồ giống như có điểm quen mắt. Gặp qua. Hồi trên lầu, hình như là cái nào tiền bối đồ cất giữ đi, gặp qua liếc mắt một cái. Không nhớ rõ. Gần nhất làm Ngọc Quỷ Phượng Văn Thiếp chú ý đi, đây là muốn ra tới gặp người. Còn thật lớn lao đem người này quải ra tới, gần nhất ta thật đúng là tính toán làm Ngọc Quỷ Phượng Văn Thiếp, nói không chừng đã bị lừa, một tuyệt bút tiền đâu. Treo người sau, Thủy Di giao trong lòng khí thuận một chút. Nàng tắt đi trang web, tiếp tục sửa sang lại chính mình đơn đặt hàng tin tức. Còn có Bạch Độ Mẫu, đến tìm thời gian cấp đơn chủ gửi qua đi. Bạch Độ Mẫu làm xong nên làm tiếp theo đơn, chuẩn bị lấy thiên công thưởng. Lấy thiên công thưởng, nàng có thể làm tơ nhện mao điêu, lại dùng một ít tinh tế điêu khắc thủ pháp, công nghệ thượng là không có gì tranh luận, lại tuyển một cái hảo một chút đề tài, lấy thưởng có thể tranh thủ. Nàng ở chính mình cục đá trong dương tìm được rồi một khối nguyên liệu, đây là nàng chính mình liêu, là một khối thanh hoa hòa điền ngọc, thiết kế đề tài là truyền thống lao tử ngộ đạo, chính diện điêu khắc lao tử đả tọa, đi thoải mái phong cách, mặt trái dùng âm tuyến khắc, điêu khắc ra chỉnh thiên đạo đức kinh. Này khối nguyên liệu tương đối tiểu, dễ dàng xuất tinh trí cảm. Thiên công thưởng còn có 3 tháng, có thể từ từ tới, còn có thể bất thời giờ làm điểm khác đồ vật. Ở một ngày công tác sau khi kết thúc, dụ tỷ cho nàng gọi điện thoại. Nàng nghe tới thật cao hứng. Bên kia đạo diễn cùng ta nói, biểu hiện của ngươi bọn họ phi thường vừa lòng, xa so với bọn hắn đoán trước càng tốt, tỷ như ngươi nói chuyện trung tâm tư tưởng rất rõ ràng, có nội dung, không giả, phù hợp tiết mục nhạc dạo, nói bá ra hiệu quả hẳn là sẽ phi thường không tồi. Vậy hành. Thứ 7 tuần sau liền bá. Ngươi nhớ rõ xem. Ta còn phải xem nó. Ngươi hỏi như vậy, thật đúng là. Có thể không xem. Rốt cuộc Thủy Di giao không ở này vòng nhi, tiết mục lục xong liền tính xong, lại không cần phục bản tổng kết. Thủy Di giao, du tỷ, ta cho ngươi làm một bộ châu điêu vòng cổ đi. Trong chốc lát cho ngươi xem thiết kế đồ. Cho ta làm. Ngươi không phải sinh nhật mau tới rồi sao? Nàng sinh nhật ngày đó, du tỷ cũng thác tiểu bối cho nàng tặng lễ vật. Du tỷ, ngươi cho ta làm sinh nhật lễ vật. Đối. Thiết kế đồ trong chốc lát cho ngươi xem, đề tài là diều, thanh vân thẳng thượng ý tứ. Ngươi không thích ta có thể sửa, hoặc là ngươi có nghĩ mang cái cải trắng. Cải trắng ngụ ý là trăm tài, nhiều hơn phát tài ý tứ. Ta đương nhiên nghe ngươi, đều hảo. Ngươi có thể đưa ta, ta này cao hứng còn không kịp, như thế nào còn sẽ có bắt bẻ. Thủy Di giao nói, trong chốc lát cho ngươi xem thiết kế đồ. Treo điện thoại sau, Thủy Di giao lại đem thiết kế bản thảo đem ra. Tu tu cấp dụ tỷ đã phát qua đi. Dụ tỷ tuyển diều, nguyên liệu tuyển một khối hắc thanh. Một tuần sau, Thủy Di giao vừa vặn đem thành phẩm làm ra tới, đem hình ảnh chia dụ tỷ xem. Nàng cố tình chọn buổi tối 9 giờ cấp dụ tỷ phát đồ, lúc này nàng đã tan tầm. Thưa nói Trạng Ngọc, hình ảnh. Thưa nói Trạng Ngọc, dụ tỷ ngươi nhìn xem, làm tốt. Ngươi nếu không thích cũng có thể lại sửa. Quả nhiên, 10 phút sau dụ tỷ liền hồi phục. Dụ tỷ, vừa mới ở ăn cơm. Hiện tại mới nhìn đến tin tức. Du tỷ, không hổ là ngươi làm, ta nhìn đến hình ảnh cũng đã thực tâm động. Du tỷ, quả thực tinh mỹ tuyệt luân. Du tỷ, không được, ta nên đổi chân dung. Giây tiếp theo, Thủy Di giao liền thấy Du tỷ cho tới nay đỉnh phong cảnh chiếu chân dung thay đổi, biến thành nàng vừa mới cho nàng phát vòng cổ cao thanh đồ, thanh hắc diêu hình diều. Du tỷ, ta thích cái này hắc diều. Du tỷ, rất tuấn tú. Thưa nói Trạng Ngọc, ngươi thích là được. Không thay đổi nói ta liền bắt đầu đánh bóng, 2 ngày sau cho ngươi gửi qua đi. Du tỷ, đây là còn không có đánh bóng sao? Đã rất đẹp. Thừa nói Trạng Ngọc, không đâu. Đánh bóng sau hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Du tỷ, sẽ rất sáng sao. Thừa nói Trạng Ngọc, ách quang, sẽ không đặc biệt lượng. Hoa điên ngọc theo đuổi chính là dầu chân ánh sáng, giống nhau đều là thượng ách quang, thiên hướng ánh sáng tự nhiên, sẽ không đặc biệt lượng, sẽ một có loại nhuyễn ngọc độc hưu ôn nhuận cảm. Du tỷ, đúng rồi. Hôm nay tiết mục bá, hiệu quả là thật không sai, ngươi hủy bồ trướng phấn cũng bay nhanh. Ngươi lưu tâm sao? Dụ tỷ, không có đi. Ta xem ngươi lần trước phát ấy bổ thời gian là một tuần trước, đã phát một cái cảm tạ đại gia cho ngươi kim thưởng chúc mừng ấy bổ, sớm hơn chính là mấy tháng trước tác phẩm hình vẽ mẫu. Dụ tỷ, còn có, cái kia thủy di giao hảo tuy rằng vẫn luôn vô dụng, nhưng thế nhưng vẫn luôn ở trường phấn. Dụ tỷ, hôm nay buổi tối đặc biệt khoa trương, ngươi thừa nói chạm ngọc fans vượt qua 7.000 vạn. Thủy di giao nhìn, đều cảm thấy là có điểm khoa trương. Hiện tại Hoa Quốc tổng dân cư cũng không nhiều, ở ấy bù cao nhất lưu minh tinh như Bạch Kaka, lần trước nhìn đến thời điểm fans cũng liền 8.000 vạn. 7.000 vạn, tuy rằng không có Bạch Kaka nhiều như vậy, nhưng nàng thật cảm thấy đủ nhiều. Thừa nói chạm ngọc, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Xem nàng phát sóng trực tiếp vong hữu nhiều nhất thời điểm cũng liền 4-5.000 vạn tả hữu, còn bao gồm xem náo nhiệt người qua đường. Là thanh hỏa tái dẫn lưu. Nhưng trừ bỏ trong vòng, chú ý vong hữu hẳn là không nhiều lắm đi. Chẳng lẽ là hôm nay thanh niên tài tuấn bá ra tiết mục hiệu quả? Dụ tỷ, hôm nay tiết mục bá ra, hiệu quả thật là không tồi, dạ tỉnh chỉnh thể thực hảo, có ngao ẩn công lao, nhưng là ngươi cái kia khi đoạn dạ tỉnh cũng không thể so hắn cái kia khi đoạn thấp. Thừa nói chẳng ngọc, như vậy cao đâu? Dụ tỷ, đối, mọi người đều xem náo nhiệt. Thừa nói chẳng ngọc, này liền nghiêm năng lượng khoa giáo kênh, có cái gì náo nhiệt nhưng xem. Dụ tỷ, xem ngao ảnh đế kêu nhị thẩm. Thừa nói chẳng ngọc. Thủy Di giao ngây người, lúc ấy không phải nói làm đạo diễn tổ cắt, sau lại nàng cùng đạo diễn tổ còn câu thông qua đi tục cắt nối biên tập sự tình, khi đó đạo diễn tổ còn cùng nàng bảo đảm quá, bọn họ là đứng đắn khoa giáo kênh, tuyệt đối sẽ không như vậy không chuyên nghiệp. Cho nên, vì cái gì sẽ truyền ra đi? Dụ tỷ, đáng tiếc phim chính không có, chỉ có ngoài lề có. Thừa nói chẳng ngọc, ngoài lề. Dụ tỷ, đúng vậy, NG ngoài lề. Dụ tỷ. Lần này ngoài lề so phim chính truyền phát tin lượng còn cao. Thủy Di Giao. Nàng đây là, phòng bị được phim chính, không phòng trụ ngoài lề. Nghĩ nghĩ ngao ẩn kêu một ngụm một cái nhị thẩm, Thủy Di Giao nói không nên lời lời nói. Đang muốn chính mắt đi xem tiết mục tổ là như thế nào lục ngoài lề, đông nhiên di động vang lên. Ngao lệ điện thoại. Hiện tại 9 giờ tới chung, trời đã tối rồi, hắn gọi điện thoại tới là có việc. Thủy Di Giao tạm thời từ bỏ truy cứu ngoài lề sự tình, tiếp nổi lên điện thoại, ngao viện trưởng. Ngao lệ thanh triệt trầm thấp thanh âm từ điện thoại đối diện chuyển tới, thừa ngọc, ngươi có phải hay không, còn thiếu ta một bữa cơm. Một bữa cơm. Thủy Di Giao dừng một chút. Đúng vậy. Cũng không phải là sao, ban đầu ở ngao lệ trong nhà, nàng biến thành nhân ngư biến không trở về người kia đoạn thời gian, đều là ngao lệ cho nàng chuẩn bị đồ ăn, khi đó nàng liền nói phải về thỉnh hắn, mãi cho đến hiện tại còn không có thỉnh. Hắn hỏi, hôm nay phương tiện sao? Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn, hiện tại sao? Ân, hiện tại. Phương tiện. Ngươi muốn tới nói trực tiếp lại đây đi. Như là sợ người đổi ý, ngao lệ cơ hồ lập tức trả lời nói, hảo, ta lại đây. Thủy Di Giao hỏi, muốn ăn cái gì, ta trước làm. Ngao lệ thấp thấp mà cười một tiếng, chỉ cần là ngươi làm, ta đều có thể. Không chờ Thủy Di Giao trả lời chút cái gì, hắn lại nói một câu, thanh niên tài tuấn ta nhìn. Nga. Ngươi biểu hiện rất khá, chạm ngọc cũng thực hảo. Ân. Ta thích ngươi làm kia cái Long Văn Sướng. Long Văn Sướng. Đại Long Kim Kim sao? Ngao lệ lặp lại một lần, Đại Long Kim Kim. Thủy Di Giao cười một chút, chính là ngươi nhìn đến cái kia Long Văn Ngọc bội tên. Đúng vậy. Ngao lệ nhẹ nhàng trầm trầm, ta thích. Thực thích. Đó là ta, ngươi thích cũng vô dụng. Treo điện thoại sau, Thủy Di Giao buông di động, đứng dậy đi nhìn nhìn tủ lạnh, còn hảo tủ lạnh bên trong còn có điểm ăn, đều 9 giờ, bất quá hiện tại chuẩn bị cũng tới kịp. Chương 114 hàng giả. Viện nghiên cứu văn phòng chung, Ngao lệ nhìn trên tay bị quải rớt điện thoại, trong mắt lộ ra một mạt độ ấm. Hắn dương mắt nhìn về phía bàn làm việc thượng màn hình máy tính, chính tạm dừng ở thanh niên tài tuấn ngoài lề hình ảnh. Hắn đã xem qua hai lần, nguyên bản hắn hiện tại hẳn là đang xem một thiên nghiên cứu luận văn văn hiến nói khái quát. Hắn nắm lấy con chuột lại điểm đánh truyền phát tin kiện, hình ảnh tiếp tục. Ở phỏng vấn hình ảnh chung, Thủy Di Giao do dự một chút, đối Ngao ẩn mở miệng. Nhiều ít nếm thử một chút về nhà kế thừa gia sản sự tình đi. Ở phỏng vấn kết thúc mặt sau, còn có một cái khác cắt tiến vào ngoài lề đoạn ngắn. Ngao ẩn còn hỏi Thủy Di Giao, vì cái gì muốn kêu ta về nhà kế thừa gia nghiệp? Ta cảm thấy ta không có khả năng so với ta nhị thúc làm được càng tốt. Ngươi có thể từ từ tới A, tổng hội làm tốt. Thủy Di Giao không chút suy nghĩ, liền nói, liền ngươi nhị thúc một người, rất mệnh ta làn đạn một mảnh a quét qua. Ta lặp lại lần nữa. Chưa lập gia đình quan xứng là thật sự. Ngao ẩn kêu nhị thẩm thời điểm, có một loại túng túng cảm giác ha ha ha. Này đại khái là đối trưởng bối tôn trọng. Đầu chó. ta mới từ cách vách tranh gia sản tuồng ăn dưa ra tới, cách vách địa ốc trùng ra, lao đại tức phụ xé chú em lao hướng công ty chạy, khẳng định là mơ ước gia nghiệp, nơi này còn trái ngược. Đến Ngọc Ngọc nơi này còn thúc giục Ngao Huẩn chạy nhanh về nhà kế thừa gia nghiệp, ha ha ha ha. Rõ ràng là đau lòng Ngao nhị thúc ca. Chúng ta Ngọc Ngọc bản thân có tiền, như thế nào sẽ nhớ thương Ngao mọi nhà sản? Đây là có tiền hay không chuyện này sao? Này con mẹ nó là tình yêu. Nhìn ngoài lề hảo muốn nhìn phim chính A. Phim chính không này đó, đều cắt rớt, đều là thực đứng đắn. Xem xong phim chính trở về nói cho các ngươi, này kỳ ba cái đại lão đều thực yêu, ta là toàn bộ nhập hố. Trên lầu, ta cũng. Ta còn đi chú ý hủy bù, đáng tiếc, Thủy Di giao hủy bù đều không đổi mới. Ngươi có thể ngồi xổm phát sóng trực tiếp. Ta biết có phát sóng trực tiếp, nhưng là ta còn muốn nhìn nàng hủy bù đổi mới một chút ngọt ngào luyến ái tiểu hàng ngày. Cái loại này đồ vật, Ngọc Ngọc sắc thật không có ha ha ha. Ta muốn nhìn phát sóng trực tiếp, hào môn tiểu kiểu thê luyến ái hàng ngày. Ngọc Ngọc phát sóng trực tiếp, lao nương nói cho ngươi cái gì kêu điều khác. Xem xong rồi này ngắn ngủn 3 phút ngoài lề, Ngao Lệ còn tưởng lại đến một lần. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là điểm cất chứa, không có phát lại. Dù sao, cùng này đó chỉ có thể xem ngoài lề ngồi xổm phát sóng trực tiếp vong hưu không giống nhau, hắn một lát liền có thể nhìn thấy chân nhân. Thủy Di giao đem mang xương sườn canh hầm ở phòng bếp thời điểm, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Nàng lập tức cái thỉa, đi ra phòng bếp, tới cửa thông qua mắt mèo nhìn nhìn, ngoài cửa đúng là Ngao Lệ. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu xám nhạt áo gió dài, áo cổ đứng, hắn lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, thần sắc trầm tĩnh, có vẻ lãnh ngạnh lại xoáy khí. Nàng nắm lấy then cửa tay, ở mở cửa phía trước nhìn nhìn chính mình nhà ở. Con hảo, tuy rằng nàng phía trước ở mở ra máy móc công tác, nhưng còn hảo, hiện tại trong phòng đùi cũng không tính rất lớn. Nàng đem cửa mở ra, thấy cửa đứng khách nhân, Ngao viện trưởng. Ngao Lệ gật đầu, nhìn Thủy Di Giao, buổi tối hảo. Vào đi. Thủy Di Giao tránh đường, làm khách nhân vào cửa tới, địa phương tiểu, ngươi xem tùy tiện ngồi. Cơm mau hảo, ngươi từ từ. Ân. Ngao Lệ đi theo nàng phía sau tiến vào. Thủy Di Giao một bên hướng phòng bếp đi, một bên hỏi, ngươi không nổi. Đồng nhiên muốn lại đây có cơm. Nghe trên người hắn còn có không nhẹ dược tề mùi vị, hẳn là từ viện nghiên cứu trực tiếp lại đây. Ngao Lệ đi đến tiểu phòng khách sofa biên, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở sofa biên, hướng tới Thủy Di Giao chạm ngọc công tác đài nhìn qua đi. Nghe trong phòng bếp Thủy Di Giao hỏi hắn, hắn nói, không nổi. Ngao thức đêm, dư lại công tác là có thể làm xong. Thủy Di Giao, chuẩn bị Ngao đến vài giờ a? Ngao Lệ, không cần lo lắng ta, ta hiểu rõ. Thủy Di Giao, hiểu rõ chính là suốt đêm. Thủy Di Giao ở trong phòng bếp, mở ra hầm xương sườn canh lẩu niêu cái nắp nhìn nhìn, màu canh mãi bạch, sắc hương vị nùng, thoạt nhìn hầm đến không sai biệt lắm. Bên cạnh nồi hấp cũng mạo nhiệt khí, cách pha lê nắp nồi, có thể thấy bên trong phủ dung trứng hoa canh cùng cá lư hấp. Thủy Di Giao, không có gì nhưng chiêu đãi ngươi, tủ lạnh cũng liền này vài món thức ăn. Ngươi nếu là sớm một chút tới, ta còn có thể lại nhiều chuẩn bị điểm. Hiện tại chậm chút, mua đồ ăn đều không phải thực phương tiện. Ngao Lệ, hảo. Thủy Di Giao. Hảo cái gì? Không đợi nàng hỏi, liền nghe thấy Ngao Lệ nói, lần sau sớm một chút tới. Còn rất hội thoại đuổi lời nói. Thủy Di Giao cười cười, hành, ta đều chiêu đãi ngươi. Yên tâm. Nàng ở phòng bếp bận việc trong chốc lát, ra phòng bếp, thấy trong phòng khách Ngao Lệ còn không có ngồi xuống, hắn liền đứng ở nàng máy móc bên cạnh. Đang xem bên cạnh kia Bạch Ngọc Bình Phong. Ngao Lệ thấy nàng ra tới, lại quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Bình Phong, một bên hỏi, đây là Tân Thành Viện Bảo tàng ủy thác ngươi phục khắc Bạch Ngọc Bình Phong. Toàn bộ Bình Phong không tính đại, bị Thủy Di Giao dùng một tầng pha lê cái lồng đem nó toàn bộ bao lại, hoàn toàn bảo hộ lên. Đúng vậy. Thủy Di Giao cũng đã đi tới, làm được không sai biệt lắm, còn có một tháng là có thể giao đơn. Ngao Lệ, thật là đẹp mắt. Thủy Di Giao, đừng nhìn, cơm hảo, ngươi ngồi. Chúng ta có thể ăn cơm. Nàng nói, xoa xoa bàn ăn, đi đến phòng bếp đi đoan mâm. Ngao Lệ đi theo nàng phía sau, ta giúp ngươi cùng nhau. Thủy Di Giao, ngươi không cần, ngươi ngồi liền hảo. Ngao Lệ ở bên cạnh bồn rửa tay, lau khô tay sau, đi theo Thủy Di Giao tiến phòng bếp bưng thức ăn. Ba đồ ăn một canh. Cá lư hấp, mang tây xào thịt, phụ dung trứng hoa canh, mang xương sườn canh. Thủy Di Giao đem quả nhiên hai cái mâm đặt ở trên bàn cơm, chính xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa. Liền thấy Ngao Lệ đem dư lại hai cái đồ ăn cũng bưng ra tới. Nàng nói, cẩn thận một chút. Dặn dò xong, nàng liền đi phòng bếp cầm chén đũa đem ra. Tuy rằng nàng chính mình đã ăn qua, nhưng vẫn là cầm hai phó chén đũa. Hiện tại lại ăn một đốn cũng không ngại nhiều, trong chốc lát còn muốn làm 12 giờ. Bất quá hiện tại so với phía trước đều hảo rất nhiều, ít nhất không cần đuổi tới rạng sáng đi. Nàng cầm chén đũa ra tới, lại thấy Ngao Lệ cũng không có ngồi xuống, hắn cầm hắn di động, đối với bàn ăn ở. Chụp ảnh. Răng rác một tiếng, còn có đèn flash. Nàng cầm chén đũa phóng trên bàn, kỳ quái, làm gì? Ngao Lệ lại ca ca chụp hai chương, mặt không đổi sắc, phát huệ bù. Thủy Di Giao. Ngao Lệ ngồi xuống, mở ra chính mình hồi lâu vô dụng quá bản cài đặt, đổi mới một chút, thao tác trong chốc lát, tới rồi phát huệ bù biên tập giao diện. Ngao Lệ, ưu tú người, làm cái gì đều ưu tú. Bao gồm nấu cơm. Cường cường cường hình ảnh. Ngao Lệ phát xong sau, dương mắt xem Thủy Di Giao, ta đã phát. Thủy Di Giao, ngài còn rất nhàn. Này có cái gì hảo phát huệ bù? Ngao Lệ nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi không cho ta bình luận sao? Nàng còn phải bình luận. Cũng là, phát nội dung là nàng tương quan, nàng hẳn là cũng đáp lại một chút. Thủy Di Giao, ta nhìn xem. Nàng buông chiếc đũa, cầm lấy bên cạnh di động, tìm được rồi chính mình ấy bù, cũng đổi mới một chút bảng cài đặt mới vào chủ trang, thấy được hệ thống đẩy đưa Ngao Lệ về bù. Nàng một bên nhìn về bù, một bên ngẩng đầu nhìn Ngao Lệ. Ngao Lệ không nói chuyện, nhưng là một đôi mắt liền như vậy nhìn nàng, đáy mắt có chút tỏa sáng, liền mắt trông mong mà chờ nàng bình luận. Thủy Di Giao nhìn cái kia với bù, ngắn ngủn một câu, xứng ba cái dựng ngón tay cái biểu tình, còn xứng ba đồ ăn một canh đồ, còn phát cửu cung cách. Nàng nghĩ nghĩ, cơ lắc mở bình luận, trong chốc lát sau nàng liền phát ra, liền ba đồ ăn một canh, ngươi cũng có thể phát cái cửu cung cách. Cường cương cường. Nhìn nàng hồi phục, Ngao Lệ lại cầm lấy di động, không ngừng đổi mới bình luận khu. Thấy được Thủy Di Giao bình luận sau, Ngao Lệ lại cờ lực mở hồi phục giao diện, bắt đầu hồi phục. Ngao Lệ, ta tuyển qua. Này đó đồ đẹp. A a a Phan Chính Phú ăn Tết. Ta hôm nay đều nghĩ đến muốn Ngọc Ngọc ấy bổ đổi mới một ít hàng ngày, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng là Ngao Nhị Thúc đổi mới. Ta mới vừa liền kỳ quái, Ngao Nhị Thúc hảo môn đại lao cái gì chưa thấy qua, như thế nào cơm nhà đều ở khoe ra. Cho nên, hắn tưởng khoe ra căn bản không phải cơm nhà. Là Ngọc Ngọc làm. Ta đánh cuộc 5 mao tiền, tuyệt đối là. Này con dùng đánh cuộc. Chỉ là, vì cái gì như vậy vẫn ở ăn cơm a? Ăn cơm chiều sao? Quả nhiên là rất bận, hiện tại mới ăn cơm chiều ai? Thủy Di Giao thấy này bình luận, cũng dương mắt nhìn nhìn Ngao Lệ. Cho nên, ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ tới tìm ta? Ngao Lệ lắc đầu, thật sâu mà nhìn Thủy Di Giao, không phải đống nhiên tưởng. Là suy nghĩ thật lâu. Nhưng bởi vì lấy không chuẩn Thủy Di Giao thái độ, vẫn luôn chịu đựng chưa từng có tới. Nhưng hôm nay thấy cái kia ngoài lề video, đồng nhiên, liền nhịn không được. Liền phi thường tưởng. Thủy Di Giao cấp Ngao Lệ bỏ thêm một khối mang tây. Dùng nữa. Ngao Lệ không có lấy chiếc đũa, hắn nói, ta còn có cái gì, muốn tặng cho ngươi. Thủy Di Giao ngước mắt. Ngao Lệ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hộp nhỏ, mặc ngọc hộp, là giả cổ văn dạng, mặt trên còn được khảm nho nhỏ hồng ngọc bích, thoạt nhìn còn rất hoa lệ. Hắn đem cái hộp nhỏ cái nắp mở ra. Đem hộp đẩy đến Thủy Di Giao trước mặt, cái này. Thủy Di Giao cúi đầu, thấy được bị đẩy đến chính mình trước mặt tới cái hộp nhỏ. Hộp bên trong lẳng lặng mà nằm một chương vảy, lệnh người ngoài ý muốn chính là, kia chương vảy là kim sắc. Ngao Lệ, đây là ta thành niên ngày đó thay cho kim mềm lân. Mềm lân, mỗi con rồng sinh ra đều mang mềm lân, lớn lên ở ngực trước, chỉ có như vậy một mảnh, thành lượng kim sắc, đến thành niên ngày đó liền sẽ lột hạ, bị ngạnh lân thay thế. Một con rồng cả đời chỉ có như vậy một mảnh kim mềm lân, long tộc nhóm đều đem nó đưa cho người trong lòng, coi như cầu hái tín vật. Các cô nương đều biết nó hàng nghĩa, nếu thích người này, liền sẽ nhận lấy kia phiến kim mềm lân, nếu không thích, liền sẽ cự tuyệt. Thủy Di Giao không biết cái này lễ vật hàng nghĩa, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào nàng bất luận cái gì đáp lại, hắn chính là, tưởng đưa, mà thôi. Thủy Di Giao nhìn hộp kim sắc vậy có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải Hắc Giao sao? Như thế nào sẽ có kim sắc vậy? Ngao Lệ nhất thời không có trả lời, hắn nghĩ nghĩ, nhìn nàng, khi còn nhỏ lớn lên, mỗi con rồng đều sẽ trưởng. Chỉ trường này một mảnh sao. Ngao Lệ nghe xong này vấn đề, nhìn về phía Thủy Di Giao, trong mắt có chút hơi kinh ngạc nhiên. Nàng lại như thế nào đoán được? Nhưng hắn vẫn là gật đầu, đúng vậy. Thật đúng là. Thủy Di Giao nhìn nhìn Ngao Lệ, lại nhìn nhìn hộp ngọc tử bên trong phóng sáng lấp lánh kim sắc vậy, có chút nói không nên lời nói. Nàng không tiếp. Cũng không chạm vào, sau một lúc lâu, nàng đứng lên, ngươi từ từ, cho ngươi xem cái đồ vật. Thủy Di Giao từ bàn ăn trước đứng dậy, hướng tới nàng tiểu phòng làm việc đi. Chỉ thấy nàng ở thùng dụng cụ chung tìm kiếm trong chốc lát, không bao lâu, tìm được rồi một kiện đồ vật, lấy hảo sau đã đi tới. Ngao Lệ vẫn luôn nhìn nàng. Nàng đã trở lại, trong tay cầm một khối ngọc thạch. Thủy Di Giao đi đến bàn ăn trước, đem trong tay long quy đặt ở trên bàn, đẩy đến Ngao Lệ trước mặt, ngươi còn nhớ rõ cái này đi. Đây là nàng ở lần trước Ngọc Hưu sẽ thượng lấy ra tay, chuẩn bị khảo nghiệm Tiểu Tỉnh Quang kia kiện tác phẩm. Tuy rằng Tiểu Tỉnh Quang chạy, nhưng nàng cũng dựa vào cái này Long Quy, khảo đổ một đống Ngọc Hưu. Mọi người đều đoán là Trần Môn Điêu Khắc Đại Sư tác phẩm, kỳ thật xuất từ nàng chính mình tay, là nàng làm cũ. Thứ này thoạt nhìn giống thật sự, kỳ thật là cái hàng giả. Thủy Di Giao nhíu lại mày, nói ra những lời này, nàng nhìn về phía Ngao Lệ, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ, ngươi đánh mắt, cũng bị hàng giả lừa. Ngao Lệ cũng nhíu hạ mi, không có cái này có lẽ. Nếu ta nhìn chúng hàng giả, ta đây thích, cũng là hàng giả bản thân, không phải mặt khác. Hơn nữa, Ngao Lệ đem kia cái Long Quy cầm trong tay, ta cho rằng, nó không phải hàng giả. Nó là như thế nào cho tới hôm nay như vậy, ta xem đến rõ ràng. Chương 115 nhận lấy. Danh mạch. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, ánh mắt chuyển qua hắn lòng bàn tay, kia cái Long Quy. Lúc trước tuyển Liêu mua nguyên liệu thời điểm, nàng còn ở Ngao Lệ trong hồ nước, xác thật là ủy thác hắn đi hỗ trợ lấy nguyên liệu, hắn nói biết được danh mạch, cũng không thành vấn đề. Chính là, có vấn đề, không ngừng là Long Quy. Này Long Lân liền như vậy một mảnh, nghĩ đến cũng thực chân quý. Hắn tưởng đưa cho Nhân Ngư công chúa, nhưng nàng là có vấn đề, là giả. Nàng trước nay đều không phải cái gì công chúa. Liền tính lớn lên giống nhau như lúc, không ai nhận ra tới khác biệt, nàng cũng là giả. Tựa như này cái Long Quy, nhầm nó phỏng đến lại giống như, cũng là giả, có lẽ có một ngày, còn sẽ bị người bắt được kính lúc hạ vạch trần. Nàng không nghĩ rơi xuống cái kia bị vạch trần hoàn cảnh, sẽ rất khó xem. Cho nên, chi bằng trước nói rõ ràng. Nhưng Ngao Lệ lời này, hắn nói hắn rành mạch. Thủy Di Giao nhớ tới đã từng Ngao Lệ nói qua một câu, ta sẽ không xem ngọc, nhưng ta sẽ xem người. Hắn xác thật không giống cái gì cũng không biết bộ dáng, nhưng hắn biết vài phần đâu. Thủy Di Giao lại nhìn về phía Ngao Lệ, hắn thần sắc không có nửa phần dao động, cũng nhìn lại nàng. Liếc mắt một cái qua đi, vọng tiến hắn đáy mắt, kia đen nhánh mắt là yên lặng. Cách trên bàn cơm chậm rãi bước lên mở mịt bạch hơi, hắn hai tròng mắt tựa như một khối đắm chìm ở tuyển đế trung hắc thanh ngọc, dày nặng nội liễm, còn có một loại độc đáo từ trong ra ngoài ôn nhu. Làm nàng giờ phút này có chút nôn nóng bất an trái tim không tự chủ mà đình nhảy một phách. Nàng nhăn nhăn mày, chậm rãi mở miệng, ngươi, minh bạch ta đang nói cái gì sao? Ngươi không họ Thủy. Ngao Lệ nói ra nói không có chần chờ, cũng không có gì quá lớn phập phồng, ngữ khí thậm chí có thể nói là bình đạm. Thủy Di Giao tay run một chút, lập tức siết chặt, mày túc đến càng khẩn. Hoàng. Thưa Ngọc. Ngao Lệ dừng một chút, mang theo tiểu tâm thử. Nghe thấy cái này tên, Thủy Di Giao mày chợt buộc chặt, trái tim lại có một loại kỳ quái, huyền thạch đông nhiên rơi xuống đất an tâm cảm. Nàng tên thật Hoàng Di Giao, chứ bỏ nàng chính mình không ai biết. Ngao Lệ nói ra tên này, là nàng lúc trước tới cửa cố vấn khi điền ở viện nghiên cứu bảng biểu thượng tên. Lúc ấy nàng liền tùy tay một điền, theo bản năng mà thôi. Sau lại biết Ngao Lệ là kia ra viện nghiên cứu viện trưởng sau, kỳ thật có nghĩ tới có thể hay không bị phát hiện điểm cái gì. Nhưng Ngao Lệ chưa bao giờ nhắc tới, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Ta phát hiện. Ngao Lệ nói, ta biết ta người trong lòng không phải người khác, là ngươi. Tên họ, sinh nhật, tính cách, thói quen, nơi trốn lộ ra manh mối. Nhân ngư tộc rất khó dưỡng ra ngọc điêu sư, mà trong nghề đối Thủy Di Giao suy đoán là, có ít nhất 15 năm hành nghề kinh nghiệm. Người trong lòng. Thủy Di Giao con ngươi giật giật, ngươi không hỏi ta từ chỗ nào tới. Vì cái gì sẽ biến thành Thủy Di Giao? Nếu ngươi tưởng nói cho ta nghe. Nếu ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ đôi mắt. Trên đỉnh đèn dây tóc quang ảnh ngược ở hắn trong mắt chung, dễ dàng chiếu vào đáy mắt. Nàng dừng một chút, hỏi, ngươi sẽ không sợ sao? Không sợ bị lừa. Ngao Lệ cúi đầu, nắm tay chung Long Quy, lại dương mắt, mi đôi nhiễm lượng sắc, ngươi không phải nói sao, thích là được. Thủy Di Giao chỉ nhìn hắn, không nói chuyện. Lời này là nàng ở thanh niên tài tuấn bên trong nói qua nói, hoa điền ngọc qua tay biến hiện đại bộ phận đều là mệt, cho nên không cần lo cho người khác nói như thế nào, cứ việc mua chính mình thích. Vĩnh viễn sẽ không mệt. Ngao Lệ, hơn nữa, là ta chính mình nguyện ý. Không phải lừa. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, nghe được hắn những lời này, đồng tử phóng đại một cái trước mắt. Hảo. Nàng gật đầu, mày cũng buông lòng ra, phảng phất làm cái gì quyết định. Ta đây hiện tại nói cho ngươi. Thủy Di Giao đứng lên, túi người để sát vào đối diện ngồi Ngao Lệ, duỗi tay từ Ngao Lệ trong lòng bàn tay đem kia cái Long Quy Cường cầm lại đây, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta xác thật không phải Thủy Di Giao. Ta là người, tên thật Hoàng Di Giao, cùng Thủy Di Giao cùng tên bất đồng họ, chân thật tuổi so nàng đại một tháng, là cái Ngọc Điêu Sư. Ông nội của ta cũng là Ngọc Điêu Sư, cũng là sư phụ ta. Ta từ 5-6 tuổi liền bắt đầu lấy khắc đao. Ta 15 tuổi bắt đầu liền lấy năm giới thiên công thưởng, 21 tuổi ngồi trên giám khảo tịch. Thân gia quá 100 triệu. Thủy Di Giao một bên nói, một bên xem Ngao Lệ thần sắc. Hắn ngồi an tĩnh mà nghe, nghe được thực nghiêm túc. Thủy Di Giao dùng trên tay Long Quy điểm điểm hắn ngực, Ngao viện trưởng, ta thực nhu. Long Quy chạm vào ở áo gió nút thắt thượng, phát ra len ken thanh. Ngao Lệ rũ mắt nhìn nàng đập vào ngực hắn tay, cười khẽ một chút, đáy mắt thêm một mạt nhiệt liệt, gật đầu, ta biết. Thưa Ngọc Đại Sư, mạnh nhất Ngọc Điều Sư. Thủy Di Giao lông mày khơi mào, đó là. Nàng thu hồi tay, cho nên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Ngươi là người. Vậy ngươi cha mẹ người nhà đâu? Ngao Lệ có chút nghĩ hoặc, nàng không phải nhân ngư, kia nhân ngư tộc cũng không phải nàng thân nhân, nhưng chưa bao giờ thấy Thủy Di Giao cùng phụ mẫu của chính mình người nhà liên hệ quá. Thủy Di Giao động tác dừng một chút, xoay người, đưa lưng về phía Ngao Lệ, âm điệu bình tĩnh, cha mẹ ta. Ta cũng không biết bọn họ ở đâu, Gia Gia chưa bao giờ nói. Nghe nói là ra tai nạn xe cộ. Gia Gia sau lại cũng đi rồi. Còn không có nói cho ngươi, ta không phải thế giới này người, ta không biết ta vì cái gì lại muốn tới nơi này, vì cái gì sẽ biến thành Thủy Di Giao. Ngươi sẽ đi sao? Ngao Lệ cũng đứng lên, thanh âm có chút phát trầm. Nàng lắc đầu, ta không biết. Cứ như vậy, ngươi cái này, còn tưởng tặng cho ta sao? Thủy Di Giao xoay người, một lần nữa nhìn về phía trên bàn cơm mặc ngọc bảo hộp, lại dương mắt xem Ngao Lệ. Kia kim sắc vảy lẳng lặng đặt ở hộp, như cũ lấp lánh sáng lên. Nó chỉ thuộc về ngươi. Ngao Lệ cũng nhìn về phía kim mềm lân, nói năng có khí phách. Thủy Di Giao quay đầu lại nhìn Ngao Lệ liếc mắt một cái, duỗi tay đem trên bàn hộp cầm lên, nhìn nhìn bên trong kim mềm lân, đem cái nắp khép lại. Ta đây liền nhận lấy. Nàng dương mắt xem Ngao Lệ, thằng ta chính là của ta. Ngươi nếu muốn, ta sẽ không còn. Ngao Lệ ngẩn người, ánh mắt nháy mắt thâm, cầu mà không được. Nhận lấy. Nàng nhận lấy. Thủy Di Giao, ngươi chờ ta hạ. Nàng trong tay cầm mặc ngọc bảo hộp hướng tới chính mình tiểu phòng làm việc bên kia đi đến. Nàng đem mặc ngọc bảo hộp trước gác ở trên đài cao, lại ở công tác trên đài cầm đồ vật, đã đi tới. Nàng đi tới, Ngao Lệ thấy nàng trong tay lấy chính là một phen khắc đao. Đây là chỉ đao. Ta tới trên đời này dùng đệ nhất đem định chế khắc đao. Nàng thanh đao nâng lên, đưa tới Ngao Lệ trước mặt, cầm. Ngao Lệ nhìn trước mắt này đem tiểu khắc đao. Đây là đem màu bạc khắc đao, thân đao lại mỏng lại tế, thoạt nhìn thực sắc bén. Cùng giống nhau khắc đao không giống nhau, bởi vì thường dùng, còn có một ít mài mòn dấu vết. Hắn tiếp nhận, ở đầu đao chỗ phát hiện hai cái hành thư chữ nhỏ, Thừa Ngọc. Thủy Di Giao, có tới có lui. Nàng rũ mắt thấy kia đem khắc đao là Ngọc Điều Sư Mệnh. Đưa ngươi. Trong lòng bàn tay nằm này đem khắc đao, Ngao Lệ thật sâu mà nhìn nàng, đáy mắt áp lực một mạt nhiệt liệt. Khắc đao là Ngọc Điều Sư Mệnh. Là mệnh sao? Ngao Lệ hầu kết động hạ, Ngọc, ta hầu hạ có một khối nghịch lân. Ta đưa. Thủy Di Giao sửng sốt, vội nói, ca, không đến mức không đến mức. Thứ đồ kia là có thể tùy tiện đưa. Ngao Lệ kiên định, đến nỗi. Thủy Di Giao, thật không đến mức. Không chờ Ngao Lệ tiếp tục nói cái gì đó, Thủy Di Giao vội ngắt lời nói, đồ ăn đều lạnh, nhanh ăn đi. Ngao Lệ còn do dự một chút, nhìn về phía bàn ăn, bọn họ hàn huyên một hồi lâu, này đồ ăn sắc thật mau lạnh. Hắn từ túi áo lấy ra một chương khăn lụa, tiểu tâm mà đem trôi này khắc đao bao vây lên. Đem nó cất vào áo gió mặt trên bên người nội sườn trong túi, mới ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa. Hắn gấp một chiếc đũa lương ngư, ăn ăn cười lên tiếng. Thủy Di Giao mấy phen ngẩng đầu xem, thấy hắn một chút thu liệm ý tứ đều không có, cười một tiếng, hỏi, liền như vậy cao hứng. Ngao Lệ đôi mắt lượng lượng, cũng chưa ớt tay. Cá lư hấp, mang tây xào thịt, phụ dung trứng hoa canh, mang xương sườn canh, sắc thật cũng chưa ớt tay. Thủy Di Giao, này liền đến nỗi cho ngài cao hứng thành như vậy. Này khá vậy quá hảo hống. Này thức ăn trên bàn, thêm lên liền không vượt qua 200 khối. Nhanh ăn đi, này đều vài giờ, ngày này lại cọ sát, buổi tối lại đến nhiều thức đêm. Ngao Lệ gật đầu, tiếp tục ăn. Cuối cùng, trên bàn cơm ba đồ ăn một canh, toàn bộ ăn sạch. Thủy Di Giao đều xem đến có chút kinh ngạc. Nàng cùng Ngao Lệ ăn cơm xong, Ngao Lệ lượng cơm ăn nàng biết, cũng không tính rất lớn, ngày thường cũng chưa thấy hắn ăn nhiều như vậy. Mà hôm nay này vài món thức ăn nàng cũng chưa như thế nào ăn. Cơ hồ tất cả đều là Ngao Lệ ăn. Ngươi không căng sao? Thủy Di Giao nhìn nhìn không âm, lại nhìn nhìn giống như thần sắc đạm nhiên Ngao Lệ. Ngao Lệ lại lấy ra di động, hoàn toàn không. Thủy Di Giao, ngươi làm gì? Ngao Lệ màn ảnh nhắm ngay trên bàn cơm không âm, phát huệ bù. Thủy Di Giao. Người này thế nhưng là cái dạng này phong cách. Nàng đem trên bàn không âm trước tiên bưng lên tới, ngăn cản hắn chụp ảnh, không có người muốn nhìn ngươi ăn xong không âm. phía trước không nhúc nhích quá đồ ăn tốt xấu có điểm bán tướng, chụp ảnh lên đẹp, thoạt nhìn có muốn ăn, cái này không mâm có cái gì nhưng chụp. Ngao Lệ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta đây không phát huệ bù, ta chụp ảnh kỷ niệm. Thủy Di Giao, này có cái gì nhưng kỷ niệm. Ta lần đầu tiên ăn đến ngươi làm đồ ăn. Cuối cùng Thủy Di Giao vẫn là bưng không mâm làm Ngao Lệ chụp chiếu. Ta có thể chụp một chút ngươi Ngọc Bình Phong sao. Chụp xong rồi không mâm, Ngao Lệ lại hướng tới bên cạnh công tác đài biên nhìn nhìn, hỏi. Thủy Di Giao, tùy ngươi. Cơm nước xong Thủy Di Giao liền tặng Ngao Lệ rời đi. Rốt cuộc còn đều rất vội. Xuống lầu tiễn đi Ngao Lệ sau, Thủy Di Giao lên lầu trở lại phòng, đóng cửa lại, đứng ở cạnh cửa liền phát hiện di động lại có động tĩnh, mở ra vừa thấy, sau đó thấy Ngao Lệ tân một cái huệ bù. Ngao Lệ, đẹp. Hình ảnh. Đúng là kia mặt Ngọc Bình Phong một góc. Hắn huệ bù bình luận luôn là tới đặc biệt mau. Ta cũng cảm thấy đẹp. Đây là ở Ngọc Ngọc Gia. Quả nhiên là ở Ngọc Ngọc Gia. Nửa giờ trước không phải mới đã phát một cái. Như thế nào lại phát? Động thái đổi mới nhanh như vậy. Nhiều phát điểm, không thấy đủ. Lúc này mới phát 2 điều, một ngày phát 20 điều ta đều như A. Thủy Di Giao sở không được đầu óc, nàng căn bản không biết Ngao Lệ vì cái gì lại muốn phát tuổi bù. Nhưng là hắn phát đều đã phát, vẫn là phối hợp một chút hắn hảo. Sau đó nàng mở ra bình luận khu, biên tập một cái tin tức, cảm ơn Ngao Viện khích lệ. Tuyên bố. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, đi hướng nàng công tác khu, ở trên đài cao bắt lấy nàng phía trước phóng đi lên cái kia mặc ngọc hộp. Nàng đem hộp mở ra, bên trong là kia khối kim sắc long lân. Rồi tay sờ sờ, nói là mềm lân, kỳ thật vẫn là có chút ngạnh, sờ lên còn băng băng lương lương. Chương 116 đối lý. Thủy Di Giao đem kia khối kim sắc vảy phóng tới lòng bàn tay. Giống một khối vàng, còn rất trọng. Nàng đem kim lân cử lên, xuyên thấu qua quan xem, có thể ở hình dáng chỗ nhìn đến một vòng đạm kim sắc vượng sắc, trung tâm còn có đặc thù đá quý quang. Tựa như hắn đôi mắt. Nàng nhìn nhìn. Không tiếng động mà dương cười, nàng thu hồi kim lân, đem nó thả lại hộp, không có khép lại cái nắp, trực tiếp phóng tới công tác đài bên, chính mình liền chống cằm, nhìn chằm chằm vào kia vậy. Nàng trong lòng vẫn luôn rõ ràng, nàng là Hoàng Di Giao, không phải Thủy Di Giao. Nếu lúc trước nhân ngư công chúa không phải nói được như vậy danh mạch, kia thân thể này nàng sẽ không muốn. Nàng muốn, vậy nhất định sẽ hoàn thành Thủy Di Giao cấp ra điều kiện, dẫn dắt nhân ngư tộc đi hướng giàu có. Tới rồi nàng hoàn thành điều kiện này ngày đó. Nàng thiếu nhân ngư công chúa liền còn phải không sai biệt lắm. Dư lại chính là nàng đáp ứng, đừng làm nhân ngư tộc nhìn ra tới nàng trong thân thể thay đổi người. Bất quá trước mắt xem, đại trưởng lão tuy rằng có điểm không thói quen nàng tính cách thay đổi, nhưng tựa hồ tiếp thu tốt đẹp, cho rằng nàng là ở nhân tộc rèn luyện ra tới tính cách. Rốt cuộc, đổi hồn loại sự tình này, liền tính nàng đúng sự thật nói, đại trưởng lão 8 phần sẽ cảm thấy nàng nói hiệu nói vượn đầu góc nước vào. Bất quá, Ngao Lệ thế nhưng cũng không nghi ngờ nàng nói hiệu nói vượn. Bất luận cái gì nghi ngờ đều không có. Thật là. Nói cái gì liền tin cái gì. Nàng là nàng, nhân ngư công chúa là nhân ngư công chúa. Bất quá nàng là có chút băn khoăn. Nàng vẫn là tưởng trước đem nhân ngư tộc mang theo tới, lại hảo hảo đi nói khác. Còn không có đem đáp ứng nhân ngư công chúa sự tình làm được, liền dùng thân thể của nàng làm loại sự tình này, tổng cảm thấy có điểm đối lý. Nàng từ kia mặc ngọc bảo hộp thượng rời đi ánh mắt, nhìn về phía máy tính. Chỉ đao không có. Đến một lần nữa định chế một cái. Nàng mở ra phía trước định chế lịch sử đơn đặt hàng, tìm được rồi kia ra cửa hàng, cùng chủ tiệm câu thông lại định chế một phen khắc đao. Thưa nói Trạm Ngọc, lão bản, lại định chế một phen chỉ đao, cùng phía trước giống nhau. Vẫn là phía trước cái kia giá tiền công sao. Hắn Sơn Đà Cụ. Hắn Sơn Đà Cụ, đại lão, là ngươi. Hắn Sơn Đà Cụ, đại lão, ta là ngươi fans. Hắn Sơn Đà Cụ, chỉ đao phải không? Không cần tiền. Ta đưa ngươi. Hắn Sơn Đà Cụ, ta có thể đưa ngươi. Hắn Sơn Đà Cụ, này đem chỉ đao là muốn đi tham gia thiên công thưởng sao. Thủy Di Giao một chữ chưa kịp hồi phục, chủ quán liền xôn xao cho nàng phát ra một tràng thật dài tin tức. Tốc độ tay thật mau. Thưa nói Trạm Ngọc, cảm ơn thưởng thức. Thưa nói Trạm Ngọc, ta tưởng phiền toái hạ ngươi, định chế cùng lần trước giống nhau chỉ đao, tiền chiếu cấp. Hắn Sơn Đà Cụ, là lần trước kia đem chỉ đao không hợp tâm ý sao. Có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương? Thưa nói Trạm Ngọc. Không cần, giống nhau là được, khá tốt dùng. Chính là muốn hỏi một chút kỳ hạn công trình. Ta bên này trên tay còn có đơn tử, phương tiện an bài. Hắn Sơn Đà Cụ, ngài muốn định chế nói, kỳ hạn công trình có thể áp đến 5 ngày nội. Thủy Di Giao cùng Đà Cụ chủ tiệm qua lại câu thông chi tiết, gõ định rồi tân khắc đao giá cùng kỳ hạn công trình. Ở tân chỉ đao đã đến phía trước, nàng chỉ có thể trước dùng khắc đà đao làm điều khác. Nàng tiếp theo kiện tác phẩm, Thanh Hoa Ngọc lao tử ngộ đạo. Nàng tính toán dùng mỏng thai điêu khắc, làm một cái tiểu lô đỉnh, lại ở tiểu lô đỉnh ngoại sườn điêu khắc thượng lao tử ngộ đạo, ở nội bộ điêu khắc đạo đức kinh. May mà mỏng thai điêu khắc giai đoạn trước không cần tơ nhện mao điêu, trước làm hình, đem lô đỉnh bộ dáng làm ra tới lại tiến hành điêu khắc. Buổi tối công tác đến 12 giờ, Thủy Di giao lên giường, nhưng hôm nay công tác tiến độ so thường lui tới muốn chậm một chút. Nguyên bản kế hoạch tốt, ít nhất đem lô đỉnh cái nắp hình dạng cắt ra tới, nhưng chỉ làm lò thân hình trạng. 12 giờ sau, nàng nằm ở trên giường, nhìn trên tủ đầu giường mặc ngọc hộp, trong hộp kim mềm lân ở trong đêm đen còn có hơi hơi ánh sáng. Thủy Di giao nhắm hai mắt lại, không nhiều lắm một lát lại bất an mà mở. Nàng nhìn nhìn kim mềm lân, thở dài một hơi, cầm lấy trên tủ đầu giường di động. 12 giờ 15 phân. Nàng mở ra hệ chat, tìm được rồi Ngao Lệ. Nhìn đến Ngao Lệ chân dung lúc ấy, nàng ngẩn người. Ngao Lệ cho tới nay đều dùng Ngao Thị tập đoàn xí nghiệp logo làm chân dung, nhưng hiện tại không phải. Đầu của hắn như là kia cái đại long kim kim, hình ảnh thượng, là một đôi tay cầm kia khối hình rồng ngọc bội. Quang xem kia chỉ khớp xương kén, là có thể nhìn ra là Thủy Di giao tay. Nay trương hình ảnh hẳn là thanh niên tài tuấn trong đó một cái màn ảnh, góc trái phía trên bên cạnh còn có hoa coi logo. Hắn là ở thanh niên tài tuấn tiệt đồ. Thủy Di giao nghĩ nghĩ, từ trên giường bò dậy, mở ra đèn, ở bên cạnh tủ quần áo tìm ra một cái hộp nhỏ, từ hộp lấy ra kia khối tụ kim ra giọt nước trạng điêu long tử liêu, đại long kim kim. Nàng nghĩ nghĩ Ngao Lệ chân dung, đó là tay trái cầm, nàng đổi tay phải lấy chạm ngọc chụp một trường, chụp vài trường, cuối cùng tuyển cái cùng Ngao Lệ chân dung nhất có thể bổ sung cho nhau góc độ một trường, đổi thành chân dung. Vừa lòng, nàng nhìn nhìn sau, một lần nữa ngồi trên giường, dựa ngồi ở đầu giường thượng, cấp Ngao Lệ phát tin tức. Thưa nói Trạng Ngọc, Ngao viện trưởng, ngủ rồi sao? Nguyên bản Thủy Di giao chỉ là muốn hỏi một chút, không tưởng Ngao Lệ có thể hồi phục nàng. Rốt cuộc Ngao Lệ hồi tin tức trước nay đều chậm, nhưng không nghĩ tới lần này tin tức thế nhưng hồi đến rất nhanh. Không đến 10 phút, đối diện liền phát lại đây. Ngao Lệ, hình ảnh. Ngao Lệ, xem, ở phòng nghiên cứu. Ngao Lệ, ngươi đổi chân dung. Thưa nói Trạng Ngọc, ân, cùng ngươi đổi giống nhau. Ngao Lệ, đây là tình lữ chân dung sao? Thưa nói Trạng Ngọc, bằng không đâu. Thưa nói Trạng Ngọc, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm ích kỷ. Ngao Lệ, vì cái gì? Thưa nói Trạng Ngọc, ta đáp ứng rồi nhân ngư công chúa đem nhân ngư tộc mang hướng khá giả, còn không có thực hiện, liền ở dùng thân thể của nàng cùng người khác đổi tình lữ chân dung. Ngao Lệ, ngươi đã đủ nỗ lực. Ngao Lệ, ngươi làm được này một bước, đã đủ hảo. Ngao Lệ, nhân ngư bị sinh dục vấn đề bối rối trăm ngàn năm, ngươi đã mau giải quyết. Thưa nói Trạng Ngọc, chỉ là nỗ lực có ích lợi gì, điểm này thành tích đều còn không có ra tới. Ngao Lệ, là ngươi yêu cầu quá cao. Thưa nói Trạng Ngọc, nơi nào cao? Ngao Lệ, nếu chỉ là phải cho bọn họ giàu có, ngươi lại có thể cho bọn hắn mỗi người phân phối mấy trăm vạn, này liền xem như giàu có. Nàng hiện tại trên tay tài sản cũng quá trăm triệu, mà nhân ngư tộc mới 40 tới cá nhân. Đều phân xuống dưới, xác thật một người ít nhất 200 vạn. Bất quá con đường này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Thưa nói Trạng Ngọc, kia bọn họ thủ không được làm sao bây giờ? Lại nghèo làm sao bây giờ? Ngao Lệ, kia cùng ngươi không quan hệ. Thưa nói Trạng Ngọc, như thế nào có thể nói như vậy, làm người vẫn là đến phúc hậu một chút. Ngao Lệ, ngươi đều làm được tình trạng này, làm ra thành tích chuyện sớm hay muộn. Ngao Lệ, không phải sợ. Ta sẽ giúp ngươi. Nhìn đến trên màn hình ra tới hai điều tin tức, Thủy Di giao thế nhưng cũng bị trấn an tới rồi, cười cười. Thưa nói Trạng Ngọc, vậy trước cảm tạ Ngao thủ lĩnh. Ngao Lệ, hẳn là. Sáng sớm hôm sau lên, nàng tiếp tục làm Thanh Hoa Ngọc lô đỉnh, khai phát sóng trực tiếp. Thủy Hưu nhóm buổi sáng tốt lành. Nàng đem màn ảnh nhắm ngay chính mình công tác đài. Hôm nay ta tới bắt đầu làm mỏng thai Thanh Hoa Ngọc lô đỉnh. Thanh Hoa cũng chính là bạch ngọc trung hỗn loạn miêu tả ngọc. Bạch như giấy tuyên thành hắc như điểm sơn. Ngôi sồn phát sóng trực tiếp, ngày hôm qua bỗng nhiên đã đi xuống, hạ đến thật sớm, cũng chưa xem đủ. Đúng vậy, hoàn toàn không thấy đủ. Mỏng thai. Nghiêm túc sao? Người sẽ sao? Hay là cọ nhiệt độ đi? Mỏng thai tuy rằng không thất truyền, nhưng cũng không phải người nào đều sẽ đến đi. Ta xem đều đang nói kể bên thất truyền. Thủy Di giao cư nhiên sẽ. Hay là vì dẫn nhân chú mục đi. Căn bản không có mỏng thai Trạng Ngọc. Hào muốn nhìn. Mau làm mau làm. Các ngươi cũng biết không thất truyền. Không thất truyền đương nhiên là có người sẽ. Đường Giang. Cách vách có người làm ra cùng Thủy Di giao giống nhau như lúc Trạng Ngọc. Cho nên nàng cũng không nhiều lợi hại đi. Thủy Di giao vẫn luôn không thấy thế nào làn đạn. Nhìn đến thời điểm. Liền như vậy một cái khiến cho nàng chú ý. Cái gì kêu. Giống nhau như lúc. Chương 117 Tiểu công chúa. Vừa lúc còn không có bắt đầu, Thủy Di Giao dừng trong tay động tác. Nàng điểm vào kia mấy cái nói nàng cọ nhiệt độ làn đạn bên trong xem người dùng tin tức. Nàng làn đạn đã thật lâu không nhìn thấy loại này lên tiếng, thật là có điểm mới mẻ. Nhưng 4-5 điều làn đạn, điểm đi vào tất cả đều là cùng cái người dùng. Một cái tân một cấp hào, tiêu lâu lâu dài dài, vừa thấy chính là tùy tiện khởi ID. Nàng cuối cùng điểm vào cái kia nói có người cùng nàng tác phẩm giống nhau như đúc làn đạn. Điểm đi vào vẫn là cái này ID kêu lâu lâu dài dài một cấp hào, này mấy cái nhảy lên nhảy xuống làn đạn, tất cả đều là hắn một người phát. Thủy Di Giao từ hắn ID điểm đi vào hắn không gian, bên trong có một cái động thái. Lâu lâu dài dài, lờ vờ một cách vách lâu trương nhớ chạm ngọc cửa hàng ở bán bạch độ mẫu, cùng thương ngọc giống nhau như lúc, mới 2.000 khối là có thể mua được. Thủy Di Giao bán 200 vạn. Hố tiền. Hố tiền. Tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Nhân ra lâu trương nhớ vẫn là sản xuất hàng loạt. Hình ảnh lâu trương nhớ mua sắm liên tiếp thỉnh điểm nơi này hắn phóng mấy trương hình ảnh đều rất cao thanh. Mặt trên có lâu trương nhớ thủy ấn, mặt trên xác thật là bạch độ mẫu, xem kích cỡ lớn nhỏ, độ mẫu hình dạng, tư thế chi tiết, liếc mắt một cái nhìn lại xác thật cùng nàng thực tương tự, liền bạch độ mẫu nghiêng đầu góc độ đều giống nhau. Chỉ là chi tiết thượng có khác biệt. Tỷ như nàng bạch độ mẫu tay bộ dùng một ít chạm rồng công nghệ, nhưng nhà này lâu trương nhớ chính là hoàn toàn mặt bằng. Nhìn qua tương đối khô khan. Tỷ như nàng bạch độ mẫu dưới tòa hoa sen trăng tròn dùng thiếp vàng công nghệ, nhưng nhà này lâu trương nhớ dùng nạm vàng công nghệ. Độ mẫu thiên trên áo nàng dùng âm tuyến khắc, mà nhà này cơ bản toàn bộ dùng thiện phù điêu. Nàng độ mẫu là một quả hoa điền quang bạch hạt nhi, phí tổn 30 vạn, lâu trương nhớ dùng chính là ba ngọc, phí tổn nhiều nhất 300 khối. Nàng độ mẫu phía trước phía sau làm hơn 3 tháng, lâu trương nhớ, 3 tháng có thể làm tốt mấy ngàn cái. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Là cơ điêu sinh sản tuyến thượng sản vật. Cơ điêu có hắn ưu điểm, tiện nghi chén lớn, hiệu suất cao, máy móc số khống cũng tinh tế. Trình độ nhất định thượng tương đối có lời. Nhưng là có rất nhiều công nghệ là máy móc làm không được, tỉ như chạm giống, tỉ như thép vàng. Nàng bạch độ mẫu cùng này cơ điêu bạch độ mẫu, khác nhau đều như vậy rõ ràng còn dám như vậy tương đối, quả thực là không điểm số. Bất quá, tuy rằng khác biệt có điểm nhiều, nhưng thoạt nhìn sắc thật giống. Là liếc mắt một cái xem qua đi người ngoài nghề đều có thể nhìn ra giống nhau trình độ. Cơ điêu quá trình là, ở máy tính trung bảo tồn thiết kế đồ, máy móc sẽ tại tiến hành tính toán sau, dựa theo thiết kế đồ bắt đầu điều khác, một so một, toàn phương vị tiến hành phục chế. Hiển nhiên, nhà này dùng kia trương thiết kế đồ, chỉ sợ khuôn mẫu chính là nàng bạch độ mẫu. Nàng bạch độ mẫu cầm thanh hỏa thưởng. Làm kim thưởng tác phẩm, nàng bạch độ mẫu các hạng số liệu cùng đồ văn tư liệu đều là công bố. Thủy Di Giao lập tức liền từ người này cấp liên tiếp điểm vào kia ra cửa hàng, quả nhiên ở cố định trên top liền thấy nhà hắn này tôn bạch độ mẫu. Bất quá, cửa hàng này vẫn chưa đề cập nàng phòng làm việc tên, chỉ là đơn giản mà viết, bạch độ mẫu chạm ngọc. Tồn kho 489, nguyệt doanh số 121. Hảo gia hỏa, không biết khi nào bắt đầu bán, này đều bán ra 100 nhiều khối. Thủy Di Giao lập tức liên hệ khách phục. Thưa nói chạm ngọc, này khoản bạch độ mẫu dựa theo tà khuôn mẫu làm. Bên kia thực mau liền có người hồi phục. Lâu Trương nhớ, này ta cũng không biết, đây là có người cho ta thiết kế đồ, làm ta cho hắn sản xuất hàng loạt. Lâu Trương nhớ, hắn thanh toán tiền đặt cọc, nhưng là không có phó đuôi khoản, cho nên ta liền toàn bộ bàn tháo. Thưa nói Trạng Ngọc, ngươi lời này lừa gạt người ngoài nghề có thể. Nàng lấy thanh hỏa thưởng bên ngoài người đi đường trong mắt, có thể là cái tiểu thưởng, nhưng hành nội nhân chính là nhất định sẽ phi thường chú ý. Hắn nói không biết đây là nàng tác phẩm. Những lời này quả thực giống như là một cái ca sĩ không biết năm nay mỗi đầu kim khúc thưởng là nào bài hát giống nhau. Không có khả năng. Lâu Trương nhớ, nếu ngươi cảm thấy ta xâm quyền, hoàn toàn có thể cáo ta. Mỉm cười. Thủy Di Giao nhìn trên màn hình nói, híp híp mắt, xâm quyền. Nàng biết loại trình độ này xác thật phán không được xâm quyền. Gần nhất, Lâu Trương nhớ cũng không có ở mặt tiền cửa hàng thượng viết thượng thừa nói chạm ngọc cùng khoản bạch độ mẫu dùng để dẫn lưu. Nói lời này chỉ là cái phòng phát sóng trực tiếp một cấp tiểu hảo, nói không chừng còn không có thật danh. Thứ hai, Lâu Trương nhớ tuy rằng này đây nàng đồ vật vì khuôn mẫu phòng chế, nhưng nàng bạch độ mẫu dùng 7-8 loại điêu khắc công nghệ, Lâu Trương nhớ chỉ là cái cơ điêu, rất nhiều chi tiết đều không giống nhau, đến không được sao chép xâm quyền kia nông nỗi. Cách đứng người mà thôi. Bất quá, làm thiếu đạo đức chuyện này, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Thưa nói Trạng Ngọc, giám sát ủy ban thấy, nàng không cáo xâm quyền. Nhưng nàng có thể đi hiệp hội giám sát ủy đi cử báo hắn, trộm bản thảo tư dùng là hiệp hội văn bản rõ ràng quy định cấm, nếu còn kiếm lời, sẽ bị hiệp hội chế tài. Tỷ như hủy bỏ chất lượng tốt ngọc điêu sư chứng thực, hủy bỏ nào đó trợ cấp xin tư cách. Hắn này ngoạn ý 2.000 khối một cái, bán 100 nhiều, đó chính là 20 vạn, đã sớm vượt qua hiệp hội quy định 5 vạn khối. Thỏa thỏa chế tài. Lâu Trương nhớ, ngươi vì cái gì không đi tòa án cao ta? Ngươi cũng biết chính mình đối lý. Lâu Trương nhớ, hiệp hội là ngươi đơn vị liên quan sao? Lâu Trương nhớ, có bản lĩnh đi tòa án cáo ta a. Thưa nói Trạng Ngọc, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới ngươi lấy ta bản thảo dùng, hiệp hội đủ thu thập ngươi. Cáo ngươi lãng phí ta tinh lực, ngươi không đáng. Lâu Trương nhớ, ngươi đến tòa án cáo ta nói không chừng có bồi thường. Lâu Trương nhớ, ngươi còn không phải là muốn tiền sao? Lâu Trương nhớ, kiếm tiền ta và ngươi 4-6 phần, ta 6, ngươi 4. Thủy Di Giao nhìn trên màn hình đối thoại, cười. Quen thuộc a. Phía trước cái kia tìm nàng làm cũ người, cũng nói được 4-6 phần, bất quá là nàng 6. Hiện tại biến thành nàng 4.